Chương 29, ngoài ý muốn khốn cảnh ngắn ngủn mấy phút sau đó, Ngọc Thi đã đầy đủ thân phím hồng, hai mắt ngập nước nhìn tam người thiếu niên, mềm mại đầu vú cùng hòn le càng là tại các thiếu niên liếm láp ngậm lấy phía dưới cứng rắn đứng thẳng. Ăn no kinh khiêu khích tiểu huyệt cũng không ngăn được chảy ra nhẹ nhẹ dính trượt chất lỏng. Mắt thấy dưới người mỹ nhân một bộ xuân tình tràn ra, kiều diễm ướt át bộ dạng, tam người thiếu niên cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đúng là bắt đầu hưởng dụng bữa này đại tiệc. Vì thế rất ăn ý đổi một chút chỗ ngồi, nhao nhao bắt đầu cởi quần áo, theo sau cùng một chỗ động thủ, đem Ngọc Thi trên người màu đen tất chân cùng dây buộc tất thốn xuống dưới. Bởi vì Triệu Dũng cho rằng, chính là xem xét cùng vuốt ve lời nói. Nữ nhân trần trụi thân thể mặc lên cám dỗ màu đen tất chân đích xác rất cảnh đẹp ý vui, nhưng là chân chính ân ái thời điểm vẫn là trực tiếp đụng đến trơn bóng đùi cũng có xúc cảm, thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Yêu thích làm mặt lấy tất chân nữ nhân nam nhân, có ít nhất điểm rất nhỏ yêu vật nghiện, về điểm này, Hướng Hiểu Đông cũng lớn thêm đồng ý, mà Lạc Bằng chính là cười cười, không nói gì. Rất nhanh, ba cái trần trụi tinh tráng thiếu niên liền nâng lấy nhếch lên cao cung thịt, một lần nữa vây ở Ngọc Thi bên người. Ngọc Thi yên lặng nằm tại bàn trà phía trên nhìn, chờ đợi các thiếu niên cho nàng mang đến mỹ diệu hưởng thụ. Triệu Dũng đi đến Ngọc Thi khuôn mặt bên cạnh. Trước cúi đầu cùng Ngọc Thi hôn nồng nhiệt, Ngọc Thi cũng nhiệt liệt đáp lại, hai người lẫn nhau hút mút đối phương đầu lưỡi, đến đôi môi tách ra thời điểm hai người ở giữa kéo ra khỏi một đầu sáng trong mớn nước. Triệu Dũng đứng lên, kéo lấy Ngọc Thi ly khai bàn trà. Ngọc Thi dựa theo Triệu Dũng dẫn đường, thuận theo quỳ gối tại Triệu Dũng trước mặt. Lúc này, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng đi đến Ngọc Thi trước mặt, tam căn nộ trương côn thịt tại Ngọc Thi trước mắt nghiêng phía trên 45 độ địa phương hơi hơi lay động. Vẫn là Triệu Dũng lên tiếng, hiện tại, cho ngươi một cái quyền lực, chúng ta này tam căn dương vật đều tại mặt của ngươi phía trước, ngươi trước liếm thế nào căng trước hết đến chơi ngươi rồi, như vậy, bắt đầu tuyển chọn A, phóng túng tỷ. Tùy theo sự xưng hô này biến hóa, hôm nay dâm yến chính thức bắt đầu. Nhìn trước mắt hình thái khác nhau tam căn mất thăng bằng côn thịt, Ngọc Thi lông mi tại hơi hơi run rẩy, cuối cùng muốn bị tam nam nhân cùng một chỗ chơi lấy. Ngọc Thi tuy rằng đã hạ quyết tâm, lúc này vẫn là khó nén trong lòng ngượng ngùng, mấy cái này tiểu gia hỏa, lại muốn nàng dùng như vậy xấu hổ phương thức tự chọn định đầu tiên tới phạm thân thể nàng nhân tuyển, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Mấy cái này tiểu gia hỏa hiển nhiên là tắm, tam căn côn thịt thượng không có gì mùi là lạ phát tán ra. Thoáng bình ổn một chút trong lòng ngượng ngùng cùng kích động, Ngọc Thi há mồm, chuẩn bị đi chứa Hướng Hiểu Đông thô to côn thịt. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Lạc Bằng trong mắt một tia không hờn giận, tâm lý run run, nghĩ nghĩ, nguyên bản tính toán lợi dụng Hướng Hiểu Đông đến lẫn nhau chế ước cân bằng Lạc Bằng, nhưng là mới vừa video rõ ràng cho thấy chỉ có Lạc Bằng mới có thể trù tính đi ra. Mà mình cũng đã hạ quyết tâm, hôm nay không cùng bọn hắn ngoạn cái gì tâm kế. Tam người thiếu niên cũng thiếu thốn chờ đợi, tuy rằng hôm nay mọi người có phần, nhưng là Ngọc Thi tuyển chọn trình tự ít nhất nói rõ chính mình tại nàng trong cảm nhận địa vị. Cái nào không hy vọng mình có thể thứ nhất thượng đâu. Cuối cùng, Ngọc Thi hơi hơi quay đầu đi, tại Hướng Hiểu Đông thất vọng kêu rên cùng Triệu Dũng lo lắng ánh mắt bên trong, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, ngượng ngùng và kiên định liếm láp tại Lạc Bằng to ra hòn giái phía trên. Mang cảm động, đã chọn cái này dụng tâm cho nàng đã làm ra lễ vật cậu bé. Một khi tuyển định, Ngọc Thi bỏ qua cẩn thận, tại đem Lạc Bằng hai cái hòn giái đều liếm thủy quan tràn trề sau đó, lại thay phiên ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào mấy phía dưới. Theo sau, dọc theo Lạc Bằng côn thịt gốc rễ bắt đầu, tinh tế hướng phía trên liếm láp, thưởng thức, một đường hướng lên, thẳng liếm ngay ngắn côn thịt đều ướt đẫm. Đường liếm đến côn thịt đỉnh thời điểm Ngọc Thi dương mắt nhìn Lạc Bằng một chút. Tại Lạc Bằng mang theo khen hay ánh mắt nhìn soi mói, nhất miệng ngậm chặt đỏ bừng quy đầu, bắt đầu nỗ lực cố gắng hết sức đem căn này mang theo rất lớn độ công hung khí thôn nạp tại trong miệng, thẳng đến yết hầu. Tại Ngọc Thi linh hoạt ấp a ấp úng bên trong, Lạc Bằng đắc ý nhìn Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh, không biết là thỏa mãn với Ngọc Thi bú liếm kỹ thuật, vẫn là thỏa mãn với nàng tuyển định chính mình thứ nhất sực nàng. Ngọc Thi ngay trước Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông mặt khép hờ đôi mắt, gương mặt say mê cấp Lạc Bằng bú trim 5-6 phút sau đó, mới lưu luyến hộc ra đã bắt đầu nhảy lên côn thịt, chuẩn bị tuyển định đệ nhị cây cắm vào thân thể mình côn thịt. Lần này nàng không do dự, nhất miệng ngậm chặt Hướng Hiểu Đông thô to côn thịt. Hơn nữa cho Triệu Dũng một cái khiêu khích bạch nhãn, nàng muốn trả thù hắn lừa gạt chính mình đáng giận hành vi, đem hắn xếp hạng một cái cuối cùng. Nhìn đến Triệu Dũng thất vọng biểu cảm, Ngọc Thi chỉ cảm thấy một trận sung sướng, tốt hết giận a. Đối với Ngọc Thi nho nhỏ này tâm tư, ba cái cậu bé đều không rõ lắm, tính là đã biết cũng không để ý, dù sao tính là không nói về sau, chỉ nói hôm nay, cũng không có khả năng mỗi cá nhân chỉ làm cái này nữ nhân một lần. Ai trước ai sau lại có cái gì quan hệ? Lại là 10 phút về sau, Ngọc Thi học ra một cái cuối cùng bị liếm Triệu Dũng dương vật, nhìn trước mặt ba cái toàn là nước côn thịt, nghĩ này toàn bộ đều là chính mình vừa mới dùng miệng lưỡi làm ẩm ướt. Mặt càng thêm đỏ, tại trong lòng tự nhủ, ta thật sự rất dâm đảng. Nhìn cúi đầu không nói Ngọc Thi, tam người thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, không chậm trễ nửa thời gian, trực tiếp từ Lạc Bằng duỗi tay kéo lên Ngọc Thi, làm nàng một lần nữa tại bàn trà phía trên nằm sấp tốt. Chính là lúc này đây, nàng là mặt hướng sofa, mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, liền nâng lấy côn thịt ngồi tại trên sofa, chuẩn bị quan sát Lạc Bằng cấp Ngọc Thi thân thể cắt băng, rớt ra hôm nay cùng hoang đại mạc. Đang tại nhìn theo dõi Lưu Vũ. Nhìn mẹ vừa rồi thay phiên liếm láp hút mút ba cái đồng học dương vật tràn diện, trong lòng cũng bắt đầu kích chuyển động, nhìn không rời mắt nhìn Lạc Bằng đi đến mẹ phía sau, đỡ lấy kia đầy đặn trắng nõn mông, chuẩn bị dùng hắn mang theo nhếch lên thiết côn xâm phạm mẹ thân thể. Lưu Vũ kìm lòng không được cầm chính mình đũng quần cứng rắn như sắt dương vật, đột nhiên cảm giác được có chút tiếc nuối, theo dõi không có âm thanh, không thể nghe được mẹ bị Lạc Bằng cắm vào sau phát ra yêu kiều đề. Lúc này, Triệu Dũng trong nhà bốn người đương nhiên không biết tại phía xa sổ ở ngoài Lưu Vũ tâm lý tiếc nuối. Bọn hắn đang tiến hành mở màn thứ nhất pháo đâu. Lạc Bằng bắt lấy Ngọc Thi bờ mông, chụp hai phía dưới, liền đem đỉnh quy đầu ở tại Ngọc Thi nước tràn trề dâm mỹ thịt khâu phía trên, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Ngọc Thi cúi đầu. Vẫn không nhúc nhích, xấu hổ mang khiếp chờ đợi phía sau nam nhân đối với chính mình thân thể chiếm giữ. Phóng túng tỷ, ta muốn chơi ngươi nga, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Bằng hơi trêu tức hỏi. Ân, chuẩn bị xong, ngươi cắm vào a. Ngọc Thi nguyên bản tính toán tốt hào phóng làm vẻ ta đây nhất thời ở giữa thế nhưng không làm được đến, không dám ngẩng đầu đi nhìn Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, e lệ trả lời. Ngọc Thi tâm lý có chút tiếc nuối, bởi vì nàng cảm thấy. Tại dưới mắt loại này lòng mang cảm động thời điểm chính mình càng hy vọng ngửa mặt nằm ở rộng thùng thình mềm mại giường phía trên, ôm nam nhân thân thể cường tráng, hưởng thụ một lần ấm áp tình yêu. Nhưng là Lạc Bằng lại hoàn toàn không có lĩnh hội tới tâm tư của mình. Ngược lại làm chính mình quỳ bò tại dạng này một cái nhỏ hẹp bàn trà phía trên, đối mặt hai cái gương mặt cười dâm xoa nắng giữ tận côn thịt vây xem, tiếp nhận một lần hơi sỉ nhục xâm phạm, thật sự là phá hư không khí a. Được đến Ngọc Thi trả lời, Lạc Bằng không có chú ý dưới người tâm tư của nữ nhân, eo chân phát lực về phía trước thúc một cái, xì một tiếng, cứng rắn côn thịt liền mang theo tiếng nước, nhập vào Ngọc Thi ẩm ướt trượt âm đạo. A. Tùy theo một tiếng phá lệ sắc nhọn hoảng sợ la hét, mang theo độ công côn thịt thật sâu xuyên đâm, quy đầu liền trực tiếp cạo cọ đến Ngọc Thi non mềm trong âm đạo một miếng nhỏ cực kỳ mẫn cảm tường thịt, chớp mắt khiến cho Ngọc Thi cả người run run. Tâm lý kêu to, lại tới nữa, chính là như vậy, lần trước cũng thế, hắn côn thịt chỉ cần dùng tư thế này thật sâu cắm vào, một chút có thể cắm đến điểm dê, thật để cho nhân chịu không nổi. A nha, đối với Ngọc Thi phản ứng. Lạc Bằng có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Ngọc Thi đã bị trêu đùa nửa ngày, thân thể phá lệ mẫn cảm nguyên nhân. Hắn lĩnh hội nữ nhân mềm mại huyệt động truyền đến ấm áp, chậm rãi quất đánh sớm kích động không thôi côn thịt. Chỉ cảm thấy toàn bộ tường thịt đều sống, đang dùng lực bao bọc hút mút chính mình dương vật, thoải mái rùng mình một cái. Ân, tốt, thật thoải mái, Ngọc Thi không chút do dự nói ra chính mình vui sướng. Đại bàng lão công dương vật cùng người ta tiểu lẳng lơ tốt xứng a. Đối với Ngọc Thi này như là đang nịnh nọt hoang hô, Lạc Bằng cũng không có phát hiện chân chính nguyên nhân, chỉ nghĩ là nàng tâm lý vui sướng, mới như vậy nói ngọt, bởi vậy hắn chính là vỗ vỗ Ngọc Thi thật cao dơ cao mông. Tăng nhanh đút vào tốc độ. A, tốt, thật là lợi hại, a, tùy theo Lạc Bằng động tác, Ngọc Thi ức chế không được lớn tiếng dâm đảng kêu la, thân thể cũng tùy theo lạc bằng tiết tấu, một đợt sóng rung rẩy lên. Ngồi ở đối diện Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều có một chút nghi hoặc. Cảm thấy Ngọc Thi phản ứng quá kịch liệt một chút, bất quá nghĩ Ngọc Thi đây là lần thứ nhất làm tình tập thể, đối tượng lại là chính mình bạn học của con trai, tuổi cùng thân phận tương phản mang đến kích thích cảm giác, không phải là bình thường tính giao có thể so sánh. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nha, thụ, không chịu nổi, chỉ là 20 lần ma sát, Ngọc Thi liền cảm thấy chính mình muốn đạt tới cao trào rồi. Nàng có chút sợ hãi nghĩ đến, nếu như bị thiếu niên này một mực dùng tư thế này gian dâm chẳng sợ nửa giờ. Chính mình chỉ sợ cũng muốn cả người sụi lơ, thần chí không rõ, đến lúc đó phụ trợ trò chơi nhỏ mình nhất định muốn thua trận. Nhanh như vậy thì không chịu nổi, phóng túng tỷ ngươi thật đúng là phóng túng thật a, ta đã thấy tối dâm đảng nữ nhân cũng không có ngươi nhanh như vậy a. Lạc Bằng không lưu tình chút nào đã kích Ngọc Thi lòng tự trọng. Nhưng mà lúc này Ngọc Thi căn bản là không có suy nghĩ cái gì tự tôn vấn đề, nàng một bên dâm đảng kêu la liên tục, một bên thỏa mãn cậu bé trên tâm lý nhu cầu. Ân a, nhân gia bị dương vật của ngươi nhất cắm vào, thì không chịu nổi, dương vật của ngươi nóng quá, cứng quá a. Lạc Bằng càng phát ra ý, một bên tăng thêm tốc độ va chạm, một bên trên dưới trái phải lắc lư phần eo. Làm nóng bỏng hung khí tại Ngọc Thi âm đạo nội không ngừng lật khuấy. A, muốn, a, cũng sắp muốn, không được a, lại trải qua vài chục lần va chạm, Ngọc Thi thân thể bắt đầu giật, âm đạo bức tường có tiết tấu co lại. Tứ chi cũng có một chút cứng ngắc, tại tam người thiếu niên vừa mừng vừa sợ vây xem phía dưới, phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, nhất luồng nhiệt lưu đón đầu tưới vào Lạc Bằng quy đầu phía trên, tưới Lạc Bằng thân thể cũng là một trận phát run. Thiếu chút nữa khống chế không nổi bắn tinh. Song trưởng không nhịn được thân thể, vô lực nằm tại bàn trà phía trên, Ngọc Thi nội tâm có chút tuyệt vọng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, theo bị Lạc Bằng côn thịt cắm vào âm đạo bắt đầu. Đến chính mình khống chế không nổi đạt tới cao trào, trước sau vẫn chưa tới 2 phút, thân thể mình phòng tuyến liền hỏng mất, Lạc Bằng côn thịt gấp khúc độ cong, đối với chính mình xung kích thật sự quá mãnh liệt. Lần trước tại Triệu Dũng gia bị hai người nam hài gian dâm thời điểm Ngọc Thi liền đã phát giác Lạc Bằng dương vật đặc điểm. Đây cũng là nàng đối với Lạc Bằng có chút bản năng sợ hãi một trong những nguyên nhân, lo lắng quả nhiên biến thành hiện thực, lần này ngay trước ba cái tiểu sắc lang mặt, đơn giản như vậy tan tác. Trừ bỏ Lạc Bằng bên ngoài, con côn thịt cũng có thể dễ dàng chạm đến chính mình mẫn cảm nhất điểm dê. Nhưng là đó là bởi vì con quy đầu dị thường đại, có thể đem chính mình âm đạo điền tràn đầy, cái loại này toàn bộ phương hướng kích thích ngược lại không bằng Lạc Bằng loại này tập trung ở một điểm kích thích đến mãnh liệt. Chính mình trải qua này một đoạn thời gian thích ứng. Đã bao nhiêu có một chút sức chống cự. Ngọc Thi có thể đoán trước, thân thể mình bí mật chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị Lạc Bằng nắm giữ. Đến lúc đó chính mình muốn đối mặt đúng là một cái dễ dàng có thể nắm giữ thân thể mình cao trào nam nhân. Đối với phụ trợ trò chơi kết quả, Ngọc Thi nguyên bản còn có một chút mong chờ. Nhưng là hiện tại, nàng đã không ôm bất kỳ cái gì kỳ vọng, lần này làm tình tập thể. Chỉ sợ chính mình muốn thua mất cả chì lẫn chài. Trước máy tính Lưu Vũ nhìn đến mẹ nhanh như vậy liền cao trào. Trong lòng cũng là căng thẳng, hắn không rõ mẹ tại Lạc Bằng trước mặt, vì sao nhạy cảm như vậy, nghĩ vậy tràn dâm diễn thực khả năng liên tục 3 ngày thậm chí 1 ngày thời gian, không khỏi có chút bận tâm mẹ thân thể có thể hay không chịu được loại cường độ này thảo phạt. Kinh ngạc vui mừng Lạc Bằng lúc này có chút sờ không cho phép, lần trước Ngọc Thi tại trong nhà ngay trước mình và Triệu Dũng mặt. Bị Hướng Hiểu Đông địch thời điểm biểu hiện nhưng là rất tính bền dẻo, như thế nào lần này tại chính mình dưới hông trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Là thật đối với bị chính mình trêu đùa kích động như vậy, vẫn là xuất phát từ đối diện tầng nội dung cảm kích mà trang đi ra đâu. Nhất thời không nghĩ ra, Lạc Bằng cũng sẽ không suy nghĩ nữa, tổng cộng chỉ đút vào nhị vài chục cái hắn. Căn bản là vẫn còn dự nhiệt giai đoạn. Bởi vậy hắn cũng không để ý Ngọc Thi âm đạo vẫn đang tại hơi co lại lần nữa quất chuyển động. Chính là lần này hắn bắt đầu thực nghiêm túc quan sát quỳ gối tại chính mình dưới hông cái này xinh đẹp nữ nhân phản ứng. A, đừng, các loại, chờ một chút, a, chờ một chút được không, vừa mới cao trào còn chưa qua, lại lần nữa lọc vào xung kích Ngọc Thi bất chấp hối hận, liền vội mở miệng cầu xin. Ân, thì sao, phóng túng tỷ, ha ha, làm. Giết chết ngươi, Lạc Bằng một bên thêm đại lực lượng va chạm, bụng đánh Ngọc Thi mông ba ba vang lên, một bên ung dung hỏi. A, ngươi, nhỏ, Tiểu Bằng, a, Đại Bàng lão công, dương vật của ngươi quá lợi hại, nhân gia không chịu nổi. A, chậm, chậm một chút, Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt một đợt sóng khoái cảm như thủy triều xung kích lý trí của mình, làm mình tùy thời đều có phát cuồng khả năng, bởi vậy không thể không liều mạng cầu xin, đồng thời vặn vẹo mông tính toán về phía trước trốn. Ý đồ tạm thời trốn tránh mở loại này mãnh liệt xung kích. Dương vật lợi hại không tốt sao, ngươi này tiểu lẳng lơ, dài quá một cái như vậy tao tiểu huyệt, chẳng lẽ không yêu thích lão công dương vật lợi hại một chút sao? Lạc Bằng nhìn liều mạng ưỡn ẹo thân thể Ngọc Thi. Phát giác chính mình mỗi một phía dưới quất cắm, thân thể của nàng quả thật đều có khả năng kịch liệt run rẩy, tâm lý có điểm suy đoán, nhất thời tâm tình thật tốt. A a, tốt, tốt, nha, cốt lão công dương vật càng lợi hại. Nhân gia càng vui vẻ vui mừng, a a, nhưng là, lão công chậm một chút cắm vào được không, tiểu huyệt dâm muốn không chịu nổi, a a, mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa dâng lên. Mặc dù biết chính mình cầu xin chỉ biết kích phát nam nhân chinh phục dục vọng, vẫn là tâm tồn may mắn cố gắng khẩn cầu. Ngọc Thi bị cắm vào lớn tiếng dâm đãng kêu la, đứt quãng cầu xin tiếng cũng càng ngày càng cao kháng. Lạc Bằng chẳng những không có chú ý Ngọc Thi cầu xin, ngược lại cố ý tăng nhanh xông pha tốc độ. Vốn vừa mới đã trải qua cao trào, thân thể dị thường mẫn cảm Ngọc Thi, tại dạng này như gió bão mưa rào điểm dê công kích phía dưới, gần hơn 10 lần sẽ thấy thứ khống chế không nổi thân thể. A, lại tới nữa, a ân. Muốn phun ra nữa à, Ngọc Thi sau lưng mạnh mẽ hơi cong, thân thể căng cứng, càng thêm mãnh liệt cao trào đến, từng cổ dâm thủy dọc theo hai người kết hợp bộ mãnh liệt phun trào đi ra, đánh Lạc Bằng từ bụng đến đùi ướt một mảng lớn. Kinh ngạc vui mừng Lạc Bằng dừng lại, cuối cùng xác định, chính mình quất cắm nhất định là đụng tới cái này nữ nhân điểm dê rồi. Đây thật là thật trùng hợp, như vậy vừa đến, chính mình muốn chưởng khống cái này nữ nhân thì càng thêm dễ dàng a. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hai mặt nhìn nhau, không rõ Ngọc Thi như thế nào lại nhanh như vậy đã bị Lạc Bằng cắm vào đánh tơi bời. Lạc Bằng cách xa xuất tinh còn sớm, chiếu như, vậy đi xuống, đợi Lạc Bằng thứ nhất pháo đánh xong, đến phiên chính mình hai người phía trên thời điểm Ngọc Thi có khả năng hay không đã bị cắm vào thể lực đã tiêu hao hết a. Ngọc Thi còn đắm chìm trong triều phun tuyệt đỉnh khoái cảm bên trong. Xác thực kinh ngạc căng kia chôn thật sâu tại thân thể nóng bỏng thiết côn lại bắt đầu thông thả quất đánh, liền vội vàng kinh hô, không muốn a, lão công, chờ một chút. Lần này Lạc Bằng thế nhưng không có tiếp tục kiên trì, mà là thuận thế dừng lại. Bóp xoa Ngọc Thi đầy đặn trắng nõn mông thịt, trên cao nhìn xuống hỏi, làm sao vậy phóng túng tỉ, rõ ràng là ngươi tuyển chọn để ta thứ nhất thao. Ta này còn vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao lại nhiều chuyện như vậy? Ta, Ngọc Thi không biết nên giải thích thế nào. Quả thật, từ đầu đến giờ, mới không đến 5 phút, Lạc Bằng côn thịt cũng bất quá là đút vào chính mình tam gần 10 cái, này tự yêu cầu hắn dừng lại, không có lý do hợp lý, thật sự là nói không thông a. Cắn chặt răng, Ngọc Thi quyết định chủ ý. Quay đầu đổi lại gương mặt lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ. Đối với Lạc Bằng đưa ra một cái phía dưới tiện đề nghị, lão công, nhân gia rất thích ngươi đại dương vật, ngươi dùng nó đến cắm vào nhân gia lỗ đít được không? Nga! Lạc Bằng thật bất ngờ, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông càng thêm ngoài ý muốn, Ngọc Thi luôn luôn đối với cửa sau thực để ý, hai người bọn họ đều không chỉ một lần trêu đùa quá Ngọc Thi thân thể, nhưng là đều chưa từng xâm nhập mặt sau mảnh kia lãnh địa đâu. Nhất là Hướng Hiểu Đông. Hoàn toàn hiểu rõ lần trước mình và Lạc Bằng cùng một chỗ cắm vào Ngọc Thi thời điểm liền bởi vì muốn bạo lỗ đít của nàng, nàng liền chớp mắt trở mặt, thiếu chút nữa làm cho tan rã trong không vui. Tuy nói gần nhất đối với chính mình vài người ngẫu nhiên sờ một cái mềm mại hậu môn. Ngọc Thi phản ứng đã không mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng không trở thành liền phát triển đến chủ động yêu cầu Lạc Bằng gian dâm hậu môn trình độ A, chẳng lẽ cái kia video uy lực liền mạnh mẽ như vậy? Ân, thật thoải mái. Lão công, mau cắm vào nha, nhân gia đã không kịp đợi, Lạc Bằng đem ngón tay cái đặt tại Ngọc Thi phấn nộn đáng yêu hoa cúc hình lỗ nhỏ phía trên, chậm rãi vẽ vài vòng nhu chuyển động, Ngọc Thi lập tức híp lấy mắt nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Vừa rồi nhìn video thời điểm ta dùng ngón tay cắm vào ngươi lỗ đít, phát hiện bên trong thực sạch sẽ, chuyên môn tắm rồi mới đi ra sao. Lạc Bằng thông thả ung dung chậm rãi xoa lấy, đưa ra một cái thực cảm thấy hứng thú vấn đề. Không, a, đúng nha, Ngọc Thi theo bản năng phản bác, nàng xác thực không phải là chuyên môn thanh lý, mà là gần nhất đang cùng con mỗi ngày tình yêu cuộc sống biến thành lệ thường sau đó, hình thành thói quen, cứ việc làm nam nhân tự tay cấp chính mình xúc ruột cũng là một loại tình thú. Nhưng là Ngọc Thi lại không hy vọng tại chính mình yêu thích trước mặt nam nhân, lăng nhục bài tiết ra kia một chút dơ bẩn đồ vật, cho nên nàng hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều có khả năng chính mình xúc ruột thanh rửa sạch, đại tiện sau càng là nếu thứ thanh tẩy. Nhưng là này lời không thể đối với Lạc Bằng nói a, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thừa nhận là chuyên môn rửa sạch cửa sau, đến cấp vài cái tiểu nam sinh gian làm cho. Nha, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông mừng rỡ. Không chỉ có là bởi vì hôm nay có thể tận tình gian dâm người mỹ phụ này hậu môn. Càng là bởi vì Ngọc Thi là xuất môn phía trước liền thanh tắm xong, khi đó nàng có thể còn không biết Lạc Bằng cho nàng chuẩn bị như vậy một món lễ vật, nói như vậy đến, nàng là vì ai thanh tẩy? Là chuẩn bị làm ai thứ nhất cắm vào hậu môn? Hai người đều cho là nên là chính mình, Triệu Dũng là cho rằng mình và Ngọc Thi cảm tình càng sâu, mà Hướng Hiểu Đông là căn cứ gần nhất mình và Ngọc Thi giao tiếp kinh nghiệm. Cảm thấy Ngọc Thi thực yêu thích chính mình. Kinh ngạc vui mừng qua đi. Hai người lại có chút tiếc nuối, không thể tưởng được Ngọc Thi tỉ mỉ chuẩn bị lỗ đít nhỏ bị Lạc Bằng một cái video cấp nhanh chân đến trước rồi, lập tức hối tiếc không thôi. Như vậy a, đúng rồi, phóng túng tỉ, người này lỗ đít trước kia có mấy cái nam nhân địch qua a. Lạc Bằng bắt lấy cơ hội, một bên tiếp tục hỏi một chút nhục nhã tính vấn đề. Một bên một lần nữa bắt đầu chậm rãi trước sau hoạt động phần eo, làm côn thịt lấy khác biệt chiều sâu cùng góc độ tại Ngọc Thi âm đạo hoạt động. Trước kia, có, một cái, Ngọc Thi cảm nhận đến Lạc Bằng lại bắt đầu đút vào, có chút kinh hoảng, vội vàng trả lời. Tam người thiếu niên nghe xong đáp án này, đều không có quá nhiều ngoài ý muốn, bọn họ cũng đều biết Ngọc Thi trước kia đã từng bị một cái mập mạp chết bầm dạy dỗ quá. Bởi vậy tuy rằng Ngọc Thi chính mình đã từng công bố hậu môn cũng không có bị bóc tem, nhưng là vài người cũng không phải là thực tin tưởng, bây giờ dưới tình huống như vậy sửa miệng, ba người ngược lại cảm thấy càng có thể tin một chút. Chỉ là bọn hắn đều không rõ, Ngọc Thi đã nói một cái, ngón tay chính là con trai của nàng Lưu Vũ. Vậy được rồi, ngươi chính mình đem mông đẩy ra, ta liền đến địch một cái ngươi cái này tiện lỗ đít, trải qua vài lần thăm dò sau đó. Lạc Bằng đã chuẩn xác nắm giữ Ngọc Thi điểm dê vị trí, làm hắn kinh ngạc vui mừng chính là, chính mình chỉ phải giữ vững theo chính phía sau cắm vào, thoáng cắm vào sâu một điểm, quy đầu liền có thể hoàn chỉnh theo Ngọc Thi điểm dê thượng ma sát mà qua. Này chẳng phải là nói, chính mình chỉ cần bình thường địch làm, cái này nữ nhân liền hoàn toàn không cách nào chống cự chính mình xâm nhập, về sau muốn khống chế cái này nữ nhân dục vọng, liền dễ dàng hơn rất nhiều a. Lạc Bằng lập tức có toàn bộ tẩn đang nắm giữ cảm giác. Đừng làm quan rộng mở yêu cầu Ngọc Thi làm ra tiến thêm một bước thuần phục. Ngọc Thi không biết Lạc Bằng ý nghĩ trong lòng, nghe xong Lạc Bằng nói như được đại xá, liền vội vàng đem thân trên hoàn toàn nằm sấp tại bàn trà phía trên. Hai tay nắm chặt lấy chính mình bờ mông, cố gắng hướng hai bên rớt ra, chuẩn bị nghênh tiếp Lạc Bằng xâm phạm. Lạc Bằng cười không ra tiếng, chẳng những không có rút ra vẫn đang tại Ngọc Thi âm đạo hoạt động côn thịt, ngược lại chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ. Tăng lên quy đầu hết sức theo Ngọc Thi điểm dê chỗ thịt mềm phía trên nạo tới nạo lui, cạo Ngọc Thi từng đợt không ngăn được run rẩy. Nhân gia chuẩn bị xong, ngươi như thế nào còn không đến thôi, cảm giác được Lạc Bằng không chút nào rút ra ý tứ. Ngọc Thi lại bắt đầu kinh hoảng, không biết Lạc Bằng lại có tính toán gì không? À, chuẩn bị xong. Ta như thế nào không biết đâu, Lạc Bằng ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngọc Thi ở một ngốc, lập tức minh bạch Lạc Bằng ý tứ, tâm lý vừa thẹn vừa giận. Chính là nhưng bây giờ không có cách nào đối kháng, đành phải đỏ mặt nói ra không biết xấu hổ cầu khẳng, lão công, nhân gia đã chuẩn bị tốt, cầu lão công mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào nhân gia lỗ đít nhỏ bên trong đến, thao bạo nhân gia hoa cúc a. Ngọc Thi nói âm thanh rất lớn, bởi vì nàng biết, nếu như âm thanh nhỏ, lấy Lạc Bằng tập tính, nhất định sẽ nói nghe không rõ sở. Muốn chính mình lớn tiếng lặp lại một lần. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn Ngọc Thi đỏ bừng cả khuôn mặt cầu xin Lạc Bằng cắm vào lỗ đít nàng. Đều kích động đứng lên, nhao nhao đánh trống reo hò, "Má, phóng túng tỷ ngươi thật đúng là tiện a, thế nhưng chính mình đẩy ra mông cầu đại bàng chơi ngươi lỗ đít, hắn là của ngươi thân lão công sao? Hai chúng ta cũng muốn chơi ngươi lỗ đít. Được không a? A, đúng, đúng a, hắn chính là nhân gia thân lão công, nhân gia trước phải làm đại bàng lão công thao cái đã nghiền, các ngươi nghĩ thao, mặt sau sắp xếp đi, đối với hai cái này nhân lúc lửa đánh cướp gia hỏa. Ngọc Thi sẽ không khách khí như thế, một người cho một cái rõ ràng mắt, thẳng điện hai người hồn đều phải bay ra. Lạc Bằng vừa lòng rút ra nước tràn trề côn thịt, đội lên Ngọc Thi phấn nộn cúc môn phía trên, cảm giác được kia hoa cúc vậy nếp nhăn đang tại hơi hơi co lại. Không hề động làm, trước hưởng thụ một chút dưới người đầy mặt đỏ bừng nữ nhân mang cho chinh phục của mình cảm giác. Bên ngoài sân quan sát Lưu Vũ nhìn thấy Lạc Bằng gương mặt đắc ý đem dương vật chỉ vào mẹ hậu môn, biết vậy nên không tốt. Nhất là nhìn đến mẹ chẳng những không có giống như trước kia né ra, ngược lại chủ động nằm ở đó hai tay đẩy ra mông thịt, chờ đợi Lạc Bằng xâm nhập, càng là có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ, yên lặng tự nhủ, đây là sớm muộn gì sự tình. Mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, về sau kế hoạch bên trong, đây cũng là ắt không thể thiếu, bây giờ bất quá là xuất hiện tại trước mặt mà thôi, nhiều lần lặp đi lặp lại nói mấy lần, tâm lý bình yên tĩnh xuống, lại lần nữa hướng theo dõi nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Lạc Bằng một tay đỡ lấy chính mình dương vật, một tay ôm lấy mẹ eo, chậm rãi đem côn thịt hướng mẹ trực tràng cắm tới. Ân, ân, tùy theo Lạc Bằng côn thịt chậm rãi đi tới, Ngọc Thi cũng phát ra một tiếng lại một tiếng trên rỉ. Phản phất là Lạc Bằng mỗi đi tới một đoạn ngắn khoảng cách, đều có khả năng cho nàng mang đến tân kích thích. Thẳng đến Lạc Bằng bụng dán tại Ngọc Thi bờ mông da dẻ phía trên, Ngọc Thi mới đình chỉ trên rỉ. Lạc Bằng thấy thế, một chút đem côn thịt trừ tận gốc ra. A, Ngọc Thi một tiếng hoảng sợ la hét, quay đầu đi nhìn, chỉ thấy Lạc Bằng giữ tận côn thịt chính treo ở chính mình mông phía sau cao thấp rung động. Chính đang nghi ngờ bên trong, lại nhìn đến Lạc Bằng lại đỡ lấy côn thịt, eo thúc một cái. Nha, như thế nào, Ngọc Thi không nghĩ đến, Lạc Bằng côn thịt thế nhưng lại lần nữa nhập vào chính mình âm đạo, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, điểm dê nhận được công kích làm nàng nhịn không được lại lần nữa tim kêu một tiếng. Lạc Bằng trò đùa dai vậy tại Ngọc Thi âm đạo nhiều lần lặp đi lặp lại đút vào vài cái, lúc này mới thong thả ung dung chậm rãi rút ra côn thịt, giải thích, phóng túng tỉ. Ngươi lỗ đít không bằng tiểu huyệt trượt a, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Ta với ngươi mượn điểm dâm thủy trơn trượt một chút không ngại a. A, không, không ngại, ngươi, bây giờ người ta thân thể là thuộc về lão công ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được, Ngọc Thi tâm lý kêu khổ, chỉ hy vọng Lạc Bằng mau chóng buông tha chính mình điểm dê. Về phần ngôn ngữ thượng nhục nhã, chỉ có thể toàn bộ nhìn. Xì, Lạc Bằng côn thịt lại lần nữa cắm vào Ngọc Thi hậu môn. Lần này rõ ràng phát ra tiếng nước, chứng minh rồi Lạc Bằng cái kia trơn trượt thuyết pháp, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Ân, thật thoải mái nha, lão công, ngươi dùng dương vật cắm vào nhân gia lỗ đít, nhân gia thật là cảm động, Ngọc Thi tận lực buông lỏng cơ bắp, cực lực lấy lòng Lạc Bằng, mưu cầu làm hắn không muốn lại đi chú ý tiểu huyệt của mình. Nga, mẹ kiếp ngươi lỗ đít cho ngươi thực cảm động, vì sao? Đã hoàn toàn xem thấu Ngọc Thi tâm tư Lạc Bằng thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, hắn không vội vàng, nắm giữ Ngọc Thi nhược điểm, hôm nay còn có ngoạn đâu. A, bởi vì. Ngọc Thi nhất thời không biết làm sao giải thích. Yêu thích bị người khác thao lỗ đít nữ nhân không phải là một chút làm người ta khinh thường lẳng lơ ư, phóng túng tỷ ngươi xinh đẹp như vậy cao quý, thế nhưng sẽ cảm động. Lạc Bằng không có ý tốt nhắc nhở Ngọc Thi. Nga, đúng. Giống như nha, ta chính là cái hạ tiện lẳng lơ, trước kia các ngươi khi ta là cao quý đồng học mẹ, nhân gia một mực rất thương tâm, hiện tại ngươi đem nhân gia đương lẳng lơ, thao nhân gia lỗ đít, nhân gia thực sự là vô cùng cao hứng. Ngọc Thi lập tức lĩnh hội Lạc Bằng ý đồ, đóng mở mắt hét to, cũng không dám đi nhìn các thiếu niên trêu tức nụ cười. Lạc Bằng cuối cùng thỏa mãn, không lại tiếp tục nhục nhã Ngọc Thi, mà là dùng sức tại Ngọc Thi trực tràng quất cắm. Tùy theo côn thịt hoạt động, Ngọc Thi tiến trên rỉ lại lần nữa vang dội toàn bộ gian phòng. Ân, nha, thật thoải mái, a, lão công thật biết chơi, Ngọc Thi một bên dâm đảng kêu la, một bên vẫn không quên khen Lạc Bằng dâm ngoạn. Điểm dê bị giải cứu ra đến về sau, nàng ứng đối thông dong không ít. Lạc Bằng từ chậm đến mau, ước chừng quất cắm mấy chục phía dưới, Tại Ngọc Thi hô to gọi nhỏ bên trong cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện, Ngọc Thi trực tràng cũng là thực mẫn cảm. Chỉ là không có bị quét đến điểm dê cái loại này kịch liệt phản ứng mà thôi. Giật mình, Lạc Bằng quyết định làm một cái tân nếm thử, hắn đình chỉ xông pha, rút ra côn thịt, tại Ngọc Thi có chút hoảng loạn nhìn chăm chú bên trong. Kéo lấy nàng trở mình, làm nàng nằm ngửa tại bàn trà phía trên, sau đó làm Ngọc Thi mở ra đùi, hai tay ôm lấy cong gối, đem toàn bộ hạ thân bại lộ tại tam người thiếu niên trong mắt. Ngọc Thi khe thịt cùng hậu môn đều đã nhồi máu. Cả người làn da cũng hiện lên ửng đỏ, ôm lấy đầu gối của mình, có chút chờ đợi Lạc Bằng lại lần nữa xâm nhập, tâm lý lại âm thầm thở vào một hơi, tư thế này, nàng cũng là không sợ Lạc Bằng lại lần nữa cắm vào âm đạo của nàng. Lạc Bằng cũng không có chơi nửa hoa dạng gì, vẫn là hướng về Ngọc Thi hậu môn nhất cắm vào mà vào, sau đó nắm Ngọc Thi bắt chân, mãnh liệt xung kích lên. A, a, a, tốt, thật là thống khoái, yên tâm. Ngọc Thi khép hờ đôi mắt phóng đãng kêu. Bắt đầu chân chính hưởng thụ khởi chơi cửa sau khoái cảm, không đi chú ý Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông tại một bên nhục nhã tiếng nói chuyện. Lạc Bằng xông pha mấy chục phía dưới, hai tay đột nhiên dùng sức, đem Ngọc Thi hai chân nâng càng cao hơn một chút. Cuối cùng đơn giản cái tại bả vai của mình phía trên, côn thịt dùng khác biệt góc độ khuấy làm Ngọc Thi tràn bức tường. A, đột nhiên, Lạc Bằng phát giác Ngọc Thi thân thể kịch liệt run run, tiếng kêu cũng ngẩng cao một chút, lập tức mừng rỡ. Bảo trì vừa rồi góc độ tiếp tục cắm mạnh vào mạnh mẽ làm. Nha, a, không, không được, a, đừng, Ngọc Thi hoảng loạn hét lớn lên, hai chân cũng không nhịn được đạp loạn loạn đá lên. Nhưng mà Lạc Bằng cũng đã cảm thấy khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không chút nào chú ý Ngọc Thi nói cái gì, chính là buồn rầu khi Ngọc Thi thon dài trắng nõn chân đẹp, đại lực quất cắm, vài chục lần xung kích chốc lát mà qua. A, một tiếng thật dài yêu kiều đề. Ngọc Thi cả người giật giật, âm đạo lại lần nữa phun ra đại lượng chất lỏng. Tại tam người thiếu niên trực tiếp nhìn chăm chú phía dưới, rành mạch tưới xối tại Lạc Bằng bụng phía trên, lại dọc theo Lạc Bằng dương vật, một đường chảy xuống, thấm ướt hai người kết hợp hậu môn chỗ. Lúc này, trải qua mười mấy phút xông pha. Cảm giác được khác hai người đã đợi nóng nảy, Lạc Bằng cũng không tiếp tục nhẫn nại, kêu to một tiếng, bụng về phía trước thúc một cái, tại Ngọc Thi trực tràng chỗ sâu. Bắn ra tích góp từng tí một đã lâu tinh hoa. Lạc Bằng buông xuống Ngọc Thi hai chân. Hai người yên lặng ôm tại cùng một chỗ. Qua hai phút, Lạc Bằng rút ra hơi có nhuyễn nuôi côn thịt, bò lên, dùng tay tại Ngọc Thi miệng huyệt dính một chút dâm thủy, ngã ngớn tại Ngọc Thi ửng hồng gương mặt xinh đẹp vỗ vỗ, cúi người ghé vào Ngọc Thi bên tai. Dùng chỉ có hai người bọn họ nhân có thể nghe được âm thanh nói một câu, biểu hiện không tệ, tiểu lẳng lơ, ngươi tiểu huyệt cùng lỗ đít. Cùng dương vật của ta còn thực sự là vô cùng xứng, ha ha, ta đi nghỉ trước rồi, kế tiếp đến phiên Đông Tử rồi. Đừng lại bất động, nhanh đi cầu hắn chơi ngươi a, thời gian quý giá, một phút cũng không thể lãng phí a. Nghe xong Lạc Bằng lời nói, Ngọc Thi cả người vừa run, xong đời, bị hắn phát hiện, trước sau đều bị hắn phát hiện, hắn không cho ta nghỉ ngơi mà là làm nhanh cầu tiểu Đông Thao. Là đang tại thăm dò ta có nghe lời hay không? Nếu như không nghe hắn trong chốc lát nhất định bắt lấy nhược điểm của ta liên tục không ngừng kích thích, thẳng đến ta ý loạn tình mê mất lý trí. Ngọc Thi tuyệt vọng bò lên. Tuy rằng về sau sự tình còn có tranh thủ đường sống, nhưng là ít nhất lúc này đây, chính mình không thể không thụ Lạc Bằng áp chế rồi. Nếu bị hắn một mực trêu đùa điểm dê, mình nhất định ăn không tiêu, nếu như ngoạn đến một nửa chính mình liền xin khoan dung. Bọn hắn nhất định sẽ không thừa nhận lần này làm tình tập thể ước định hoàn thành. Kéo lấy như nhũng ra thân thể, Ngọc Thi hạ bàn trà, làm ra tối chủ động tư thái, trực tiếp dạng chân ở Hướng Hiểu Đông trên người, gương mặt quyến rũ ý cười. Bắt đầu khiêu khích Hướng Hiểu Đông, Đông Tử lão công, Đại Bàng lão công đã địch xong người ta, nên ngươi đến thao người ta, chúng ta nhanh chút bắt đầu đi, ngươi nghĩ tại nơi nào bắt đầu đâu. Ách, A Di, A không, phóng túng tỷ. Ngươi vừa bị Đại Bàng thao phun ba lượt. Không nhu muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi kịch liệt bộ ngực phập phồng, có chút do dự duỗi tay cầm chặt một cái vú trắng, một bên vuốt ve một bên hỏi. Ân, không cần, Ngọc Thi minh bạch Lạc Bằng ý tứ. Nàng ngửa đầu nhắm mắt, hưởng thụ Hướng Hiểu Đông trêu đùa, quăng quăng một đầu tóc dài đen nhánh, kiều mị nói, nhân gia tuy, rằng bị Đại Bàng lão công cắm vào hơi mệt, nhưng là làm Đông Tử lão công ngươi đợi lâu như vậy, nhiều ngượng ngùng a. Không quan hệ, còn chưa tới nửa giờ, cũng không kém mấy phút đồng hồ này, Hướng Hiểu Đông Đỗ không nghĩ cái khác. Hắn là thật không quan tâm đợi lát nữa mấy phút, vẫn đang đần độn trả lời. Ngọc Thi có chút khí cấp bách, nhưng là cái này ngốc manh gia hỏa vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng là chính mình phải mau chóng làm hắn bắt đầu gian dâm chính mình. Không thể cấp lạc bằng bất kỳ cớ gì a. Đảo tròn mắt, Ngọc Thi ghé vào Hướng Hiểu Đông bên tai, liếm liếm Hướng Hiểu Đông vành tai, dùng ngọc phát ngấy âm thanh nói hết, nhưng là nhân gia không nghĩ bọn ngươi nha, từ thua trận ván bài ngày đó bị Đông Tử lão công địch qua về sau. Nhân gia tiểu huyệt liền luôn luôn tại tưởng niệm Đông Tử lão công đại dương vật, bây giờ người ta thật một phút cũng không nghĩ tiếp tục đợi, van cầu lão công, hiện tại liền đến thao nhân gia thôi. Ngọc Thi tuy rằng thơ ghé vào Hướng Hiểu Đông bên tai nói chuyện, nhưng là âm thanh nhưng cũng không nhỏ, những lời này làm Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đều nghe rành mạch. Triệu Dũng lập tức tất tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ Đông Tử dương vật thực sự có như vậy đại cám dỗ, làm cái này vừa mới bị địch trực xuyển thô khí nữ nhân liền nghỉ ngơi một chút cũng không muốn. Một lòng muốn hắn lập tức cắm đi vào. Lạc Bằng lại cười mà không cười ngồi ở một bên nghỉ ngơi, vừa rồi hắn đã thăm dò rõ ràng, Ngọc Thi trực tràng bên trong cũng có một miếng nhỏ tường thịt phá lệ mẫn cảm, hình như chính là âm đạo điểm dê chính phía sau. Tuy rằng không bằng âm đạo điểm dê mẫn cảm như vậy, nhưng là cũng không sai biệt lắm, mà chính mình côn thịt hình thái, chỉ cần chính đối mặt nàng, khiêng lên chân của nàng cắm vào lỗ đít của nàng, xảo động vài cái, nàng liền cả người phát run. Cho nên vừa mới mười mấy phút quất cắm, nàng đều không có bao nhiêu cao trào dấu hiệu, nhưng là xông pha cuối cùng chính là vài chục cái, khiến cho cái này nữ nhân hoàn toàn phun bắn ra. Nói như thế đến, cái này thân thể nữ nhân quả thực chính là cấp chính mình chuẩn bị. Chính mình căn bản dùng không được hết sức mà làm, chỉ cần bình thường cắm vào liền có thể đem cái này nữ nhân cắm vào hỏng mất. Nghĩ vậy, Lạc Bằng âm thầm cười lạnh, nữ nhân này đơn giản là thượng thiên ban thưởng cấp chính mình hoàng mỹ tình nô. Nếu là như vậy, vậy xem ta như thế nào đem ngươi biến thành một cái không hề điểm mấu chốt lẳng lơ rồi, liền từ hôm nay trở đi a. Nhìn vì hoàn thành chính mình bàn giao mà cố gắng câu dẫn Hướng Hiểu Đông Ngọc Thi, Lạc Bằng tâm lý một trận khoái ý. Sự tình hình như thuận lợi ngoài ý liệu a. Lúc này Hướng Hiểu Đông đã bị Ngọc Thi ôn ngôn nhuyễn ngữ nói lân lân không kềm chế được rồi, vui tươi hớn hở gật đầu đồng ý Ngọc Thi yêu cầu, được rồi, ta đây hiện tại liền chơi ngươi. Tốt, Ngọc Thi gương mặt kinh ngạc vui mừng, tại Hướng Hiểu Đông trong lòng dãy dụa thân thể, tiếp tục chủ động cám dỗ Hướng Hiểu Đông. Lão công muốn dùng cái gì tư thế thao nhân gia đâu? Ách, ta trước nghĩ nghĩ, ngươi đi xuống trước cho ta chứa trong chốc lát dương vật. Thời gian dài như vậy, dương vật cũng có chút mát mẻ rồi, Hướng Hiểu Đông nghĩ đến vừa rồi Lạc Bằng 2-3 lần liền đem Ngọc Thi cắm vào cành hoa loạn chiến, liên tục cầu xin, thấy phải cần thật tốt suy nghĩ, chính mình muốn dùng biện pháp gì trêu đùa cái này đồng học diễm mẫu đâu. À, nga, tốt, kia lão công xin mời trước hưởng thụ nhân gia miệng, không nghĩ tới như vậy một cái đơn giản vấn đề, thế nhưng dẫn tới Hướng Hiểu Đông muốn suy nghĩ một chút, Ngọc Thi lập tức có loại mua dây buộc mình cảm giác. Nhưng là việc đã đến nước này, theo chính mình vừa mới nói qua những lời này, chính mình không có lý do gì cự tuyệt Hướng Hiểu Đông yêu cầu. Theo Hướng Hiểu Đông trên người dán vào thân thể trật xuống đến, suốt quãng đường, Ngọc Thi trần trụi vú. Bụng, đùi đều liên tục cùng Hướng Hiểu Đông thân thể ma sát, nhất là đầu kia sớm thẳng băng côn thịt, càng là theo Ngọc Thi bụng một đường ma sát đến trên hai má, chớp mắt khiến cho hai người đều cảm thấy không kể kích thích. Thân thể kích thích. Làm Ngọc Thi theo hoàn thành Lạc Bằng nhiệm vụ mục đích trung thoát khỏi đi ra, thân thể nóng bỏng, cảm thấy lỗ thịt của mình hình như chính xác là khẩn cấp không chờ được chờ đợi Hướng Hiểu Đông thô to côn thịt đến bỏ thêm vào. Quỳ gối tại trước ghế salon. Hôm nay lần thứ hai liếm láp căn này tráng kiện côn thịt, Ngọc Thi đối với căn này côn thịt nhớ lại một lần nữa nhảy ra, đã từng tại thân thể mình bên trong tiến lui lui cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Ngọc Thi đột nhiên cảm giác được. Mình là thật có điểm hoài niệm căn này cường ngạnh làm ác công cụ đâu. Tinh tế liếm láp thưởng thức một phen sau đó, vừa mới đem Hướng Hiểu Đông thô to côn thịt ngậm vào trong miệng, Ngọc Thi liền theo bên trong dư quang của khóe mắt nhìn thấy Lạc Bằng bất mãn ánh mắt. Thôn nạp động tác bị kìm hãm, lúc này mới nghĩ đến, Lạc Bằng vừa rồi ý tứ trong lời nói là làm chính mình mã phía trên liền cầu hướng Hiểu Đông đến làm chính mình, hiện tại mặc dù là đang cho hắn bú liếm, nhưng là Lạc Bằng hình như cho rằng chính mình đang thi hành mạng của hắn làm khi đánh chiết khấu. Ngọc Thi lập tức khẩn trương lên. Nghĩ vậy, Ngọc Thi lập tức nghĩ biện pháp bổ cứu, nàng mỉm cười đứng người lên, đối với hướng Hiểu Đông đề nghị, lão công, ngươi đã một mực không thể tưởng được dùng cái gì tư thế làm nhân gia, ta đây đến bãi một cái tư thế cho ngươi làm được không? Đang tại suy nghĩ khổ nghĩ hướng Hiểu Đông vừa nghe được tinh thần, nga. Phóng túng tỷ, ngươi có cái gì mới mẻ tư thế sao? Nói xong, đầy mặt mong chờ nhìn Ngọc Thi. Ngọc Thi lè lưỡi liếm môi một cái, phong tình vạn chủng nâng lên một đầu trắng nõn chân đẹp. Thẳng đến thẳng tắp tạo tại đầu nghiêng, sau đó về phía trước rơi xuống, đặt ở hướng Hiểu Đông bả vai. Hướng Hiểu Đông theo bản năng vươn tay, tại đây đầu hoàng mỹ chân ngọc phía trên vuốt ve. Theo sau liền gặp được, Ngọc Thi chống đỡ thân thể một cái chân khác về phía trước khẽ cong. Liền quỳ gối tại sofa phía trên, đang tại hướng Hiểu Đông đùi ngoại nghiêng. Tiếp lấy, Ngọc Thi duỗi tay ôm hướng Hiểu Đông cổ, điều chỉnh thân thể vị trí, bờ mông cẩn thận hướng phía dưới di chuyển, thẳng đến chảy xuống nước lỗ thịt chỉ vào hướng Hiểu Đông nhất trụ kình thiên côn thịt. Bày xong tư thế, Ngọc Thi mới mỉm cười trưng cầu hướng Hiểu Đông ý kiến, lão. Công, ngươi hay dùng tư thế này đến làm nhân gia được không? Nga, cái này, tốt, tốt, bất quá, có hay không rất cao nan động tác, hướng Hiểu Đông kinh ngạc vui mừng rất nhiều còn có chút bất mãn chừng. Chán ghét, dùng tư thế này, ngươi muốn sờ nhân gia chân, liền sờ nhân gia chân, hướng sờ nhân gia vú sữa, liền sờ nhân gia vú sữa, muốn đánh nhân gia mông. Liền đánh nhân gia mông, có cái gì không tốt nha? Lão công, nhân gia cầu xin người. Trước hết như vậy cắm vào nha, nhân gia tuy rằng gần nhất một lần nữa bắt đầu luyện yoga rồi, nhưng là bây giờ cũng không giải tỏa rất cao độ khó động tác, về sau nhân gia luyện tốt lắm, lại dùng tân tư thế cho các ngươi thao. Có được hay không vậy, Ngọc Thi vì đạt tới mau chóng làm hướng Hiểu Đông cắm vào mục đích, ôm lấy cổ của hắn lắc lư bắt đầu làm nũng. Nga nga, kia, vậy được rồi, hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi kiều nũng nịu âm thanh kích thích xương cốt đều tô rồi. Vội vàng đồng ý. Được đến hướng Hiểu Đông đồng ý, Ngọc Thi bờ mông tiếp tục hướng xuống tọa đi, phốc một tiếng, liền đem hướng Hiểu Đông côn thịt cả gốc nuốt sống. A, hai người đồng thời phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, Ngọc Thi chú ý tới. Bên cạnh Lạc Bằng vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới thở vào một hơi, cái này đáng giận tiểu quỷ, thật khó hầu hạ. Ngọc Thi bắt đầu có tiết tấu cao thấp khuấy lên đến, hướng Hiểu Đông cũng dựa theo Ngọc Thi chỉ điểm, một tay cầm nắm Ngọc Thi trước ngực cao thấp toát ra mỹ nhũ. Một tay duỗi đến phía dưới, tại Ngọc Thi trơn bóng mông thịt phía trên vuốt ve, thường thường còn phiến thượng một cái tát, thúc giục Ngọc Thi động nhanh một chút. Di, lần này có thể cùng một chỗ thao phóng túng tỷ, là bởi vì nàng ván bài thua cấp chúng ta. Nhưng là, phóng túng tỷ mới vừa nói về sau dùng tân tư thế cấp chúng ta thao, đó không phải là nói, không chỉ là lúc này đây, về sau còn muốn cho chúng ta điệp nàng. Nhìn Ngọc Thi dùng như thế dâm đảng và thuận tiện nam nhân trêu đùa tư thế cùng hướng Hiểu Đông giao hợp tại cùng một chỗ. Triệu Dũng bỗng nhiên nói chuyện. Ân, thật là nói như vậy, phóng túng tỷ, ngươi là ý tứ này sao? Lạc Bằng cũng gương mặt nghi ngờ hỏi Ngọc Thi. A, nha, đúng, đúng nha, nha, Đông Tử lão công dương vật. Điền nhân gia tiểu huyệt tốt mãn. Ngọc Thi một bên tại hướng Hiểu Đông trên người hoang hô túng nhảy, một bên thở không được trả lời Lạc Bằng vấn đề. Một mặt là Ngọc Thi vừa mới bị Lạc Bằng gian dâm quá kịch liệt, đã tiêu hao không ít thể lực, về phương diện khác. Hạ thân khoái cảm không ngừng truyền đến, này tạo thành Ngọc Thi bây giờ hô hấp cực không đều đặn, chỉ có thể chật vật không chịu nổi đáp lời. Phóng túng tỷ, ngươi trước kia giống như không phải như vậy dễ dàng thượng đó a. Vì làm ngươi. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, mới thành công lúc này đây, như thế nào ngươi lúc này bỗng nhiên khai khiếu? Triệu Dũng nửa là không hiểu, nửa là buồn bực truy vấn, hắn nhịn không được nghĩ đến lúc trước độc hưởng Ngọc Thi mỹ diệu thân thể khi cái loại này tùy tiện lấy thời gian. Nhưng là từ bắt đầu trù tính làm tình tập thể, hắn liền không còn có chân chính làm đến Ngọc Thi dâm mỹ thịt huyệt. Ân, ngươi không phải đã nói sao, bị ngươi làm qua nữ nhân, không có thể cách mở ngươi. A, Đông Tử lão công cứng quá dương vật, Ngọc Thi cố hết sức hoạt động thân thể, lời này, Đông Tử lão công không phải là cũng đã nói ư, hiện tại, nhân gia bị hai người các ngươi đều, cũng làm qua, làm sao có thể cách mở dương vật của các ngươi. Còn có đại bàng lão công, tuy rằng hắn cũng không nói gì, nhưng là, nhân gia bị hắn làm về sau, cũng rời không được dương vật của hắn nữa nha, ba người các ngươi đại dương vật, nhân gia đều rời không được rồi, ô, về sau các ngươi không đến làm. Nhân gia còn sống thế nào nha, ô ô ô. Ngọc Thi như khóc như tố kể rõ, làm tam người thiếu niên tâm lý đều trở nên lửa nóng, liền Lạc Bằng cũng không nghĩ đến, Ngọc Thi bị chính mình áp chế một chút về sau. Trở nên như vậy chủ động nhiệt tình. Ngọc Thi tâm lý cũng không giống nói thống khoái như vậy, nếu như muốn thoát khỏi Lạc Bằng áp chế, chính mình chỉ cần không bao giờ nữa cùng hắn đến hướng đến là được, không có cơ hội cắm vào thân thể của chính mình. Hắn vốn không có cơ hội đi chạm đến chính mình mẫn cảm nhược điểm. Nhưng là con rõ ràng muốn cho mình và mấy người bọn hắn trường kỳ bảo trì thân thể quan hệ, chỉ cần không muốn để cho con thất vọng, về sau căn bản là tránh không được bị Lạc Bằng cắm vào. Cho nên hiện tại một khi đắc tội hắn, về sau không thiếu được muốn bị hắn ép buộc dục tiên dục tử, cùng với như vậy, còn không bằng con gái tốt không ăn thua thiệt trước mắt, trước hết để cho hắn hài lòng. Vì thế, Ngọc Thi thậm chí hạ quyết tâm. Trong chốc lát hắn đưa ra cái gì dạy dỗ tính yêu cầu, mình cũng chỉ làm không biết, thuận theo tâm ý của hắn, đem hôm nay trò chơi hoàn thành nói sau. Nghe xong Ngọc Thi lần này nói hết, Hướng Hiểu Đông không nhịn được, trống to một tiếng. Ông lấy Ngọc Thi giơ lên đùi cùng sau lưng, đứng dậy vừa chuyển, liền đem Ngọc Thi hoành đặt ở sofa phía trên, Ngọc Thi đầu vừa lúc bị đặt ở Triệu Dũng trên chân. Lẳng lơ phóng túng tỉ, ta hiện tại liền điệp chết ngươi, Hướng Hiểu Đông đại lực lay động bụng. Giống như máy đóng cọc, mãnh liệt va chạm làm Ngọc Thi trơn bóng bụng đều một trận run run. A, tốt, tốt, lão công, thao, điệp chết ta đi, bị ngươi điệp chết, a nha, là nhân gia hạnh phúc nhất chết kiểu này, Ngọc Thi Đông đưa đầu. Điên cuồng cuồng khiếu. Hướng Hiểu Đông càng thêm hưng phấn, hoạt động một cái Ngọc Thi đầu vị trí, trống to, trong chốc lát mẹ kiếp xong rồi. Nên ai chơi ngươi? A, nên Đại Dũng lão công, a, Ngọc Thi cũng đồng dạng vui thích kêu to. Đại Dũng dương vật cũng lạnh, ngươi trước cho hắn liếm nóng, Hướng Hiểu Đông hưng phấn kêu la. A, tốt, tốt, nói xong, Ngọc Thi liền nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện miệng mình vừa vặn hướng về Triệu Dũng đỏ lên côn thịt, không chút do dự một ngụm nuốt tới. A, Đông Tử lão công, phun ra nuốt vào hai cái sau đó. Ngọc Thi lại đem Triệu Dũng côn thịt nhổ ra, tư thế này, nhân gia liếm không tốt, ô ô ô, chúng ta đổi tư thế được không? Đang cố gắng va chạm Hướng Hiểu Đông nghe xong. Cũng không chút do dự đáp ứng, rút ra côn thịt, kéo lên Ngọc Thi, làm nàng xoay người quỳ gối tại sofa phía trên. Sau đó tại một lần nữa đem dính đầy dâm thủy côn thịt đâm vào Ngọc Thi nhồi máu khe thịt bên trong. A. Lại lần nữa ngậm Triệu Dũng côn thịt Ngọc Thi, cố gắng phun ra nuốt vào lên. Triệu Dũng bị Ngọc Thi ra sức bú liếm phun ra nuốt vào, nhìn Ngọc Thi tóc dài bay lên, dùng như thế hạ tiện tư thái, đồng thời hầu hạ hai cây côn thịt. Chỉ cảm thấy tịch mịch đã lâu tiểu đệ dị thường mẫn cảm, hình như lại có vài cái liền muốn đáng xấu hổ bắn giống nhau, lập tức tâm lý kinh ngạc, liền bận rộn quay đầu đi cùng Lạc Bằng nói chuyện, lấy dời đi lực chú ý. Chính là đề tài vẫn đang rời không được Ngọc Thi thân thể. Đại bàng, ngươi vừa rồi thao phóng túng tỉ lỗ đít, cảm giác như thế nào a? Sao nàng ép như thế nào? Triệu Dũng thuận tay vén lên Ngọc Thi tóc dài, vuốt ve trơn bóng sau lưng. Lĩnh hội trắng mịn làn da ôn nhu xúc cảm. So ép nhanh một chút, hơn nữa đồng dạng thực kẹp dương vật, nếu không ta cũng không trở thành nhanh như vậy liền bắn. Lạc Bằng mãn không quan tâm lời bình vừa mới bị chính mình hưởng dụng quá huyệt động. Nói như vậy ngươi càng yêu thích thao phóng túng tỉ lỗ điếc. Triệu Dũng như là tại tham thảo một cái vấn đề nghiêm túc giống nhau, nghiêm túc truy vấn nói. Cũng nói không lên, nàng trong huyệt thủy nhiều, nhất thao liền phun, lỗ điếc không thủy có thể phun a. Cho nên đều có các tao, ta cũng nói không rất thích thao cái nào, Lạc Bằng nói xong nhìn về phía Ngọc Thi, hỏi, phóng túng tỉ, ngươi nói, ngươi càng yêu thích mẹ kiếp ngươi nơi nào, là huyệt dâm vẫn là lỗ điếc a. A, nghe được Lạc Bằng đặt câu hỏi. Ngọc Thi liền vội vàng phun ra Triệu Dũng côn thịt, quay đầu đáp, đều yêu thích, đại bàng lão công dương vật vừa tiến đến, nhân gia hòa lỗ đít đều có khả năng trở nên tốt tao, thật lãng, rất muốn một mực bị đại bàng lão công thao. Lạc Bằng gương mặt ý cười, Triệu Dũng là tất tắc kêu kỳ lạ, không biết Ngọc Thi vì sao đối với Lạc Bằng thái độ tốt như vậy. Lúc này Hướng Hiểu Đông đã quất cắm trên trăm phía dưới, mặc dù không có Lạc Bằng côn thịt cái loại này kỳ lạ kết cấu. Nhưng là Ngọc Thi cao trào sau không có được nghỉ ngơi, thân thể vẫn là đạt được đến cực hạn, song chưởng mất đi khí lực, một đầu ghé vào Triệu Dũng hông phía dưới, cả người run rẩy, âm đạo bức tường bắt đầu co giật, một chút quấn chặt Hướng Hiểu Đông côn thịt. A, muốn tới nữa à, một tiếng ngâm nga, Ngọc Thi dâm thủy dọc theo Hướng Hiểu Đông đùi tràn ra xuống, cả người mềm mềm nằm phía dưới đến, mồm to thở hổn hển. Hướng Hiểu Đông đối lập một chút, phát hiện đồng dạng là sau lưng cắm vào. Chính mình so Lạc Bằng đa dụng hơn mấy chục phía dưới mới để cho Ngọc Thi lần thứ nhất cao trào, tâm lý không hài lòng lắm, vì thế cũng không đợi Ngọc Thi khôi phục nhìn, khoảnh khắc liên tục không ngừng kéo lên Ngọc Thi một cái bắp đùi. Làm nàng nằm nghiêng nâng lấy đầu này chân, giơ cao côn thịt lại lần nữa hung hăng hướng Ngọc Thi lỗ thịt thọc tới. A, lão công ngươi chờ một chút, nhân gia, a, nhân gia không chịu nổi, chờ một chút lại cắm vào được không? Phát giác Hướng Hiểu Đông bất khoái, Ngọc Thi lập tức mở miệng cầu xin, nàng bây giờ là thật không có khôi phục a, nhanh như vậy tiết tấu cường độ cao tính giao, nàng phát hiện chính mình vẫn có một chút ăn không tiêu, không chịu nổi. Vậy được rồi, Hướng Hiểu Đông nháy mắt một cái, một ngụm đáp ứng xuống, thật ra khiến Ngọc Thi rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà Ngọc Thi cao hứng sớm hơi có chút, theo Ngọc Thi tiểu huyệt bên trong rút ra côn thịt Hướng Hiểu Đông. Lập tức liền đem quy đầu nhắm ngay Ngọc Thi hậu môn, trong miệng lẩm bẩm, ép không chịu nổi, ta đây cũng thao trong chốc lát lỗ đít a, nói xong về phía trước chính là đâm một cái, phốc, một tiếng liền thống đi vào. A, mới vừa rồi bị Lạc Bằng bắn tinh dịch đi vào. Ngọc Thi trực tràng bên trong rất là dính trượt, bây giờ bị Hướng Hiểu Đông thô to da hỏa đâm một cái, lập tức trào ra một cổ bọc màu trắng. Như thế nào, lão tử dương vật chơi ngươi lỗ đít, cảm giác như thế nào a? Hướng Hiểu Đông đắc ý nhìn hai người hạ thân liên thông bộ vị, thầm nghĩ kia bọc biển nhưng là Lạc Bằng cắm vào thời điểm không có xuất hiện a, vậy cũng là thành tựu của ta. Ân, tốt, thật thoải mái, a, tốt lão công, dương vật của ngươi như vậy thô. Cắm vào nhân gia lỗ đít tốt trướng, a ân, cầu ngươi nhẹ một chút, chớ đem nhân gia lỗ đít khô nứt rồi, Ngọc Thi rất hiểu như thế nào kích thích nam nhân cảm quan. Này nhất toàn lực phát huy, lập tức mê Hướng Hiểu Đông tìm không thấy phương hướng. Chỉ lo Mỹ tư tư quất cắm. Liên tục đánh sâu vào gần trăm thứ, Hướng Hiểu Đông cảm thấy chính mình sắp không nhịn được, nghĩ nghĩ, Ngọc Thi trực tràng bên trong đã bị Lạc Bằng đổ một lần tinh dịch rồi, chính mình vẫn là đừng bắn nơi này. Nghĩ vậy, đột nhiên rút ra dương vật, phát ra BANG, dê dê, một tiếng, tại Ngọc Thi thét chói tai tiếng bên trong. Lại lần nữa cắm vào ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ thịt bên trong. Hướng Hiểu Đông bằm tỏi vậy va chạm, nghiêng thân thể Ngọc Thi bị cắm vào thân thể loạn hoảng. Luống cuống tay chân tính toán bắt lấy chút gì, cuối cùng ôm Triệu Dũng cổ, mới an ổn xuống, tiếp tục dâm đãng kêu la tiếp nhận Hướng Hiểu Đông mãnh liệt xung kích. Nha, a, lại muốn tới, muốn, cao trào, a, lại là mấy trăm cái quất cắm sau đó. Ngọc Thi lại lần nữa phát ra to rõ cao vút nữ cao âm, gắt gao ôm lấy Triệu Dũng cổ, Triệu Dũng chỉ cảm thấy chính mình muốn bị lạc tắt thở, liền vội vàng nắm được Ngọc Thi trước ngực rất bạc vú to, chậm rãi xoa lấy. Vỗ về Ngọc Thi. Hướng Hiểu Đông cũng rống to một tiếng, gắt gao chống đỡ Ngọc Thi hông phía dưới, mông co rụt lại, từng cổ hướng Ngọc Thi âm đạo quán chú tinh dịch, trắng đục hỗn hợp chất lỏng thuận theo hai người đùi chảy đầy đất. Xuất tinh sau Hướng Hiểu Đông không có giống Lạc Bằng giống nhau lập tức kết thúc, mà là từ phía sau ôm lên Ngọc Thi, đem nàng đặt tại trên đất nghỉ ngơi. Ngọc Thi ở trên mặt đất nằm sấp thêm vài phút đồng hồ sau đó, cuối cùng khôi phục một chút thể lực. Ngẩng đầu hơi cảm kích Hướng Hiểu Đông nhìn lại, chỉ thấy hắn chính nâng lấy côn thịt đứng ở trước mặt mình, nhìn đến chính mình ngẩng đầu, đưa tay chỉ dính đầy hỗn hợp chất lỏng côn thịt. Ngọc Thi hiểu ý, hơi có một chút gian nan chi khởi thân trên. Quỳ gối tại Hướng Hiểu Đông trước mặt, dọc theo bắp đùi của hắn, bắt đầu liếm láp kia một chút chảy xuống đến chất lỏng, thẳng đến một lần nữa ngậm vào Hướng Hiểu Đông côn thịt, tại Hướng Hiểu Đông gương mặt hưởng thụ tiếng thở gấp bên trong. thay hắn đem côn thịt thanh lý sạch sẽ, một lần nữa trở nên thủy quan tràn trề. Hướng Hiểu Đông lúc này mới vừa lòng phất phất tay, dương dương đắc ý đạo, tốt lắm, Lẳng Lơ, đi tìm Đại Dũng A, nên hắn chơi ngươi rồi. Ân, tốt. Ngọc Thi tận lực giả vờ thể lực còn không có khôi phục bộ dạng, cũng không đứng người lên, liền trực tiếp chậm rãi hướng Triệu Dũng phương hướng bò qua. Theo dõi trước Lưu Vũ nhìn này nửa ngày dâm diễn, càng ngày càng kinh ngạc ở mẹ biểu hiện ra đến hạ tiện. Cốt như vậy giống tính toán không ngừng tính giao, khoảnh khắc cũng không ngừng suy nghĩ xuống giống nhau, này nghi hoặc nhất thời nửa khắc cũng không giải được, chỉ có thể là tiếp tục nhìn xuống, mặc dù không có âm thanh, nhưng là chỉ bằng hình ảnh cũng đã làm Lưu Vũ tuốt đi ra. Triệu Dũng nhìn đến cuối cùng đến phiên mình, cũng không ngại Ngọc Thi hai cái lỗ đều là tinh dịch, một phen kéo lên Ngọc Thi, ôm nàng eo liền vòng qua bàn trà, đi đến Lạc Bằng trước mặt, tại Ngọc Thi lo lắng hải hùng ánh mắt bên trong. Làm nàng quỳ gối tại Lạc Bằng trước mặt, sau đó cũng không có gì tiền hí có thể làm, liền trực tiếp, phốc một tiếng, đem đã chờ đợi nửa ngày đói khát côn thịt đẩy tới Ngọc Thi hậu môn. Má nó, ta cũng đến thao thao lỗ điếc. Triệu Dũng đối với chính mình một cái cuối cùng được đến Ngọc Thi cửa sau canh cánh trong lòng, lúc này một cái tát phiến tại Ngọc Thi đầy đặn mông thịt phía trên, chỉ thị Ngọc Thi, đại bàng dương vật cũng lạnh, trong chốc lát hắn lại muốn chơi ngươi rồi. Trước cho hắn hâm nóng một chút, nói xong, gương mặt chợt có chút suy nghĩ bộ dạng nói, đúng rồi, vừa rồi đại bàng điệp xong ngươi lỗ điếc về sau, ngươi còn không có cho hắn liếm sạch sẽ a, vừa vặn, nhấc đi lên. Ngọc Thi nhìn trước mắt căng kia gấp khúc côn thịt. Nguyên bản trừ bỏ sợ hãi bên ngoài không có gì đặc thù cảm giác, nhưng là bị Triệu Dũng cố ý cường điệu một chút sau đó, đối với cái này căng mới từ chính mình hậu môn rút ra, lại không làm bất kỳ cái gì thanh lý nam căng. Ngọc Thi tâm lý dâng lên khác thường khuất nhục cảm giác, ta như thế nào đem chính mình làm như vậy phía dưới tiện, mới vừa từ bẩn như vậy địa phương rút ra đồ vật, ta bây giờ lại còn muốn nuốt vào trong miệng. Ngọc Thi ngẩng đầu nhìn cười mà không cười Lạc Bằng. Khởi xướng ngốc, thẳng đến mông lại bị đánh một cái tát về sau, mới bất chấp lĩnh hội cái loại này khuất nhục, gấp gáp một ngụm đem Lạc Bằng côn thịt nuốt vào trong miệng, sau đó lại tiếp tục từng chút tinh tế thanh lý. Tâm lý khác thường càng rõ ràng, kia không chỉ là khuất nhục, hình như còn có một chút kỳ diệu cảm giác hưng phấn, Ngọc Thi nhịn không được có chút lo lắng, không biết chính mình lại có cái gì che giấu rất sâu quái dị ý tưởng muốn nhô ra. Gặp Ngọc Thi ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của mình cấp Lạc Bằng ngậm lấy lên côn thịt, Triệu Dũng mới vừa lòng bắt đầu quất cắm. Mới hoạt động vài cái, Triệu Dũng liền hít sâu một hơi dừng lại, thầm kêu không tốt. Mẹ kiếp, này lỗ đít nữ nhân như vậy nhanh. Bên trong lại bị bắn như vậy trượt, ta như thế nào cảm giác tùy thời khả năng bắn, sớm biết rằng thư thái như vậy, ta nghĩ biện pháp gì cũng cần phải dành trước điệp nó, kết quả hiện tại làm được đến một cái cuối cùng. Chỉ có thể ngoạn nhân gia rót quá sữa bột nhão rồi. Thật sự là không hay ho, không thể không nói, Triệu Dũng cảm nhận được chính là chưa từng bao giờ cảm giác tuyệt vời, đồng học mẫu thân cao quý thân phận cùng một bụng tinh dịch ẩm ướt trượt lỗ thịt, thật sự là một loại thập phần mãnh liệt đối lập. Nhất là này chặt khít đường hầm trung không ngừng truyền đến co lại cảm giác, thật giống như có một trương đói khát miệng, đang không ngừng múc hút lấy chính mình côn thịt, tính toán ép ra bên trong ẩn dấu tinh hoa. Yêu tinh. Triệu Dũng không còn đi nghĩ Ngọc Thi thân phận địa vị những cái này làm hắn kích động đồ vật. Nhìn nhìn, Ngọc Thi đã đem Lạc Bằng côn thịt liếm không sai biệt lắm, liền rút ra chính mình côn thịt, kéo giữ Ngọc Thi mái tóc, ly khai Lạc Bằng trước người. Triệu Dũng một đường kéo lấy Ngọc Thi bò đến giữa phòng khách, lúc này mới nhấc mông ngồi ở trên đất. Chỉ lấy chính mình đã dính đầy tinh dịch côn thịt, bất mãn nói, ngươi nhìn nhìn ngươi, lấy nhấc mông cái gì a, đều dính tại dương vật của ta phía trên rồi. Này còn như thế nào chơi ngươi, nhanh chóng cho ta liếm sạch sẽ. Nga, tốt. Đều là phóng túng tỷ không tốt, Đại Dũng lão công đừng nóng giận nha, nhân gia cái này cho ngươi liếm sạch sẽ. Ngọc Thi sớm đã cảm giác được Triệu Dũng oán niệm, tâm lý có chút buồn cười, bất quá bây giờ là trò chơi thời gian, dù sao vốn là chuẩn bị làm bọn hắn ngoạn cái thống khoái. Hơn nữa tạm thời lại không pháp thoát khỏi Lạc Bằng chế tạo bất lợi cục diện. Nàng cũng sẽ không lận ở thỏa mãn Triệu Dũng điểm kia lòng hư vinh rồi, bởi vậy đối với Triệu Dũng biểu hiện phá lệ nhu thuận nghe lời. Ghé vào Triệu Dũng dưới hông. Chút nào nghiêm túc hút côn thịt thượng trắng đục chất lỏng, Ngọc Thi tâm lý lại lần nữa dâng lên vừa rồi cảm giác kỳ diệu, thật vất vả áp chế xuống, liếm xong rồi Triệu Dũng côn thịt, Triệu Dũng lúc này mới vừa lòng kéo qua Ngọc Thi, làm nàng kỵ đi lên chính mình khoái sụp côn thịt. Ngọc Thi ôm lấy Triệu Dũng, vừa mới khoái sụp hơn 10 phía dưới, chính cảm thấy dục hỏa châm lại thời điểm Triệu Dũng lại gọi ngừng Ngọc Thi động tác, tại Ngọc Thi mờ mịt ánh mắt bên trong. Nâng lên Ngọc Thi mông, nhìn, bất mãn nói, tại sao lại lấy ta nhất dương vật tinh dịch, này còn có thể hay không để cho ta an tâm điệp ép? A, đúng ta sai rồi, ta cái này đi đem tiểu huyệt cùng lỗ điếc rửa sạch. Trở về lại cho lão công ngoạn, Ngọc Thi nhìn đến Triệu Dũng bất mãn, cũng hiểu được một cái cuối cùng làm hắn cắm vào quả thật làm cho hắn thật mất mặt, bởi vậy liền vội vàng thừa nhận sai lầm, đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh ở giữa thanh tẩy một chút thân thể của chính mình. Tắm cái gì a? Trước cấp lão tử liếm sạch sẽ nói sau a. Triệu Dũng đương nhiên lại lần nữa yêu cầu Ngọc Thi đến bú liếm, như thế phản phục ước chừng 7-8 lần, Ngọc Thi thủy chung ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. Cuối cùng thỏa mãn cực lớn Triệu Dũng lòng hư vinh. Lúc này, Triệu Dũng mới phát giác, Ngọc Thi âm đạo cùng trực tràng tinh dịch, thế nhưng thật bị này nửa ngày nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép hòa thanh lý làm cho còn dư lại không có mấy. Triệu Dũng lập tức cao hứng, đem Ngọc Thi ấn ngã xuống đất, xịt một tiếng đem côn thịt đâm vào Ngọc Thi hồng phấn lỗ thịt bên trong, sau đó thuận tay kéo qua Ngọc Thi hai chân thon dài vòng tại chính mình eo hông, một chút trên diện rộng quấy rối lên. A, thật sâu a, cuối cùng chính thức bị căn này đã lâu cái côn thịt cắm vào thân thể, Ngọc Thi chớp mắt nhớ lại căn này côn thịt đã từng mang cho chính mình rất nhiều mỹ diệu ban đêm. Ánh nắng mặt trời cậu bé vậy Triệu Dũng. Thứ nhất trở thành tự mình tử bài, ký may mắn cũng không hạnh. May mắn chính là, hắn là chính mình ly hôn nhiều năm đến nay thứ nhất tiến vào thân thể mình nam nhân, lần đầu bị hắn trêu đùa cảm giác làm chính mình chung thân khó quên. Theo sau hơn một tháng, mình cũng đang cùng hắn tìm kiếm toàn bộ cơ hội liều chết triền miên, khi đó, chính mình thậm chí cho rằng đây là chính mình nửa đời sau nam nhân. Bất hạnh chính là, làm con trai biểu lộ đối với thân thể mình hứng thú. Hơn nữa định ra rồi cái thứ hai đánh cược sau đó. Hắn cái này quá hạn ván bài đã bị ném tại một bên, ròng rã lãnh lạc hơn một tháng. Hiện tại Ngọc Thi thật sâu cảm nhận được Triệu Dũng mấy ngày liền đến ủy khuất, bất quá nàng không có ý định ngoài định mức bồi thường cái gì. Nhiều lắm là hiện đang thỏa mãn một chút hắn tiểu tiểu hư vinh mà thôi. Đối với hắn rõ ràng phát hiện chính mình tại nhà hắn bên trong bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông gian dâm, lại giấu giếm chính mình kéo hắn nhóm nhập bọn, cùng một chỗ chơi làm chính mình. Như vậy hành vi nên cho hắn cái giáo huấn. Triệu Dũng không biết Ngọc Thi tâm lý chuyển nhiều như vậy tâm tư, lúc này chính hưng phấn chấn động hạ thân, tốt hưởng dụng một cái này đã từng dành riêng ở chính mình, lại bị chính mình tự cho là thông minh khiến cho hơn một tháng không chạm vào nữ nhân. Đại Dũng lão công dương vật thật dài, a, nhân gia bị ngươi cắm đến tận cùng rồi, Ngọc Thi không chút nào che giấu la lên, căn này quen thuộc côn thịt. Xác thực có thể chạm đến một chút người khác đều không gặp được chiều sâu. Cắm vào Ngọc Thi từng đợt xúc động. A, chính là loại cảm giác này, chỉ có Đại Dũng lão công, mới có thể cắm vào đến trong này. A, thật thoải mái, thật hoài niệm, Ngọc Thi chút nào không keo kiệt khen ngợi Triệu Dũng côn thịt ưu điểm lớn nhất. Triệu Dũng nghe thập phần đắc ý, bản tới đây chính là niềm kiêu ngạo của hắn, hiện tại theo đang bị chính mình chinh phục nữ nhân trong miệng nói ra. Phá lệ làm hắn hưng phấn, không khỏi gia tăng lực độ cùng tốc độ. Mưa rền gió dữ vậy xung kích ước chừng liên tục trên trăm phía dưới. Ngọc Thi bị cắm vào cành hoa loạn chiến, âm đạo chỗ sâu nhất thịt mềm nhận được kích thích, bắt đầu không ngăn được run rẩy, âm thanh cũng dần dần cao vút. Bất quá không thể không nói, tuy rằng Triệu Dũng công thịt là vài người lớn nhất. Nhưng là cũng không có những người khác rõ ràng như vậy đặc sắc. Ngọc Thi đối với sự chống cự của hắn lực vẫn là muốn cường một chút, bởi vậy cứ việc khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, làm Ngọc Thi ăn no thỏa mãn, cũng là tiến hành theo chất lượng. Không đến mức giống đối mặt Lạc Bằng giống nhau, vừa chạm vào phía dưới liền đánh tơi bời. Dục hỏa càng ngày càng tràn đầy Ngọc Thi, cuối cùng nhịn không được rồi, buông ra vòng tại Triệu Dũng eo hông hai chân, đột nhiên dùng sức vừa lật, liền đem Triệu Dũng đè ở dưới người. Theo sau hai tay chống đỡ Triệu Dũng ngực. Chi lên thân trên, cưỡi ở Triệu Dũng côn thịt phía trên, bắt đầu chủ động cao thấp túng nhảy. A, thật thoải mái, quá nghiện, Ngọc Thi cuồng loạn quát to. Ha, phóng túng tỷ chính mình xoay người làm chủ nhân rồi. Đại Dũng, đây là chê ngươi thao không đủ nhanh, không đủ ngoan a, ngươi thì không thể cố gắng một chút sao? Hướng Hiểu Đông tại một bên nhìn cuộc khởi, hô to gọi nhỏ lên. Vốn là chính đang hưởng thụ mỹ nhân chủ động hầu hạ Triệu Dũng lập tức tâm tình đại phôi. Nhìn trên người Ngọc Thi, chỉ thấy Ngọc Thi hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, một đầu mái tóc đen nhánh tùy theo nàng cao thấp túng nhảy động tác tại không trung tung bay, trước ngực một đôi no đủ viên thịt, càng là tùy theo trên thân thể hạ toát ra. Thật sự là mỹ thái kinh người, nhất thời ở giữa, Triệu Dũng khí thế nhưng tiêu hơn phân nửa. Triệu Dũng duỗi tay bắt lấy Ngọc Thi cặp vú, vuốt ve vân ve xoa lấy, trong miệng không muốn tỏ ra yếu thế phản kích nói, ngươi biết cái gì? Phóng túng tỷ đây là sợ ta mệt rồi, hô, giúp ta tiết kiệm thể lực, trong chốc lát thật nhiều địch nàng vài lần, ngươi nói, è hèm, có phải hay không a, phóng túng tỷ? A ân, giống như a. A, nhân gia muốn cho đại dũng lão công, nhiều thao trong chốc lát, nga a, hoang hô dâm đảng kêu la trung Ngọc Thi, không chút do dự phụ họa. Nữ trên nam dưới kịch liệt khoái sụp lại liên tục mấy mươi lần, Ngọc Thi âm đạo bắt đầu co lại. Đỡ lấy Triệu Dũng trước ngực tay bắt đầu như nhũn ra, Ngọc Thi cảm giác được bùng nổ sắp đến, cắn răng, liều mạng lên xuống. A, cao trào, nhân gia bị đại dũng lão công, thao đến cao trào, a, ra, đi ra a. Ngọc Thi ngửa đầu hô to, cả người một trận giật, theo sau chậm rãi mềm xuống, ghé vào Triệu Dũng trên người, kịch liệt thở gấp lên. Triệu Dũng yên lặng chờ đợi, dựa theo phía trước hai người lệ thường, hắn còn không có bắn tinh, kia liền không tính là kết thúc. Quả nhiên, nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát sau đó, Ngọc Thi liền bò dậy đến, gian nan đem hạ thân của mình, theo Triệu Dũng côn thịt phía trên nâng lên, xoay người một lần nữa nằm sấp xuống dưới, mông liền treo ở Triệu Dũng khuôn mặt phương. Cúi đầu bắt đầu liếm láp Triệu Dũng côn thịt, Triệu Dũng thoải mái thở vào một hơi. Tỉ mỉ bú liếm nửa ngày, Ngọc Thi mới xoay người một lần nữa ghé vào Triệu Dũng ngực, bắn ra hồng phấn đầu lưỡi, vẽ vài vòng liếm lên Triệu Dũng đầu vú. Làm Triệu Dũng say mê không thôi. Liếm trong chốc lát, Ngọc Thi lộ ra một cái mê say nụ cười, một bên dùng hai tay vuốt ve Triệu Dũng trước ngực cường tráng bắp thịt, một bên ngẩng đầu đến, nhỏ giọng ôn nhu hỏi Triệu Dũng, đại dũng lão công. Nhân gia giúp ngươi đem dương vật thanh lý sạch sẽ rồi, kế tiếp, muốn thao nhân gia lỗ đít sao? Ân, đúng a, ta còn không có địch qua ngươi lỗ đít đâu, tỉnh táo lại Triệu Dũng, gật đầu, chính là trong lời nói oán khí vẫn đang chưa có hoàn toàn tiêu tán. Tốt, đại dũng lão công, vậy thì mời ngài tận tình hưởng dụng a, Ngọc Thi mang theo quyến rũ ý cười, đứng dậy đi đến bàn trà bên cạnh quỳ xuống, đem thân trên nằm tại bàn trà phía trên, mông thật cao nhếch lên. Quay đầu nhìn Triệu Dũng. Chờ đợi tân thảo phạt, chỉ hơi có chút nặng nhọc tiếng thở gấp, thuyết minh nàng thể lực tiêu hao quả thật rất lớn. Triệu Dũng mơ ước Ngọc Thi hoa cúc thật lâu, lúc này cũng không kịp lại chơi kiểu gì, đi đến Ngọc Thi phía sau. Đồng dạng quỳ xuống, dùng côn thịt chỉ vào Ngọc Thi hậu môn. Tiếp xúc khoảnh khắc kia, Ngọc Thi chấn động toàn thân, thầm nghĩ, cuối cùng, chính mình chỗ này đã từng đất hoang. Liền muốn biến thành bị tham dự trò chơi tất cả mọi người hưởng dụng quá dâm động, Triệu Dũng cảm nhận đến Ngọc Thi run rẩy, còn cho rằng nàng là kích động, nhìn Ngọc Thi đã có một chút mở ra hậu môn, lại nghĩ đến mình là một cái cuối cùng, nhịn không được giơ tay lên hung hăng tại Ngọc Thi mông quạt hai bàn tay. A, đau quá, lão công đánh nhân gia mông, ô, Ngọc Thi lập tức phát ra rên rỉ. Như thế nào, không thích để ta đánh? Triệu Dũng bất mãn hỏi. Dứt lời lại liên tiếp phiến 4-5 phía dưới, Ngọc Thi hai miếng dày mông thịt phía trên. Rất nhanh nổi lên một mảnh hồng tay ấn. A, không phải là, nhân gia yêu thích, a, nhân gia mông, thích nhất bị lão công đánh, đại dũng lão công đánh nhân gia thật thoải mái, nhưng là nhân gia nghĩ bị lão công dương vật cắm vào thôi. Nói xong, mà bắt đầu vẽ vài vòng vặn vẹo mông, kích thích Triệu Dũng ánh mắt. Ngọc Thi rất rõ ràng Triệu Dũng oán khí, lúc này không chuẩn bị lại kích thích hắn, vẫn là nhanh chóng cám dỗ hắn cắm vào, mau chóng làm hắn xuất tinh, tốt kết thúc này thứ nhất cưỡng gian dâm. Làm mình cũng thở một cái. Nhìn tại trước mắt mình cám dỗ lắc lư mông đẹp, phía trên còn mang theo chính mình đánh đi ra hồng ấn, đơn giản là kiều diễm ướt át, Triệu Dũng rốt cuộc nghĩ không ra chuyện khác rồi, song tay đè chặt đại đào mật vậy mông mập. Trống to một tiếng, bụng về phía trước đỉnh đầu. Phốc một tiếng, liền đem côn thịt đâm vào như củ ẩm ướt trượt lầy lội trực tràn bên trong. A nha, lỗ đít cũng cắm vào thật sâu, Ngọc Thi nũng nịu rên rỉ một tiếng, hướng Triệu Dũng kể ra chính mình cảm nhận. Ba, Triệu Dũng đại lực va chạm Ngọc Thi sau lưng, đồng thời lại lần nữa vỗ đánh, nhất thời ở giữa, bên cạnh Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông thế nhưng không phân rõ này ba âm thanh rốt cuộc là Triệu Dũng bụng va chạm Ngọc Thi mông phát ra. Vẫn là Triệu Dũng tay phiến đi ra, hai người một trừng miệng ngốc nhìn Triệu Dũng phát tiết vậy xung kích. Đến trong tối mặt, từ trước đến nay, chưa từng có nhân dương vật đã đến nơi này, Ngọc Thi thân thể bị va chạm trước sau đông đưa. Cúi tại dưới người một đôi vú to cũng theo đó không ngừng lắc lư, nhìn khắc Hướng Hiểu Đông nước miếng chảy ròng, Lạc Bằng yên lặng mắt thèm, chính là hai người đều không có đi lên động thủ động cước, bây giờ là thuộc về Triệu Dũng thời gian. Cảm nhận thịt mềm bao bọc mang đến mềm mại xúc cảm, lại nghe Ngọc Thi dâm đãng kêu la, Triệu Dũng tại kiêu ngạo rất nhiều, lại lần nữa nhớ tới tại chính mình phía trước, đã có tam căn côn thịt tại đây chặt khít mê người lỗ thịt bên trong xung phong liều chết qua. Lại lần nữa dâng lên tức giận, cúi người ghé vào Ngọc Thi trơn bóng sau lưng phía trên, bắt lại Ngọc Thi non mềm vú thịt, hung hăng vuốt ve lấy. Thật lớn lực, nhân gia vú sữa, muốn bị trảo bạo, Ngọc Thi tùy theo kêu to. Trảo bạo mới tốt, ngươi cái này lẳng lơ, nói, có thích ta hay không bắt ngươi vú sữa, Triệu Dũng hung ác ép hỏi, đồng thời thì uy vậy đại lực quất đánh dương vật, vừa ngoan ngoan trảo bóc Ngọc Thi đã biến hình vú. Yêu thích. Tính là bị Đại Dũng lão công đem vú sữa trảo bạo, nhân gia vậy. Yêu thích, vú sữa bị bóc thật thích Ngọc Thi biết, lúc này nhất định phải thuận theo Triệu Dũng nói, bằng không sẽ chỉ làm hắn càng thêm bạo ngược. Quả nhiên, Triệu Dũng đắc ý, tạm thời bỏ qua Ngọc Thi vú, tập trung tinh lực ôm lấy Ngọc Thi mông dốc sức địch làm, thao Ngọc Thi kêu khóc không thôi. Lạc Bằng nhìn trước mắt kêu có chút khoa trương Ngọc Thi, bỗng nhiên mở miệng cùng Hướng Hiểu Đông nói chuyện phiếm. Đông tử, ngươi nhìn, chúng ta ba thao con lẳng lơ này lỗ đít, nàng đều phản ứng như vậy kịch liệt, ngươi nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích bị người khác thao lỗ đít Ta đây nào biết, ta lại không phải là gay, không có này kinh nghiệm Bất quá nàng như vậy tao, hẳn là phi thường yêu thích Hướng Hiểu Đông nơi nào nghĩ tới việc này, một bên nhìn chằm chằm Ngọc Thi mồ hôi đầm đìa thân thể chảy nước miếng, một bên thuận miệng ứng phó. Vậy tại sao nàng trước kia mọi cách cản trở? Không cho chúng ta thao, ép bị địch thời điểm rõ ràng cao hứng muốn chết, như thế nào vừa đụng lỗ đít liền mặc kệ đâu, Lạc Bằng tiếp tục dẫn đường. Này, đúng vậy, tại sao vậy chứ, nàng như vậy tao, lại như vậy yêu thích thao lỗ đít. Vì sao trước kia không cho chúng ta thao, chẳng lẽ là phải đợi một cái hôm nay lớn như vậy tràn diện mở ra phong, Hướng Hiểu Đông gãi gãi đầu. Stop, gặp Hướng Hiểu Đông bây giờ nói không đến điểm tử phía trên, Lạc Bằng cũng liền khó xử sự thông minh của hắn rồi. Chính là biểu môi khinh thường, không nói gì nữa. Lúc này, bị hung hăng quất cắm gần trăm phía dưới, Ngọc Thi đã cong lên lưng, trắng nõn làn da ở ngoài sáng ánh nắng mặt trời cùng ngọn đèn chiếu rọi xuống, lập lờ nhiều điểm thủy quang, nàng vừa nhanh muốn tới đạt cực hạn. Tùy theo kịch liệt khoái cảm lại lần nữa che mất toàn thân, Ngọc Thi lại lần nữa đạt tới cao trào, trong quần trong suốt chất lỏng tràn trề xuống, nằm sấp tại bàn trà phía trên lại bắt đầu kịch liệt thở gấp, liền trong chốc lát này. Nàng đã bị ba cái cậu bé thay phiên gian ngoạn cao trào 6-7 thứ, thể lực tiêu hao thật sự là không nhỏ. Triệu Dũng vẫn đang không có xuất tinh, yên lặng chờ đợi Ngọc Thi khôi phục, hắn lại đắc ý, tuy rằng không có thể giống Lạc Bằng giống nhau nhanh chóng đánh tan Ngọc Thi chống cự. Nhưng là bất kể nói như thế nào, mình là ba người kiên trì thời gian dài nhất. Thoáng nghỉ ngơi một chút Ngọc Thi, quay đầu mang theo nở một nụ cười quyến rũ hỏi, Đại Dũng lão công, nhân gia đã bị ngươi địch không còn khí lực rồi. Ngươi còn không có bắn ra, làm cho người ta dùng miệng cho ngươi hút ra được không? Nga! Ngươi muốn uống tinh dịch sao? Triệu Dũng đắc ý phía dưới, cũng không tiếp tục tức giận, cười tủm tỉm hỏi Ngọc Thi. Đúng rồi, giống như... Nhân gia muốn uống Đại Dũng lão công tinh dịch rồi. Nhân gia đã lâu đều không có uống được, thật hoài niệm Đại Dũng lão công tinh dịch hương vị, Ngọc Thi sửng sốt, lập tức minh bạch Triệu Dũng ý tứ. Di, hoài niệm. Kia tinh dịch của ta là hương vị gì vậy Triệu Dũng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Điềm điềm, còn có một cổ hương vị, nhân gia thích nhất, Ngọc Thi hết sức lấy lòng khả năng việc, chỉ cầu hạ thân hai cái động thịt có thể nghỉ ngơi một hồi. Như vậy a, vậy được rồi, Triệu Dũng vừa lòng gật gật đầu, bang, dê dê. Một tiếng, rút ra chôn ở Ngọc Thi trực tràng dương vật, lắc lư vẫn như cũ kiên đỉnh cung thịt, đi đến Ngọc Thi thân nghiêng. Ngọc Thi liền vội vàng quỳ thẳng thân thể, hai tay bưng lấy cúi tại dưới cung thịt hai cái đảng đảng, khép hờ đôi mắt. Thật sâu ngửi một cái, gương mặt mê say lẩm bẩm một câu gì, sau đó liền lè lưỡi, theo trứng đảng cạnh dưới bắt đầu tinh tế liếm lấy, đầu tiên liếm sạch sẽ dọc theo cung thịt lưu đến trong này chất lỏng. Triệu Dũng bị Ngọc Thi dâm đảng vẻ đẹp kích cung thịt nhất nhảy. Ngẩng đầu đến, thật dài gọi ra nhất khẩu đại khí. Theo sau liền thấy nước miếng chảy ròng hướng Hiểu Đông cùng cười mà không cười Lạc Bằng. Thị Uy vậy liếc hai người liếc nhìn một cái, Triệu Dũng tại Ngọc Thi vừa mới đem chính mình cung thịt nuốt vào trong miệng thời điểm bắt lại Ngọc Thi sau đầu tóc dài. Mông dùng sức về phía trước thúc một cái, một chút liền đem dương vật đội lên Ngọc Thi yết hầu chỗ, đỉnh Ngọc Thi mắt trợn trắng. Triệu Dũng không chút nào thương tiếc dùng sức lay động hạ thân, đem Ngọc Thi miệng trở thành tiểu huyệt giống nhau quất cắm. Hướng Hiểu Đông có chút lo lắng Ngọc Thi chịu không nổi, nhịn không được nói một câu, ách, Đại Dũng, ngươi nhẹ chút a, phóng túng tỷ đều bị ngươi thao mắt trắng giả. Không có việc gì, trước kia sau này ngoan nàng cũng giống vậy có thể chịu được. Đừng nhìn dương vật của ta dài như vậy, con lẳng lơ này ngay ngắn đều có thể nuốt vào đi đâu, Triệu Dũng chờ những lời này. Nói xong còn cúi đầu hỏi dưới hông Ngọc Thi, phóng túng tỷ, ngươi nói, có phải hay không a? A. A a, Ngọc Thi miệng bên trong bị Triệu Dũng cung thịt bỏ vào tràn đầy, nơi nào nói được ra nói, chỉ có thể tận lực cố gắng gật đầu, sau đó toàn lực khống chế ít hầu chỗ bắp thịt, tận lực sâu thôn nạp Triệu Dũng to lớn dương vật. Tốt chứng minh Triệu Dũng nói chân thật bất hư. Vài chục cái điệp làm sau đó, Hướng Hiểu Đông lại hét lớn lên, di. Thật đó a, thật, phóng túng tỷ ít hầu thật đem Đại Dũng dương vật toàn bộ nuốt mất, rất giỏi a, kỹ thuật này thế nào học đến? Ta đã sớm nói, nữ nhân này tao, liền nhìn nàng nghĩ không muốn để cho ngươi thao, Triệu Dũng mãn không quan tâm giải thích đến, nàng nếu không nghĩ cho ngươi thao, vậy một bộ cao quý lãnh ngạo không thể xâm phạm bộ dạng, nhưng là muốn cho ngươi thao. Khi cái gì phía dưới tiện dâm đảng sự tình cũng có thể làm đi ra, có phải hay không a phóng túng tỷ? Nói xong, Triệu Dũng sờ sờ Ngọc Thi nhu thuận tóc dài. A a, ha, giống như, nhân gia tối mắt cỡ, Ngọc Thi phun ra Triệu Dũng cung thịt thở dốc một hơi. Rồi lập tức nuốt vào, tiếp tục cố gắng phối hợp Triệu Dũng quất cắm, trước sau hoạt động đầu. Móa, nguyên lai thế nhưng tao thành như vậy, chúng ta trước kia thật sự là thất sách, còn nghĩ này nghĩ kia mất nhiều khí lực như vậy, sớm biết rằng trực tiếp đem quần áo lột sạch. Đem dương vật hướng đến nàng ép nhất cắm vào, nàng không còn sớm khiến cho chúng ta tùy tiện địch sao, Hướng Hiểu Đông gương mặt ảo não. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng lúc này đây đều không có nói tiếp, bọn hắn đều rất rõ ràng, Ngọc Thi cái này nữ nhân cũng không là dễ dàng như vậy hàng phục. Bọn hắn nếu thật là đơn giản như vậy thô bạo hành động, phỏng chừng này lúc sau đã cùng một chỗ nằm ở bệnh viện giường bệnh phía trên đưa người chung phòng bệnh. Nhất là Triệu Dũng, càng là rõ ràng. Nữ nhân này nếu nổi giận, năng lượng chi con to sợ liền chính mình lão ba cũng không nhất định so được. Nàng ly hôn về sau nhiều năm đều không có muốn tìm nam nhân, cho nên không có một cái nam nhân có cơ hội, chính mình mấy cái này nàng trong mắt tiểu thí hài, nếu là không có Lưu Vũ theo bên trong an bài, căn bản chính là không thể kỳ môn mà vào. Lại mãnh liệt quất cắm mấy chục phía dưới, Triệu Dũng cảm giác được chính mình sắp bạo phát, một phen đè lại Ngọc Thi đầu, trống to một tiếng, đến đây. Lẳng lơ, chuẩn bị uống lão tử tinh dịch a. Một cổ mãnh liệt khoái cảm, làm Triệu Dũng cũng không nhịn được nữa. Tinh quang buông lỏng, một đợt sóng tinh đặt rót vào Ngọc Thi mềm mại ẩm ướt trượt miệng nhỏ bên trong, nhìn Ngọc Thi gian nan nuốt tinh dịch của mình, chinh phục nữ nhân khoái cảm làm Triệu Dũng phun ra càng thêm mãnh liệt. Ngọc Thi liều mạng nuốt. Bắt đầu cũng may, đến về sau, nuốt tốc độ thật sự không có cách nào bắt kịp tinh dịch bắn vào đo. Trắng đục tinh dịch bắt đầu thuận theo đỏ tươi khóe miệng chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi ở trước ngực tuyết trắng làn da phía trên. Làm xinh đẹp nữ thể càng thêm một chút dâm mỹ diêm dúa lẳng lơ. Hướng Hiểu Đông nhìn Ngọc Thi chật vật nuốt Triệu Dũng tinh dịch, cảm thấy kích thích, hỏi, phóng túng tỷ, Đại Dũng tinh dịch hương vị như thế nào a? Tồn lâu như vậy, không có đổi chất a? Ngọc Thi thật vất vả nuốt xong tinh dịch, thẹn thùng trợn mắt nhìn cái này ngốc tử liếc nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn Triệu Dũng, liếm khóe miệng chảy xuống bạch tinh, điềm điềm nói, thật tốt, vẫn là nguyên lai hương vị. Triệu Dũng bị này mị thái kích thích, lập tức theo bên trong lỗ tiểu lại chảy ra vài giọt tinh dịch. Ngọc Thi liền vội vàng lè lưỡi, tiết rẻ toàn bộ liếm ăn đi vào, giống như một giọt cũng không nghĩ lãng phí bộ dạng, sau đó lại duỗi tay treo chọc chảy tới trước ngực mình tinh dịch, phóng đến trong miệng thỏa mãn hút mút. Cuối cùng, còn đem thật sự cạo không được tinh dịch. Cẩn thận tại vú của mình thượng vẽ loạn một chút, làm cho hai hạt đầu vú càng thêm kiều diễm cao ngất, tuyết trắng vú phản xạ dâm mỹ quan. Nhất thời ở giữa, trong phòng tam người thiếu niên cùng theo dõi trước Lưu Vũ đều bị Ngọc Thi này dâm đảng bộ dạng kinh nửa ngày nói không ra lời. Một lần nữa nâng lên Triệu Dũng kia một cái rất lớn đống côn thịt cẩn thận liếm láp dọn dẹp một phen, Ngọc Thi lúc này mới đứng người lên, nhấc mông ngồi ở trên bàn trà, duỗi thân một chút thân thể, hướng về tam người thiếu niên hào phóng nói. Cuối cùng là xong chuyện, mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, làm nhân gia mệt mỏi quá, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, lại đến vài lần, nhân gia nhất định bị các ngươi ép buộc chết. Ân, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một hồi a, Lạc Bằng vẫy vẫy tay. Ý bảo Ngọc Thi đến trong cái kia đi, Ngọc Thi có chút nao núng, nhưng vẫn là đứng dậy, chân thành đi tới, bị Lạc Bằng một phen nắm ở eo nhỏ, ngồi ở hắn trong lòng. Nguyên bản Ngọc Thi muốn nghiêng ngồi xuống, nhưng là Lạc Bằng lại vỗ vỗ bắp đùi của nàng bên trong. Ngọc Thi nhìn nhìn gương mặt lạnh nhạt Lạc Bằng, căng thẳng trong lòng, đành phải mở ra đùi, quay lưng Lạc Bằng, nhảy qua ngồi ở trên bắp đùi của hắn, làm Lạc Bằng vểnh cao côn thịt theo hai chân của mình ở giữa xuyên ra đến, côn thịt lưng tùy theo Lạc Bằng rất nhỏ động tác. Có một hạ không một chút tại Ngọc Thi nhồi máu tươi mới khe thịt thượng cạ cạ. Lạc Bằng cũng không ngại Ngọc Thi trước ngực còn vẽ Triệu Dũng tinh dịch, hai tay tại Ngọc Thi thân thể phía trên tinh tế âu yếm lên. Tùy theo Lạc Bằng vuốt ve. Ngọc Thi lại có chút bận tâm, hắn đây là nhất định tại cẩn thận thăm dò thân thể mình vùng mẫn cảm, về sau chỉ sợ thân thể của chính mình đối với hắn mà nói, đem không có bất kỳ bí mật gì. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng vây đến. Ngồi ở Lạc Bằng hai bên, đồng dạng vươn tay, tại Ngọc Thi đùi cùng vú thượng sờ loạn. Ngọc Thi hiện tại tư thế hoàn toàn không cách nào phòng ngự các thiếu niên khi dễ, chỉ có thể bất lực thừa nhận toàn thân các nơi không ngừng truyền đến khoái cảm. Nhưng là nàng tâm lý ngược lại có chút an tâm, bởi vì như vậy đến nay, Lạc Bằng liền không thể phán đoán chuẩn xác, thân thể mình phản ứng là bởi vì nơi nào chạm đến mà xuất hiện. Lúc này Triệu Dũng đề nghị, mặc dù là nghỉ ngơi. Nhưng là cứ như vậy nhàn rỗi cũng không có ý gì, không bằng chúng ta ăn trong chốc lát nãy a. Ngọc Thi thầm nghĩ kia còn như thế nào nghỉ ngơi, vừa nghĩ từ chối, Hướng Hiểu Đông sẽ không mãn kêu, ăn cái gì nãy a? Phóng túng tỷ vú sữa phía trên còn vẽ ngươi bắn ra tinh dịch đâu. Ngọc Thi mừng rỡ, đang muốn phụ họa theo đuôi, Lạc Bằng lại chậm rì rì lên tiếng, vậy dễ làm, có thể cho phóng túng tỷ trước tự mình đem vú sữa thượng tinh dịch ăn hết sạch rồi. Chúng ta ăn nữa thôi, nói bắt tay đưa đến Ngọc Thi hông phía dưới, đẩy ra hòn le bao bì. Nắm Ngọc Thi nhồi máu to ra hòn le, không nhanh không chậm bóp nhẹ lên. A, tốt, tốt, tại Lạc Bằng im lặng uy hiếp phía dưới. Ngọc Thi đành phải bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, hai tay nâng lên vú của mình, tại tam người thiếu niên vây xem phía dưới, cúi đầu, lè lưỡi, dâm đãng liếm. Chỉ trong chốc lát, đầu vú cùng xung quanh đã bị liếm tất cả đều là lóng lánh nước miếng. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông một tiếng hoan hô, ghé vào Ngọc Thi trước ngực. Mỗi người ngậm một cái đầu vú, xì xì có tiếng hút lên. Ân, Ngọc Thi đầu vú cùng hòn le bị tam người thiếu niên đồng thời công kích, từng đợt tê dại cảm giác giống như điện lưu lưu khắp cơ thể. Thân thể vừa mới bình ổn dục hỏa lại bắt đầu ngẩng đầu, nhịn không được lại bắt đầu rên rỉ. Chỉ là một phút tập thể trêu đùa, khiến cho Ngọc Thi cảm thấy thân thể ngọn lửa mãnh liệt, nàng cuối cùng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Cái bộ dạng này, chỉ là tam người thiếu niên tại nghỉ ngơi, mà thân thể của chính mình vẫn đang bị bảo trì tại đói khát khó nhịn trạng thái, cảm thấy không tốt. Ngọc Thi cắn chặt răng. Ân, nhân gia thấy phải nghỉ ngơi tốt lắm, lão công nhóm. Có thể tiếp tục thao người ta, Ngọc Thi đỏ mặt, đưa ra một cái làm chính mình rất khó kham hạ tiện đề nghị, di, nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt. Không thể nào đâu, ngươi vừa rồi nhưng là rất mệt mỏi, Hướng Hiểu Đông mở to hai mắt, không hiểu hỏi. Khi, ngươi biết cái gì, phóng túng tỷ này căn bản cũng không là nghỉ ngơi tốt rồi, là lại phát tao. Muốn cho chúng ta sớm một chút bắt đầu tiếp tục thao, thật sự là không hiểu phong tình, ngươi nói là không đúng vậy a, Phóng Túng tỷ. Triệu Dũng vỗ Hướng Hiểu Đông đầu một chút, hung hăng khách sáo một phen ngốc hàng chỉ số thông minh. A, thật vậy chăng? Hướng Hiểu Đông nghi hoặc nhìn Ngọc Thi. A, ân, đúng, đúng nha, nhân gia thân thể nóng quá, nhịn không được rồi, nhân gia khoảnh khắc cũng không muốn rời đi lão công nhóm đại dương vật, các ngươi hiện tại liền đến thao nhân gia thôi. Ngọc Thi cúi đầu giọng nhẹ nhàng nói dâm đãng lời nói, trên mặt cũng là không thắng thẹn thùng từng trận ửng hồng. Kia thân thể của ngươi chịu được sao? Hướng Hiểu Đông nghĩ nghĩ, vẫn là có chút bận tâm. Ngọc Thi có chút cảm động, bất quá bây giờ lại thật không thể tiếp tục làm bọn hắn như vậy du nhàn rỗi trêu đùa phía dưới đi. Vừa rồi đã nói xong, tất cả mọi người ngoạn mệt mỏi, trò chơi tính là kết thúc, hiện tại bọn hắn đánh làm chính mình nghỉ ngơi cờ hiệu, ưu tai du tai trêu đùa thân thể của chính mình, khi nào thì mới có thể mệt a? Chưa, không quan hệ. Nhân gia nếu kêu Phóng Túng tỷ, tự nhiên là vừa tao vừa phóng túng, càng là bị nam nhân cắm vào, thì càng tinh thần sung mãn. Ngọc Thi một bên thống mã chính mình thất sách, một bên giọng nhẹ nhàng mềm giọng tiếp tục câu dẫn các thiếu niên. Nga nga nga, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục a. Lúc này ai trước đến, thực nội tâm Hướng Hiểu Đông cái này tin, lập tức thu xếp lên. Còn chú ý cái gì ai trước đến a, làm tình tập thể, đương nhiên là đại gia cùng một chỗ lên a. Vừa rồi đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại mới bắt đầu bữa ăn chính đâu. Triệu Dũng khẩn cấp không chờ được đứng lên, mọi nơi đánh giá, tìm kiếm thích hợp chiến trường. A, cùng một chỗ. Này, này có khả năng hay không có chút nóng nảy? Thời gian còn sớm đâu, Ngọc Thi có chút hoảng loạn, thân thể thật không có khôi phục a. Vậy nếu không ta trước một người lại chơi ngươi một lần? Vẫn đang đùa làm Ngọc Thi hòn le lạc bằng thăm dò đến Ngọc Thi bên tai, muốn ngậm vành tai của nàng. Kết quả lại nhìn thấy kia một đôi có chút vướng bận tai vòng. A, không phải là, nhân gia không phải là ý tứ này, ta là nói, hôm nay có chính là thời gian, các ngươi không cần cấp bách cùng một chỗ phía trên, bất quá nếu như các ngươi nguyện ý cùng một chỗ đến thao nhân gia. Nhân gia cao hứng còn không kịp đâu, bị lạc bằng đắn đo ở thân thể nhược điểm, Ngọc Thi đành phải vội vàng đem lời kéo về đến, nàng biết, nếu như chính mình tiếp tục cự tuyệt, lạc bằng nhất định sẽ làm cho nàng đang không ngừng cao trào bên trong. Vượt qua một đoạn dục tiên dục tử lại sống không bằng chết khôn kể thời khắc. Vậy thì tốt, liền quyết định như vậy, Phóng Túng tỷ, ngươi trước tiên đem vòng tay cùng vòng cổ lấy xuống a, đại gia làm một trận ngươi thời điểm mấy thứ này liền có điểm vướng bận rồi. Lạc bằng vừa lòng gật gật đầu, buông ra Ngọc Thi hòn le. Nơi này không thi triển được, nói sau, vừa rồi Phóng Túng tỷ quỳ đã nửa ngày. Đầu gối đều quỳ đỏ, chúng ta lên lầu, đi ba mẹ ta gian phòng bên trong ngoạn a, Triệu Dũng không có tìm được vừa lòng nơi sân. Đem chủ ý đánh tới phòng ngủ của cha mẹ bên trong, ngay tại hai ngày trước, phụ mẫu của chính mình còn tại bên trong ở, bởi vì nơi này càng làm cho hắn có một loại khinh nhờn quyền uy khoái cảm. Ngao, tốt, vậy chúng ta mau đi đi. Tất cả mọi người đứng lên, Hướng Hiểu Đông đi trước làm gương hướng đi lên lầu, Triệu Dũng cũng theo lấy lên lầu. Chỉ để lại Ngọc Thi cùng Lạc Bằng tại cuối cùng. Lạc Bằng thừa dịp chỉ có hai người bọn họ nhân tại, trước ngực dán vào Ngọc Thi trần trụi lưng Ngọc. Ông trơn bóng eo nhỏ, thấp giọng hỏi Ngọc Thi, A Di, ngươi rõ ràng như vậy sợ bị dương vật của ta thao, vì sao còn muốn tiếp tục cùng chúng ta chơi tiếp, ngươi cũng nên biết, hôm nay ngươi cự tuyệt của ta bất kỳ yêu cầu gì. Đều khả năng bị ta ép buộc chết đi sống lại, như vậy ngươi còn nguyện ý tiếp tục chơi tiếp. Nguyên nhân là cái gì chứ? Ngọc Thi đương nhiên không thể nói là bởi vì con muốn cho chính mình cùng bọn hắn chơi tiếp, chỉ có thể nghĩ nghĩ. Nghiêng đầu sang chỗ khác ôm nhu hôn một cái Lạc Bằng khuôn mặt, gương mặt thâm tình mà nói, liền là bởi vì ngươi dương vật cùng A Di thân thể như vậy xứng, A Di mới bỏ không được rời ngươi a, dương vật của ngươi làm cho người ta vừa thương vừa sợ. Nhưng là tìm được như vậy một cây dương vật, đối với một cái nữ nhân tới nói, cũng là hạnh phúc lớn nhất a. Cho nên, vì về sau có thể thường xuyên bị dương vật của ngươi cắm vào, nhân gia đành phải nhịn xuống sợ hãi, tiếp tục cái này trò chơi nguy hiểm rồi. Nga, vậy lần sau tìm thời gian, ta một mình chơi ngươi một ngày, làm ngươi thật tốt quá cái nghiện như thế nào, Lạc Bằng cười cười, đại thế thượng tinh Ngọc Thi về rời không được hắn côn thịt thuyết pháp, quả thật, đối với một cái nữ nhân tới nói. Có thể tìm tới một đầu hoàn toàn thích hợp chính mình côn thịt, là một kiện ký hạnh phúc lại khó được sự tình, hơn nữa hắn cũng không nghĩ đến còn có thể có cái gì nguyên nhân. Khoảnh khắc này, Lạc Bằng càng phát giác thắng lợi đến đơn giản như vậy và ngoài ý muốn. Ân, tốt, tốt, nhân gia liền muốn thử xem bị nam nhân cắm vào chết đi sống lại cảm giác, có thể lúc trước một mực không có như vậy thích hợp nam nhân, Ngọc Thi không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Lạc Bằng, chính là trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Nói thật, nàng cũng thật là có điểm muốn thử một chút, bị như vậy một cây có thể trực tiếp đánh trúng thân thể mình trung tâm côn thịt hung hăng địch làm cả một ngày, sẽ là cỡ nào thoải mái vui sướng sự tình, loại ý nghĩ này ký nguy hiểm. Lại tràn ngập sức dụ dỗ, làm nàng tâm lý sợ hãi. Theo dõi Lưu Vũ nhìn đến mẹ bị ba người thay phiên gian dâm hơn một giờ sau đó, thế nhưng khoảnh khắc liên tục không ngừng lại muốn bắt đầu đại chiến, tâm lý ký kinh ngạc lại lo lắng. Không biết mẹ thân thể có thể hay không thừa nhận được như vậy liên tục tình yêu, chính là hiện tại hắn làm không là cái gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm các đồng hồ đo, chú ý kế tiếp phát triển. Lạc Bằng một đường ôm Ngọc Thi lên lầu. Tiến vào Triệu Dũng phòng ngủ của cha mẹ vừa nhìn, Triệu Dũng đã nằm ở giường lớn phía trên, nhìn đến bọn hắn tiến đến, liên tục hướng Ngọc Thi ngoắc, ý bảo nàng ngồi vào trên thân thể của mình. Đại gia một người một cái hố, thao đủ liền đổi vị trí. Lúc này ta trước thao lỗ đít, đông tử ngươi thao thế nào, Triệu Dũng chiếm trước có lợi địa hình về sau, khẩn cấp không chờ được bắt đầu phân phối vị trí. Ta trước địch nàng FA, hướng Hiểu Đông nhìn Ngọc Thi bạch chói mắt nữ thể. Nuốt một ngụm nước miếng, đã chọn mục tiêu. Tốt, ta đây trước hết thao miệng, Lạc Bằng vỗ vỗ Ngọc Thi mông, làm nàng đi Triệu Dũng chỗ đó. Ba người không có trưng cầu Ngọc Thi ý kiến, trực tiếp quyết định vị trí. Ngọc Thi mang tâm tình thấp thỏm đi hướng Triệu Dũng. Đây là nàng lần thứ nhất bị tam nam nhân cùng một chỗ cắm vào thân thể, cứ việc tưởng tượng rất nhiều lần, hiện tại vẫn có điểm bất an, không biết trong chốc lát là dạng gì cảm giác, càng không biết mình có thể thừa nhận bao lâu mạnh như vậy độ gian dâm. Ngọc Thi lên giường, cẩn thận vượt qua Triệu Dũng thân thể, tại hắn côn thịt phía trên mới chậm rãi ngồi xổm phía dưới đến, dùng tay đỡ lấy Triệu Dũng côn thịt, tìm đúng vị trí, ngồi xuống. Ân, Ngọc Thi lập tức phát ra một tiếng mất hồn tiếng rên rỉ. Không kềm chế được Triệu Dũng, hai tay ôm lấy Ngọc Thi eo, kéo lấy nàng nằm xuống. Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi đã dọn xong tư thế, cũng lên giường, quỳ trước đi vào Ngọc Thi giữa hai chân, nhìn đến trước mắt dáng người bốc lửa mỹ phụ. Đại trương hai chân, trực tiếp lộ ra toàn thân sở hữu riêng tư bộ vị, chờ đợi chính mình xâm nhập, hưng phấn không thôi, cầm chặt chính mình cứng rắn như sắt côn thịt. Chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến toàn bộ cắm vào Ngọc Thi tiểu huyệt. A. Cốt mãn A, Ngọc Thi lại là một tiếng dâm đảng kêu la, âm thanh đã mang lên khắc chế không nổi run rẩy. Lúc này Lạc Bằng cũng lên giường, vượt qua Triệu Dũng đùi, thoáng thong lưng đỡ đầu giường, chậm rãi quỳ xuống, đem giữ tợn côn thịt đưa đến Ngọc Thi trước mắt. Hỏi một câu, muốn hay không trước đến điểm tiền hí? Thế nào còn dùng cái gì tiền hí? Vừa rồi ta cắm vào lúc tiến vào, phóng túng tỷ này ép đều thẳng tích thủy, tao thành bộ dáng này, ngươi lại đến trong chốc lát tiền hí, còn không đem phóng túng tỷ vụt chết a. Hướng Hiểu Đông bất mãn ồn ào, nói xong còn dùng sức đem côn thịt triều Ngọc Thi tiểu huyệt chỗ sâu đỉnh đầu. Ân, đúng nha, nhân gia sớm liền không kịp đợi, lão công nhóm, mau bắt đầu thao nhân gia a. Ngọc Thi trên mặt cũng hồng như muốn chảy ra nước. Ẩn ý đưa tình ngẩng đầu nhìn Lạc Bằng. Há miệng ra, đem Lạc Bằng côn thịt từng chút nuốt vào trong miệng. Cái gọi là tiền hí còn không phải là bọn hắn tiếp tục khiêu khích chính mình, chỉ biết đối với chính mình càng thêm bất lợi. Ba cái động thịt đồng thời bị lửa nóng côn thịt nhét đầy, Ngọc Thi thân thể lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cả người nóng lên, chờ đợi sắp đến mới mẻ trải nghiệm, đồng thời tâm lý lại nhớ tới con, đại khái đây mới là con hy vọng chính mình trải nghiệm đến cảm giác a. Hướng Hiểu Đông không nói hai lời, ông lấy Ngọc Thi eo mà bắt đầu lay động khởi côn thịt đến, Triệu Dũng cũng phối hợp cùng Hướng Hiểu Đông đồng thời bắt đầu quất cắm, Lạc Bằng thấy thế, cũng chỉ đành bắt đầu điệp Ngọc Thi ướt át khoang miệng. A, Ngọc Thi kịch liệt vặn vẹo phía dưới thân, hai cây cứng rắn côn thịt, cấp Ngọc Thi cảm giác, giống như hai đầu đốt màu đỏ bừng gậy sắt, gần cách một tầng mỏng manh màng thịt, cùng một chỗ ma sát chính mình mẫn cảm mềm mại tường thịt. Cảm giác này, làm Ngọc Thi cảm thấy giống như toàn bộ khoang bụng đều bị côn thịt lấp đầy, lục phủ ngũ tạng đều tại bị quấy. A a a, thật là thoải mái, chưa từng có như vậy thích, a a a a, bị tam nam nhân thao. Thật thoải mái, a a, Ngọc Thi liều lĩnh phun ra trong miệng côn thịt, hét to, sau đó lại lần nữa đem lạc bằng côn thịt nuốt vào miệng bên trong, nàng là thật bị này trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt kích thích quên hết tất cả. A a a a, chỉ là 10 đến thứ quất cắm, Ngọc Thi liền cả người co giật, ôm chặt lấy lạc bằng mông, bắt đầu giật giật, âm đạo cùng trực tràng từng đợt co rút nhanh, đại cổ dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu trào ra, dĩ nhiên cũng làm cao trào như vậy. Lần thứ nhất gặp như vậy trước sau giáp công, Ngọc Thi chưa từng có nghĩ đến thứ khoái cảm này mãnh liệt như vậy, tuy rằng Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông côn thịt không hề giống lạc bằng như vậy, có thể trực tiếp đánh trúng mẫn cảm nhất vị trí. Nhưng là hai đầu côn thịt tại có hạn hẹp hòi không gian chen ép, toàn bộ hai đầu lỗ thịt cũng chưa bỏ vào tràn đầy, không có một chỗ không chịu đến kích thích, làm Ngọc Thi còn không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền toàn tuyến hỏng mất. Lạc Bằng có chút ngoài ý muốn nhìn Ngọc Thi liếc nhìn một cái, Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng cũng là hết sức vui mừng, đây chính là so Lạc Bằng vừa rồi lần đó còn nhanh hơn đem Ngọc Thi cắm đến cao trào, mặc dù có Ngọc Thi vừa mới cao trào qua đi thân thể mẫn cảm nguyên nhân. Có thể tốc độ nhanh như vậy cũng vẫn là một cái không dậy nổi thành tựu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, không đợi Ngọc Thi chậm quá khí đến, lại lần nữa đồng thời mãnh liệt quất cắm. A a, đừng, các loại, a, chờ một chút. Lại là gần 10 cái, cao trào bên trong lọc vào xung kích mẫn cảm lỗ thịt, lại lần nữa khống chế không nổi phun ra ấm áp chất lỏng. A a a, chờ một chút a, các ngươi trước chờ một chút a, ô ô ô. Ngọc Thi liều mạng tránh thoát lạc bằng tay, há mồm khóc lớn tiếng kêu. Nhưng mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông chính tại thích thú phía trên, sao có thể dừng lại đến, không quan tâm tiếp tục quất cắm, lạc bằng cũng một lần nữa đè xuống Ngọc Thi đầu. Bắt buộc nàng tiếp tục hút mút chính mình trướng phát đau côn thịt, hắn tâm lý cũng kích động. A a a a, lại lần nữa bị bắt đạt tới cao trào, Ngọc Thi cả người hoàn toàn mềm xuống, vô lực thừa nhận tam người thiếu niên xâm phạm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, tại tam người thiếu niên đồng thời xung kích, chính mình thế nhưng liền một chút sức chống cự đều không có, tiếp tục như vậy, hôm nay chết chắc rồi a. Nhìn đến Ngọc Thi bắt đầu mắt trắng giả, Hướng Hiểu Đông ngăn lại Triệu Dũng tiếp tục lay động thân thể động tác. Ý bảo hắn trước chờ một chút, Triệu Dũng nhìn, dừng lại, hỏi, phóng túng tỷ, ngươi còn được không a? Nếu tổng như vậy cũng không pháp chơi. Ân, một hồi lâu, Ngọc Thi cuối cùng chậm quá một hơi, các ngươi trước chậm một chút cắm vào. Làm cho người ta trước thích ứng một chút, nhân gia lần thứ nhất bị tam căn dương vật cùng một chỗ cắm vào, có chút không có thói quen. Mấy người thiếu niên cười thầm, cái nào nữ nhân trời sinh thói quen loại sự tình này. Đáp đáp một tiếng, Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng một lần nữa bắt đầu hoạt động, lúc này đây bọn hắn đều chậm rãi rút ra đút vào. Một loại kỳ diệu khoái cảm chậm rãi từ Ngọc Thi thân thể sinh ra. Ân, a, nếu như nói vừa rồi như bạo phong vũ mãnh liệt xung kích tựa như rượu mạnh. Bỗng đến nhân yết hầu sinh đau đớn, như vậy lần này âm đạo cùng trực tràng theo thông thả tốc độ bắt đầu đồng thời rút ra đút vào, tựa như năm xưa rượu nguyên chất giống như, dễ chịu Ngọc Thi thân thể, làm nàng dần say mê. Chân chính trải nghiệm đến bị mấy cây côn thịt đồng thời gian làm tuyệt vời. Chậm rãi kéo ra đút vào vài chục lần sau đó, Ngọc Thi cảm giác rơi vào cảnh đẹp, võ mồm cũng cuối cùng có tâm tư chuyển động rồi, khoang miệng bọc lấy lạc bằng dương vật. Mà đầu lưỡi bắt đầu không ngừng quấy, cấp lạc bằng mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Phát giác Ngọc Thi giống như hồ đã thích ứng, Triệu Dũng cho Hướng Hiểu Đông một ánh mắt, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ, lạc bằng phát hiện sau đó. Cũng theo đó tăng nhanh rút ra đút vào. Lúc này, Ngọc Thi ba cái động thịt cắm đầy dương vật, đầu bị lạc bằng ôm lấy, lúc nào cũng vuốt ve nhu thuận mái tóc, làm Ngọc Thi có loại bị sủng ái cảm động, mà vú bị Triệu Dũng nắm lấy. Không ngừng bóp xoa bên trong, có loại nhức mỏi điện lưu liên tục không ngừng phát ra, đùi cùng bờ mông, là thỉnh thoảng bị Hướng Hiểu Đông vuốt ve cùng vỗ lấy. Ân, a, ân, đủ loại kích thích, làm Ngọc Thi cảm thấy cả người đều đắm chìm trong ái dục hải dương bên trong. Như rơi từ đám mấy. Phiêu phiêu dục tiên, cái mũi hừ ra tiếng trên rỉ uyển chuyển du dương, tiết tấu rõ ràng. Tại dạng này lương hảo không khí phía dưới, Ngọc Thi thân thể khoái cảm cũng như dần dần nổi lên trung rượu ngon vậy chậm rãi lên men. Càng ngày càng trở về chỗ cũ lâu dài. Ba người cùng một chỗ lại rút ra đút vào gần trăm phía dưới, Ngọc Thi cuối cùng lại lần nữa vừa phát ra một tiếng thật dài yêu kiều hừ, thân thể căng cứng cuộn mình. Bao phủ tại như thủy triều khoái cảm bên trong, lúc này đây âm đạo trào ra dâm dịch, đem ba người bộ phận sinh dục đều làm ướt, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hắc hắc trực nhạc. Ba người đối diện liếc nhìn một cái, Triệu Dũng đề nghị. Chúng ta đổi vị trí A, phóng túng tỷ này lỗ đít quá nhanh, ta có điểm muốn không chịu nổi, trước thao trong chốc lát miệng buông lỏng một chút. Lạc Bằng nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, buông lỏng cái gì, ta đã mau bị con lẳng lơ này cấp hút ra rồi. Hướng Hiểu Đông mặc kệ kia một bộ, trực tiếp rút ra toàn là nước côn thịt, lui tại một bên chờ đợi khác hai người, Lạc Bằng thấy thế cũng buông ra Ngọc Thi đầu, lui ra. Triệu Dũng phí hết đại lực khí, mới đem cả người mềm nhũng Ngọc Thi theo chính mình côn thịt thượng khiêng xuống. Vài người nhìn nhìn chân tay vô lực Ngọc Thi, nhíu nhíu mày, Hướng Hiểu Đông có chút bận tâm hỏi, nhìn phóng túng tỷ này mềm nhũng bộ dạng, còn có thể thao ư, muốn không nghỉ ngơi một chút à, Triệu Dũng nói. Tư thế này thì không được rồi, làm nàng nằm sấp thao nói không chừng có thể. Lạc Bằng nói, hỏi nàng một chút nghĩ như thế nào a? Nói xong, trêu chọc Ngọc Thi cầm hỏi, phóng túng tỷ, ngươi cứ nói đi, là nghỉ ngơi một hồi vẫn là đổi tư thế tiếp lấy thao a? À. Ngọc Thi có chút mơ hồ nhìn Lạc Bằng lạnh lùng ánh mắt, một cái giật mình, thanh tĩnh không ít, a, nhân gia nghĩ cho các ngươi đổi tư thế tiếp tục thao. Ngươi đều đã cái bộ dạng này. Còn nghỉ tiếp lấy thao. Vì sao không nghỉ ngơi một hồi đâu, Lạc Bằng mang theo ý cười hỏi, nhìn đến Ngọc Thi như vậy cố gắng lấy lòng chính mình, thật có một chút tin tưởng Ngọc Thi là vì hắn côn thịt mà kiên trì, bởi vậy, hắn sẽ không để ý tiếp tục nhục nhã Ngọc Thi. Tuy rằng đáp ứng Lưu Vũ không làm dạy dỗ, nhưng là nhục nhã cũng không thể liền nói là dạy dỗ a. Hơn nữa Ngọc Thi mình cũng không có phản đối lời nói, Lưu Vũ cũng nói không ra cái gì. Nói sau, vừa không có nhân nói cho Lưu Vũ hôm nay sự tình hình cụ thể. Có cái gì tốt lo lắng? Bởi vì người ta tao nha, nhân gia tiểu huyệt cùng lỗ đít đều tốt nóng, thật là đói khát, không nghĩ dừng lại đến, muốn lão công nhóm liên tục không ngừng điệp nhân gia, Ngọc Thi nhu thuận thấp phía dưới đầu. Thẹn thùng nhỏ giọng trả lời, chính là âm thanh lại đủ để cho ba người nghe rành mạch. Triệu Dũng có chút nghi hoặc, kinh ngạc ở Ngọc Thi khi nào thì dễ nói chuyện như vậy. Hướng Hiểu Đông cũng là mừng rỡ, liền vội vàng làm Lạc Bằng nằm xuống. Chính mình ôm lấy Ngọc Thi trở mình, làm nàng ghé vào Lạc Bằng trên người, thúc giục nói, nếu như vậy, vậy còn chờ gì, phóng túng tỷ, mau, mau đưa đại bàng dương vật bộ đi vào, ta muốn chơi ngươi lỗ đít. Nga, Ngọc Thi kéo lấy mỏi mệt thân thể. Nghiêng hướng Lạc Bằng nhếch lên côn thịt ngồi xuống, tâm lý âm thầm kêu khổ. Không biết Lạc Bằng tính toán khi nào thì mới để cho nàng nghỉ ngơi. A, Lạc Bằng côn thịt vừa vào thể, Ngọc Thi liền phản xạ có điều kiện vậy kêu một tiếng. Lập tức, kinh ngạc vui mừng phát hiện, quả nhiên tại hiện tại tư thế này phía dưới, Lạc Bằng côn thịt đối với chính mình cũng không có bao nhiêu lực sát thương, rốt cuộc không giống là con như vậy, quy đầu dị thường đại, vô luận cái gì tư thế đều có thể đem chính mình làm cho ý loạn tình mê. Lạc Bằng nhìn đến Ngọc Thi phản ứng, lại có chút buồn bực, hắn cũng phát hiện chính mình cái nhược điểm này, hắn côn thịt vừa không như Triệu Dũng trưởng, cũng không bằng Hướng Hiểu Đông thô, trừ bỏ gấp khúc độ vừa mới có thể ở lưng nhập thời điểm đánh trúng Ngọc Thi điểm dê bên ngoài. Chính là chính diện cắm vào nàng trực tràng khi có đồng dạng lực sát thương, nhưng là hai cái này tư thế, tại ba người cùng một chỗ gian dâm Ngọc Thi thời điểm cũng chưa pháp dùng ra đến, hắn giờ mới hiểu được, trách không được Ngọc Thi tình nguyện bị ba người cùng một chỗ cắm vào. Cũng không dám làm hắn một người đến chơi làm đâu. Hướng Hiểu Đông không có phát hiện hai người ở giữa cái loại này vi diệu quan hệ, ôm lấy Ngọc Thi mông, nhắm ngay đã hơi hơi mở ra hậu môn, từng chút đem côn thịt chen vào. Hắn còn nhớ rõ phải từ từ bắt đầu đâu. Triệu Dũng lắc lắc đầu, đem đầu óc nghi hoặc văng ra ngoài, quỳ đến Ngọc Thi trước người, hai tay đỡ lấy Ngọc Thi hồng nhuận gò má, làm nàng hé miệng nghênh tiếp chính mình côn thịt tiến vào. Ngọc Thi nhìn trước mắt căn này côn thịt, có chút bực mình nghĩ, lại là mới vừa theo chính mình trực tràng rút ra côn thịt, bọn hắn làm sao lại như vậy yêu thích như vậy nhục nhã chính mình, nghĩ về nghĩ, nàng vẫn là chút nào nghiêm túc há miệng ra. Thân thể nghiêng về trước, đem Triệu Dũng côn thịt ngậm vào trong miệng, trước liếm một phen. Hướng Hiểu Đông nhìn đến toàn bộ liền tiếp theo, liền bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, đồng thời cũng cuối cùng nhớ tới một chút kỹ xảo, bắt đầu sâu cạn không đồng nhất cắm vào làm. Cho đến lúc này, hắn tâm tình kích động mới bình ổn một chút. A, Ngọc Thi lại lần nữa bắt đầu rên rỉ, này rên rỉ nửa thật nửa giả, bởi vì lạc bằng côn thịt là về phía sau loan, không thể cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ gắt gao chen ép chính mình âm đạo cùng trực tràng ở giữa tầng kia màn thịt. Cấp áp lực của mình không lớn, Hướng Hiểu Đông côn thịt tuy rằng thô to, nhưng là chỉ bằng hắn một người, làm sao có thể đối với sớm đã thói quen Lưu Vũ kia to lớn quy đầu xung kích Ngọc Thi tạo thành nhiều khốn nhiễu đâu. Bởi vậy, Ngọc Thi lập tức thông dong không ít, tại ba người quất cắm quá trình bên trong, tận tình hút mút quấy trong miệng côn thịt, đồng thời xoay eo lắc mông chen ép khác hai người. Ân, a, tại ba người phối hợp phía dưới, liên tiếp gần trăm hạ từ chậm đến mau quất cắm sau đó. Ngọc Thi cuối cùng lại có một chút không chịu nổi, hô hấp tiệm dần gấp rút, miệng cũng kìm lòng không được gắt gao hút vào Triệu Dũng côn thịt, âm đạo cùng trực tràng đều cố gắng chặt lại, bản năng truy đuổi khoái cảm cao phong. Ê a. Một tiếng thật dài rên rỉ, Ngọc Thi lại lần nữa bị cắm đến cao trào, bất quá lần này không có kịch liệt phun trào. Ba người vừa nhìn, côn thịt đều bắt đầu gia tăng tốc độ tại Ngọc Thi bên trong thân thể quất đánh, tại Ngọc Thi thân thể mẫn cảm nhất thời khắc. Liều mạng kích thích thân thể của nàng, thẳng đến vài chục lần quất cắm sau đó, Ngọc Thi không chịu nổi thảo phạt lại lần nữa cong lên lưng, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, đạt tới cao trào. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại lần nữa trao đổi vị trí. Ngọc Thi có chút căm tức phát hiện, mỗi lần đưa đến chính mình bờ môi, đều là mới vừa theo chính mình hậu môn rút ra côn thịt, cứ việc chính mình ra trước khi tới, đã tắm sạch sẽ, nhưng là trên tâm lý vẫn có điểm khác xoay. Một loại sỉ nhục cảm giác lái đi không được. Không thể làm gì há mồm ngậm vào Hướng Hiểu Đông toàn là nước côn thịt, Ngọc Thi lại lần nữa thừa nhận lạc bằng cùng Triệu Dũng tại tự mình hạ thể tàn sát bừa bãi. Cứ việc cái này tổ hợp vẫn đang không phải là thập phần đáng sợ. Nhưng là Ngọc Thi đã bị liên tục gian dâm hơn 2 giờ thân thể, đã dị thường mẫn cảm cùng yếu đuối, bởi vậy tại ba người gần trăm thứ xung kích phía dưới, vẫn là cứng rắn bị đội lên cao trào. Sau đó, ba người lại lần nữa thay phiên. Cái này Ngọc Thi lại có một chút hoảng, bởi vì đây đúng là vừa rồi ba người cùng một chỗ gian dâm nàng cái kia tổ hợp A. Triệu Dũng lại dài lại thô côn thịt cắm vào tại lỗ đít của nàng bên trong, cùng Hướng Hiểu Đông kia càng to lớn hơn hung khí cùng một chỗ. Ma sát âm đạo của nàng cùng trực tràng ở giữa mỏng tường thịt, làm Ngọc Thi khó có thể khống chế run rẩy, trừ bỏ tư thế của mình từ nằm biến thành quỳ, cái khác cũng không có thay đổi a. Ân, chậm, chậm một chút, a, Ngọc Thi bất chấp lạc bằng bất mãn. Trực tiếp phun ra trong miệng côn thịt nhắc nhở chính tại tự mình hạ thể lực tàn sát bừa bãi hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng là lúc này đây, không biết bọn hắn khi nào thì đã làm trao đổi, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông không rên một tiếng cấp tốc lay động côn thịt. Mãnh liệt quất cắm, hạ hạ mãnh đâm, nhiều lần rốt cuộc. A, a, không muốn, đừng, a, Ngọc Thi cùng loạn kêu, đã bị giằng co nửa ngày tiểu huyệt không hề năng lực chống cự, gần kiên trì không đến 10 phía dưới. Liền dâm thủy phun trào, dính ướt ga giường. Phóng túng tỷ, ta, dương vật của ta còn chờ ngươi ăn đâu, lạc bằng không chút nào thương tiếc nhắc nhở. Nga, a, Ngọc Thi liền vội vàng hai tay vô lực cường chống lấy thân thể, cố gắng đưa lấy cổ đi chứa lạc bằng côn thịt. Tình huống đã đủ nguy rồi, nàng cũng không nghĩ lại bị lạc bằng cũng như vậy chà đạp một phen. Ba người cố kỹ trọng thi, không để ý Ngọc Thi đã có một chút không rõ ràng lắm thần chí, tăng nhanh tốc độ liều mạng cường hướng mảnh đâm. Chỉ là Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông 10 lần mạnh mẽ xung kích, Ngọc Thi lại một lần nữa cuồng khiếu phun ra đại cổ âm tinh. Các ngươi cũng quá mức, một chút cũng không cho phóng túng tỷ khôi phục, nếu không các ngươi hay là trước rút ra a. Để ta cái này thương hương tiếc ngọc hảo nam nhân một mình yêu thương phóng túng tỷ trong chốc lát, lạc bằng lúc này giống như đột nhiên lương tâm phát hiện. Đưa ra một cái tri kỷ đề nghị, làm Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều là sửng sốt. Dừng lại. Nhưng mà khôi phục thanh tĩnh muốn cầu xin Ngọc Thi, hồi tưởng một chút lạc bằng lời nói, lập tức do dự, nàng biết lạc bằng ý tứ, chẳng phải là chính xác là muốn một mình gian dâm chính mình, mà là muốn chính mình tiếp tục nhục nhã chính mình. Muốn chính mình chủ động mời bọn hắn tiếp tục cùng một chỗ đến chơi làm thân thể của chính mình. Nhưng là Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông tổ hợp làm chính mình không chịu nổi như vậy nhất kích, ý chí của mình vài cái liền muốn qua đời. Rốt cuộc muốn không cần tiếp tục thuận theo tâm ý của hắn đến đâu. Suy nghĩ lại nghĩ, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đồng thời quất cắm chính mình âm đạo cùng trực tràng, so với Lạc Bằng một mình gian dâm, càng thêm làm nàng khó có thể chịu đựng. Có thể là bọn hắn hiện tại vẫn là chỉ lo trêu đùa thân thể của chính mình tìm niềm vui, còn chưa ý thức được có thể dùng cái này áp chế chính mình, hơn nữa bọn hắn dù sao cũng là hai người, chỉ cần không làm bọn hắn lưỡng đồng tâm hiệp lực. Bọn họ là rất khó áp chế chính mình. Nhưng là nếu như không dựa theo Lạc Bằng ý tứ, thuận thế đồng ý làm hắn một người đến gian dâm, hắn nhất định đem chính mình cắm vào cái chết đi sống lại. Chính là, nếu như chính mình thật bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cắm đến ý loạn tình mê tình cảnh. Hai người bọn họ có khả năng hay không cũng nghĩ vậy cái đâu. Cân nhắc luôn mãi, Ngọc Thi có quyết định, liếm môi một cái, hướng về ba người lộ ra một cái quyến rũ nụ cười. Giọng nhẹ nhàng nói, không cần nha, nhân gia liền yêu thích bị dương vật của các ngươi cắm vào loạn khóc kêu loạn. Lúc này mới đã nghiền nha, mệt một điểm không quan hệ. Nga nga nga, phóng túng tỷ uy vũ, Hướng Hiểu Đông lớn tiếng hoan hô, lập tức một lần nữa bắt đầu đóng cọc giống nhau hướng đảo, Triệu Dũng nghi hoặc nhìn nhìn Ngọc Thi, không có nhìn ra cái gì không ổn. Cũng chỉ đành khôi phục rất nhanh xung kích. Ngược lại Lạc Bằng không tiếp tục thứ đem côn thịt cắm vào Ngọc Thi miệng bên trong, mà là cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Ngọc Thi cùng loạn vung vẫy tóc dài. A a a, đâm chết ta, không chịu nổi a. Quả nhiên, mười đến thứ xông pha sau đó, Ngọc Thi lại khuất nhục bị cắm lên đám mây, nhưng là lúc này đây, tiểu huyệt của nàng phun trào ra dâm thủy đã không nhiều như vậy. Hai cái hưng đến chính nồng thiếu niên, không quan tâm quất cắm vẫn đang tiếp tục. Ngọc Thi năng lực chịu đựng càng ngày càng thấp, lại bị cắm vào ra hai lần cao trào sau đó, Ngọc Thi dâm thủy đều phải khô cạn, phun vô có thể phun, nhưng là xông pha vẫn đang tiếp tục. A a. A a a a, phun ra trong miệng côn thịt. Ngọc Thi điên cuồng cao vút thét chói tai, ước chừng kêu hơn 10 giây sau đó, Ngọc Thi rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn, ngất đi. Chương 30, yếu ớt phản kháng không biết qua bao lâu, Ngọc Thi rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Mở to mắt, liền thấy tuyết trắng trần nhà, bên tai truyền đến ngoài cửa sổ gió nhẹ xuyên qua rừng cây mang lên xa xa âm thanh, cùng ngẫu nhiên chim hót, đầu óc trống rỗng. Ngọc Thi ký ức chậm rãi khôi phục, hôn mê phía trước tràn diện xuất hiện ở trong đầu. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông này hai tên đại bại hoại, rõ ràng nhân gia đã liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, bọn hắn còn chưa phải ngừng cắm vào nha cắm vào. Trước khi mình hôn mê rốt cuộc bị hai tên khốn kiếp này một hơi cắm vào cao trào bao nhiêu lần? 6 lần, vẫn là 8 lần, mình đã hoàn toàn nghĩ không rõ lắm. Quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện chính mình vẫn đang nằm ở vừa mới bị bọn hắn gian dâm cái kia cái giường lớn phía trên, dưới người ga giường còn chưa khô, thể lực ngược lại khôi phục không ít. Chính là tiểu huyệt cùng hậu môn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Bỗng nhiên, Ngọc Thi kinh kêu một tiếng, hỏng. Dựa theo Triệu Dũng ngoài định mức yêu cầu quy định, chính mình phải ghi nhớ bị bọn hắn bắn vài lần tinh dịch, hiện tại chính mình đã hôn mê. Này ở giữa đều chuyện gì xảy ra chính mình hoàn toàn không biết, vậy phải làm sao bây giờ? Nhớ rõ tại trước khi mình hôn mê, tam người thiếu niên còn đều không có xuất tinh, như vậy tại chính mình hôn mê về sau, bọn hắn có khả năng hay không một mực cắm đến xuất tinh mới thôi. Bọn hắn bắn vài lần. Không biết chính mình hôn mê bao lâu? Trong phòng không có chung, nhìn bên ngoài ánh nắng mặt trời, hiện tại trong hẳn là ngọ, mình là hơn 9 giờ đến, bị bọn hắn phân biệt gian dâm một lần, dùng không đến 1 giờ. Sau chính là ba người cùng một chỗ đến cắm vào chính mình, nói như vậy, chính mình hẳn không có ngủ bao lâu a. Ngọc Thi liền vội vàng đứng lên, hướng hạ thân của mình nhìn lại. Ngốc ngốc nhìn hồi lâu, thế nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền phía trước đã bị cắm vào hơi hơi mở ra miệng huyệt cùng hậu môn đều đã một lần nữa khép kín đi lên. Trên người không có tinh dịch khô cạn về sau cái loại này mùi là lạ, ưỡn ẹo thân thể cảm nhận một chút, âm đạo cùng trực tràng cũng không có truyền đến dị thường trắng mịn cảm giác. Đem ngón tay vói vào tiểu huyệt của mình cùng trực tràng đào khoét mấy phía dưới, phát hiện mặc dù có một chút đục ngầu chất lỏng, nhưng là lượng rất ít, hẳn là phía trước bị bọn hắn phân biệt gian dâm thời điểm truyền lại. Vừa cẩn thận vuốt ve một chút thân thể của chính mình. Phát hiện trên người có một chút mồ hôi khô cạn sau dính nhớp cảm giác, nhìn đến bọn hắn cũng không có cấp chính mình thanh tẩy qua thân thể, Ngọc Thi có chút mơ hồ, chẳng lẽ mấy cái này tiểu sắc lang thật có tốt bụng như vậy? Tại chính mình hôn mê về sau, chịu đựng không có thể xuất tinh bị đè nén cảm giác, cứ như vậy buông tha chính mình hồi đi ra bên ngoài rồi hả? Không biết tình huống thực tế, Ngọc Thi cũng không dám tùy tiện suy đoán, nhưng là từ thân thể mình đủ loại chi tiết đến nhìn. Mình là thật không có bị lại lần nữa bắn vào tinh dịch. Kia cũng chỉ phải trước tính bọn hắn không có bắn, hiện tại vẫn là ba lượt, trong chốc lát đi xuống về sau, Sát Ngôn quan sát một phen, rồi quyết định có phải hay không phải nhiều ký điểm số lần. Buông xuống vấn đề này, Ngọc Thi lại nhớ tới buổi sáng biểu hiện của mình, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng tay che mặt ghé vào trên giường mắng, thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Chính mình đầu tiên là bị lạc bằng tính kế. Cả người trần trụi đưa phía trên môn đến, tiếp theo tại nhìn đến coi thường tầng sau nhận được cảm động, đáp ứng bọn hắn mặt khác một cái yêu cầu, đồng thời quyết định thả ra thể xác tinh thần, thật tốt thỏa mãn các thiếu niên lúc này đây. Những cái này còn không coi vào đâu. Nhưng là tiếp lấy, chính mình kinh hoàng phát hiện, lạc bằng côn thịt thế nhưng đúng là thân thể mình khắc tinh, tại hắn áp chế phía dưới, chính mình hết sức vô sĩ khoe khoang phong tao, ra vẻ hào phóng dùng dâm đãng lời nói cùng hành động. Cố gắng lấy lòng tam người thiếu niên, bị cuối cùng bọn hắn đàn gian phía dưới, hình tượng hoàn toàn không có hô to gọi nhỏ, dâm thanh lãng ngữ, thế nhưng cuối cùng sinh sôi bị bọn hắn cắm vào hôn mê bất tỉnh. Đáng giận lạc bằng, khoảnh khắc cũng không làm người ta nghỉ ngơi. Ngọc Thi oán hận nghĩ đến, lúc này cục diện đã hoàn toàn thoát khỏi chính mình nắm giữ, chính mình thế nào còn có lúc ra cửa lý tưởng hào hùng. Hiện tại nghĩ nghĩ, chính mình thật nghĩ liều lĩnh đóng sập cửa đi qua, thật mất thể diện. Cái gì tôn nghiêm xấu hổ, tất cả đều tại từng tiếng dâm đãng kêu la trung vứt sạch. Nhưng là chính mình lại không thể bỏ lại bọn hắn bước đi, ai bảo con hy vọng mình và bọn hắn ngoạn cái trò chơi này đâu. Trò chơi muốn tiếp tục. Như vậy ít nhất tại hôm nay, chính mình liền vẫn đang tại lạc bằng uy hiếp khống chế phía dưới. Ai, nhìn đến chính mình dâm tiện biểu hiện còn muốn tiếp tục nữa a? Nếu như vậy, trước hết đừng đi nghĩ cái khác rồi, thả lỏng trong lòng. Dứt khoát thật tốt phối hợp bọn hắn, hưởng thụ một chút ba cái kiện mỹ thiếu niên trêu đùa a. Bất quá, có lạc bằng tồn tại, tiết mục thật đúng là phong phú không ít, Ngọc Thi có chút thẹn thùng nghĩ đến. Quyết định chủ ý Ngọc Thi. Đứng dậy đi vào phòng tắm, đơn giản cọ rửa một chút thân thể, liền lau khô thân thể, cầm lấy nhất cái khăn lông, một bên chà lau ướt sũng mái tóc, một bên đi xuống lầu, dù sao dưới lầu tuy rằng đều là nam nhân, nhưng đều là đã trêu đùa lần thân thể mình nam nhân. Hơn nữa trong chốc lát còn phải lại bị bọn hắn trêu đùa, cũng không có gì có thể che lấp được rồi. Lúc này, dưới lầu ba người đồng dạng là đơn giản xông qua tắm, không có mặc quần áo, chính tại nhà ăn bên trong, ngồi vây quanh tại bàn ăn xung quanh. Mỗi người bưng lấy một lon bia, vui vẻ uống sảng khoái đâu. Ngọc Thi theo âm thanh đi đến nhà ăn, nhìn đến đúng là ba người hô to gọi nhỏ uống rượu ăn cơm trưa tràn diện. Triệu Dũng gia nhà ăn cũng rất rộng lớn, trang hoàng thực thanh lịch, có chút kiểu dáng châu Âu phong cách, lại mang một ít đông phương cổ điển thần vận. Lúc trước hẳn là mời cao thủ chuyên môn thiết kế quá, Ngọc Thi thản nhiên đi tới nhà ăn. A, phóng túng tỷ tỉnh rồi, đến, ngồi xuống ăn cơm trước, uống hai chén, buổi chiều nhất định ngoạn càng thống khoái hơn, Triệu Dũng nhìn đến trần trụi thân thể đi vào Ngọc Thi. Nhiệt tình tiếp đón. Phóng túng tỷ, ngươi cũng thật sự là, thân thể không chịu nổi liền không muốn kiên trì nữa làm ba người chúng ta làm một trận nha, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào hướng Tiểu Vũ bàn giao a? Hướng Hiểu Đông có chút oán trách nói, lời nói lộ ra sầu lo, làm Ngọc Thi tâm lý nóng lên, thầm nghĩ, những hài tử này mặc kệ như thế nào, vẫn là quan tâm ta đấy. Ngọc Thi đi đến bàn ăn một bên trống không chỗ ngồi, tùy tay kết quả Triệu Dũng đưa qua bia. Ba, một tiếng mở ra che uống một ngụm, lại cầm lấy đũa ăn một miếng tương thịt, sau đó cười nói, không có gì, dương vật của các ngươi cắm vào nhân gia rất sảng khoái, phóng túng tỷ liền chính là yêu thích bị các ngươi đại dương vật như vậy liên tục không ngừng cắm vào. Đã bất tỉnh tính cái gì, lại bị các ngươi thao hôn vài lần cũng không quan hệ, nhân gia chính là không muốn để cho dương vật của các ngươi rời đi nhân gia tiểu lẳng lơ thôi. Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng nghe xong về sau cao hứng nâng chén. Bốn người uống một hớp lớn, lạc bằng lên tiếng, nếu như vậy, vậy thì tốt, phóng túng tỷ, vậy ngươi cũng đừng tọa bên kia, đến ngồi ở trên dương vật của ta, thỏa mãn ngươi khoảnh khắc không rời dương vật nguyện vọng, bất quá bây giờ là lúc ăn cơm lúc. Ngươi không muốn phát tao lộn xộn ha ha ha. A, Ngọc Thi không nghĩ tới Lạc Bằng cái này muốn bắt đầu tiếp tục trêu đùa mình, có thể là vì làm Lạc Bằng không nên đem chính mình chà đạp quá thảm, lại không dám phản bác hắn lời nói. Đành phải cầm lấy bia cùng đũa, đứng người lên, gương mặt nụ cười đi đến Lạc Bằng bên người, thật cao nâng lên một đầu thon dài chân đẹp, hào phóng hông quá Lạc Bằng đùi. Dùng tiểu huyệt nhắm ngay đầu kia làm nàng sợ hãi công thịt, đặt mông ngồi xuống. Quay đầu cười duyên, cảm ơn đại bàng lão công, nhân gia nhất định ngoan ngoãn, không có khả năng phát tao lộn xộn. Lạc Bằng ôm lấy trong lòng nhu thuận hào phóng mỹ nhân, tâm lý đắc ý cực kỳ. Ngọc Thi tâm lý cầu nguyện Lạc Bằng không nên lộn xộn. Trước mắt đúng là chính mình sợ hãi nhất góc độ, nàng đã cảm giác được, Lạc Bằng quy đầu bên cạnh, hiện tại chính dán tại chính mình điểm dê phía trên, chỉ cần thoáng vừa động, chính mình liền muốn khống chế không nổi kêu ra tiếng. Lúc này, Triệu Dũng có chút bất mãn Lạc Bằng giọng khách ác giọng chủ rồi, tốt xấu đây là nhà hắn a, Lạc Bằng làm sao có thể đem Ngọc Thi làm cho như vậy nghe lời, hắn đảo tròn mắt, đối với Ngọc Thi nói, phóng túng tỷ, bữa cơm này ngươi nhưng là hạ đã tới chậm. Điều này sao cũng phải phạt ba chén rượu a. À, nhân gia đều bị các ngươi cấm vào ngất đi thôi, như vậy cũng coi như muộn muốn phạt rượu sao, Ngọc Thi đầy mặt quỷ khuất nhìn Triệu Dũng. Muốn phạt, đương nhiên muốn phạt a. Phóng túng tỷ ngươi nhưng là thương trường nữ cường nhân, chút rượu này làm sao có khả năng làm khó ngươi đâu, Hướng Hiểu Đông theo lấy ồn ào. Ngọc Thi còn đang do dự, lại cảm đến trong tiểu huyệt Lạc Bằng côn thịt chậm rãi tại chính mình điểm dê thượng ma sát hai cái. A, tốt, được rồi, Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, đáng giận Lạc Bằng, lại đến uy hiếp lão nương, đợi sau khi thứ, nhất định phải hút ngươi tinh tẩn nhân vong, nhưng là trên mặt lại đổi lại hào sảng nụ cười, đáp ứng Triệu Dũng yêu cầu. Ngọc Thi mang lên rượu trong tay, ngửa đầu một cái, trầm đông, một lon bia liền rót đi xuống. Lúc này Hướng Hiểu Đông như một cái chó săn vậy vui vẻ lại đưa một lon. Liên tiếp tam lon bia đi xuống, Ngọc Thi cảm thấy đầu có chút hôn mê. Nhanh chóng gấp vài hớp đồ ăn ép đè ép. Triệu Dũng lại một lần nữa nâng chén, cười tủm tỉm đề nghị, đến, để ăn mừng chúng ta thành công đem phóng túng tỷ thao ngất đi, cùng ly. Chán ghét, thao hôn mê nhân gia còn muốn nhân gia thay các ngươi chúc mừng. Sắc lang, Ngọc Thi hai má đỏ lên mang lên rượu. Cũng không biết là đỏ bừng, vẫn là uống rượu uống hồng. Hướng Hiểu Đông cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bưng rượu lên nói, cầu chúc chúng ta buổi chiều thao phóng túng tỷ tiểu lẳng lơ cùng lỗ đít thoải mái hơn. Cùng ly. Chán ghét, chán ghét, chán ghét chết rồi, các ngươi cũng không phải là người tốt, mỗi một người đều là đại sắc lang. Ngọc Thi ngây thơ dãy dụa thân thể, bị nhàn nhạt cảm giác say cùng các thiếu niên dâm mỹ nâng cốc chúc mừng từ kích thích cả người nóng lên. Lại lần nữa cạn một ly, cầm lên tân rượu, bỗng nhiên, Ngọc Thi cảm giác được Lạc Bằng dùng ngón tay thọc chính mình eo hông thịt mềm, sau đó, tiểu huyệt cắm vào cái kia căng côn thịt mà bắt đầu chậm rãi cao thấp hoạt động vài cái. Kích thích Ngọc Thi nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ngọc Thi không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn Lạc Bằng, lập tức, eo hông thịt mềm lại bị thọc, sau đó thân thể côn thịt lại hoạt động hai cái, Ngọc Thi rốt cuộc minh bạch rồi. Mông bắt đầu chậm chậm phập phồng, dùng lỗ thịt khoái sụp ma sát khởi thân thể cắm vào côn thịt. Lạc Bằng vừa lòng nắm Ngọc Thi trước ngực trực tiếp lộ ra hai hạt đỏ bừng đầu vú, một phen xoa lấy phía dưới rất nhanh liền làm Ngọc Thi đầu vú kiên đỉnh. Kiêu ngạo triển lãm tại toàn bộ mọi người trước mặt. Bốn người vừa ăn một bên uống, Ngọc Thi ẩn nấp biên độ nhỏ phía trên hạ hoạt động mông, tận lực không cho Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông phát giác. Lạc Bằng cũng bắt đầu chấn động thật sâu cắm vào Ngọc Thi thân thể côn thịt. Mới ăn vài miếng đồ ăn, Ngọc Thi liền cảm thấy căng kia làm quái nam căng càng động càng nhanh, càng động biên độ càng lớn, cố nhịn tiếng rên rỉ cũng sắp muốn không nén được rồi, nàng hiện tại có chút minh bạch Lạc Bằng mới vừa nói. Không cho chính mình phát tao lộn xộn ý tứ, hắn muốn làm chính mình mất mặt. Lúc này, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng thấy rõ ràng Lạc Bằng chính tại dưới bàn ăn gian dâm Ngọc Thi. Ân, đại bàng lão công, ngươi đừng như vậy nha. Như vậy nhân gia như thế nào ăn cơm thôi, thật sự không chịu nổi, Ngọc Thi tựa vào Lạc Bằng trong lòng, thân thể loạn xoay làm nũng, trên thực tế là vì biến hóa góc độ, làm lạc bằng côn thịt không muốn chạm đến chính mình mẫn cảm thịt mềm. Nguyên bản nàng chính mình hoạt động thân thể thời điểm nặng nhẹ chậm cấp bách nàng mình có thể nắm giữ, cảm thấy rất thoải mái, nhưng là lạc bằng vừa động, nàng mềm mại điểm dê sẽ không đoạn nhận được mãnh liệt kích thích, tê dại không chịu nổi. Tùy thời đều có phun ra dâm thủy nguy hiểm. Ta thì sao, rõ ràng là ngươi chính mình phát tao, chủ động cọ sát dương vật của ta, ta hảo tâm giúp ngươi một chút, như thế nào quái đến đầu ta lên đây, lạc bằng đầy mặt mê hoặc hỏi. Ta, còn không phải là ngươi, ngươi, Ngọc Thi muốn tranh cãi, nhưng là nghĩ đến lạc bằng ý đồ, chính mình căn bản không có tranh cãi tất yếu. Lạc bằng vẫn đang không buông tha, phóng túng tỉ, ngươi bằng lương tâm chính mình nói, rốt cuộc là ta đang trộn trộn chơi ngươi. Cũng là ngươi đang trộn trộn kẹp dương vật của ta. Ta, là ta tại kẹp dương vật của ngươi, Ngọc Thi tâm bất cam tình bất nguyện hướng đến chính mình đầu phía trên đeo đỉnh đầu dâm qua đảng phụ mũ. Thậm chí thì phải, ta rõ ràng trước đó đã nói xong cho ngươi không nên lộn xộn. Ngươi như thế nào vẫn là lộn xộn đâu, lạc bằng đúng lý không tha người tiếp tục công kích. Bởi vì người ta vốn chính là một cái lẳng lơ, ngồi xuống tại đại bàn lão công dương vật phía trên, liền không nhịn được phát tao rồi. Muốn cho lão công lập tức liền thao nhân gia tiểu huyệt, nhân gia sai rồi, thỉnh đại bàn lão công tha thứ nhân gia a. Lời này mặc dù là Ngọc Thi hết sức nghĩ ra, nhưng là mới vừa nói xong, Ngọc Thi vẫn là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu xuống. Thật giống như thật vì chính mình dâm đãng cảm thấy xấu hổ giống nhau. Như vậy sao được, nói hay lắm bây giờ là lúc ăn cơm lúc, không thể làm loạn, như vậy lời nói, ngươi cũng đừng ngồi ở trên dương vật của ta rồi, đi đi đi. Đi đại dũng dương vật phía trên ngồi đi, lạc bằng thế nhưng gương mặt chỉnh nghĩa ngôn từ vẫy tay đuổi Ngọc Thi rời đi, thật giống như Ngọc Thi dâm hành thật làm cho hắn rất khó chịu giống nhau. Ngọc Thi đành phải đứng dậy rời đi lạc bằng. Đứng dậy thời điểm lạc bằng tại Ngọc Thi mông bấm một cái, lại nhẹ nhàng chụp hai phía dưới, hắn tin tưởng Ngọc Thi hẳn là minh bạch ý tứ của hắn. Ngọc Thi có chút bi phẫn vượt qua Triệu Dũng hai chân, cưỡi ở hắn thật lớn dương vật phía trên. Nhìn lạc bằng trên mặt đáng giận nụ cười, cũng là không có chút biện pháp nào, chỉ có thể ở lại uống vài hớp rượu sau đó, chậm rãi bắt đầu khoái sụp Triệu Dũng côn thịt. Triệu Dũng vừa mừng vừa sợ, còn không có phát giác lạc bằng ra tay. Thật cho rằng Ngọc Thi là cưỡi ở chính mình côn thịt phía trên liền nhịn không được phát tao rồi, lập tức bắt đầu phối hợp Ngọc Thi động tác, lay động lên hạ thân. A, nhẫn nại 5-6 phút sau đó, Ngọc Thi cuối cùng tại Triệu Dũng càng lúc càng nhanh lay động trung không kiên trì nổi. Phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Thì thế nào a, sớm có chuẩn bị lạc bằng lập tức bất mãn đặt câu hỏi, Ngọc Thi lập tức đình chỉ động tác, Triệu Dũng cũng nghi hoặc dừng lại. Ân, nhân gia lại nhịn không được phát tao, vụng trộm kẹp đại dũng lão công dương vật rồi. Nhân gia thân thể tốt hạ tiện, ô ô ô, Ngọc Thi chỉ có thể lại lần nữa nói ra một phen dâm đãng tự bạch. Ai, tính toán một chút, nếu không ngươi đi đông tử dương vật phía trên ăn đi, lạc bằng gương mặt bất đắc dĩ chỉ thị nói. Cũng chỉ có như vậy, Ngọc Thi lưu luyến đứng dậy, ly khai Triệu Dũng thân thể, đi hướng Hướng Hiểu Đông. Hướng Hiểu Đông hưng phấn ngây ngô cười, mà Triệu Dũng lúc này cũng nhìn thấu manh mối, chính là cho rằng đây là Ngọc Thi cùng lạc bằng vừa mới thương lượng xong tiết mục. Vì thế không nói gì thêm. A, quả nhiên, chưa được vài phút, Ngọc Thi tại Hướng Hiểu Đông trên chân, lại một lần nữa phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ. A nha, tại sao lại là như thế này, phóng túng tỉ, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Lạc bằng ảo não nói. Ô ô ô, nhưng là nhân gia nhịn không được nha, nhân gia vốn chính là cái lẳng lơ, tiểu huyệt cắm lên lão công nhóm đại dương vật, lập tức liền không nhịn được muốn bị cắm thôi, Ngọc Thi gương mặt ủy khuất nói. Ai, nhìn đến thật sự là không có biện pháp, ngươi vẫn là chính mình ngồi a, lạc bằng lắc đầu thở dài mà nói. A, tốt, Ngọc Thi vừa mới gật đầu, liền phát hiện lạc bằng cau mày nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức biết mình nói sai. Nhanh chóng sửa miệng, nhưng là tiểu huyệt trống trơn, nhân gia thật là đói khát, nhân gia như vậy tao, không có dương vật, làm cho người ta sống thế nào thôi, nói xong, đứng lên rời đi hướng Hiểu Đông, nhìn trông mong nhìn lạc bằng. Chờ đợi lạc bằng chỉ thị tiếp theo. Nhìn đến, chỉ có thể như vậy, lạc bằng gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một đoàn này nọ trở về. Ngươi đã chính mình khống chế không nổi, vậy chỉ có thể là dùng ít đồ giúp ngươi đã khống chế. Đến, đem cái này đeo lên, Lạc Bằng đấu thủ đem kia một đoàn này nọ ném qua. Ngọc Thi tiếp nhận, trung mở vừa nhìn, trên mặt đỏ hơn, nói thầm, cái này, đây là FM đạo cụ A, không phải nói tốt lắm không cần mấy thứ này sao? Ai nói, đây là một việc trang sức, nói hay lắm hôm nay ngươi mặc đều do chúng ta định đoạt, cái này chính là mang đó A, Lạc Bằng có chút may mắn, vốn là cho rằng trải qua cho tới trưa trêu đùa, Ngọc Thi đã tiến vào trạng thái. Cũng không sẽ lại so đo những cái này, ai biết nàng thế nhưng còn nhớ lúc ban đầu ước định, may mắn, hay là ta cao hơn một bậc. À, cứ việc sớm đã có chút dự cảm, nhưng là Lạc Bằng thật nói ra những lời này đến về sau. Ngọc Thi vẫn có một chút quể oải, này giảo hoạt tiểu quỷ, chui quy tắc chỗ trống, nguyên bản muốn hay không thừa nhận đây là trang sức còn muốn nhìn Ngọc Thi tâm tình, nhưng là nghĩ đến quyết định của chính mình cùng Lạc Bằng uy hiếp. Ngọc Thi vẫn là không có tranh cãi nữa chấp, mà là yên lặng cầm lấy cái này độc đáo, trang sức, đỏ mặt đeo ở trên người. Đây là một cây tinh tế dây lưng thượng bưng phân ra hai cây dây nhỏ, đầu dây treo hai cái lóng lánh màu bạc tiểu cái cặp. Hiện tại hai cái này tiểu cái cặp liền kẹp ở Ngọc Thi cương lên đầu vú phía trên, mà dây lưng hạ bưng nơi cuối cùng là một cái tiểu tiểu màu bạc kim loại thuyền mỏ neo ở giữa không có xà ngang, mỏ neo làm rất dài. Có chừng 13-14 cm, dây da không có liền tại mỏ neo làm đỉnh, mà là liền tại một bên mỏ neo câu chỗ, thuyền mỏ neo đỉnh cùng một cái khác mỏ neo câu chỗ, cắt hữu một cái đồng dạng màu bạc kim loại tiểu cầu. Đỉnh tiểu cầu so bóng bàn nhỏ một chút hào, mà mỏ neo câu tiểu cầu lại nhỏ một chút hào. Ngọc Thi mắt cỡ đỏ mặt, đem mỏ neo đỉnh tiểu cầu nhét vào lỗ thịt của mình bên trong, mỏ neo làm thật sâu cắm vào âm đạo. Mỏ neo câu tiểu cầu tắc đang tại nhét vào tiểu tiểu cúc môn. Cố định tốt sau đó, Ngọc Thi điều chỉnh một chút dây da chiều dài, khiến nó vừa vặn có thể căng thẳng cố định tại thân thể của mình phía trên, sau đó ngồi ở cái ghế của mình phía trên. Cúi đầu nhìn nhìn hạ thân dâm mỹ, trang sức. Ngọc Thi phát hiện dây da cùng thuyền mỏ neo chỗ nối tiếp tiểu viên đầu, vừa vặn kẹp chặt Ngọc Thi tiểu huyệt đỉnh. Không có đợi Lạc Bằng hạ mệnh lệnh, Ngọc Thi chủ động đẩy ra rồi môi mật chỗ bao bì, đem tiểu tiểu màu hồng phấn hòn le bại lộ ra. Sau đó điều chỉnh một chút thuyền mỏ neo vị trí, làm chỗ nối tiếp tiểu viên đầu cắm ở chính mình mẫn cảm hòn le phía trên, lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt hân hoan nhìn Lạc Bằng, giống như quá yêu thích cái này, trang sức, bộ dạng. Cái này thiết kế tinh xảo dâm cụ mặc lên về sau, có vẻ trắng nõn nữ thể dị thường dâm mỹ, hơn nữa có một rất tri kỷ ưu điểm. Thì phải là vô luận đi như thế nào động chạy nhảy, nó cũng không có khả năng chính mình rơi ra đến. Tính là muốn rút ra, cũng phải nữ nhân trước mở ra đùi ngồi xuống, cúi xuống thân trên buông lỏng dây da, sau đó thuận theo góc độ bắt nó lôi ra. Lạc Bằng gật gật đầu, không nói gì, hướng Hiểu Đông lại hưng phấn kêu, ha ha. Thứ này đeo vải phóng túng tỉ trên người, quả nhiên cực đẹp, vừa tao vừa phóng túng, thật hẳn là chụp tấm hình lưu cái kỷ niệm. Lạc Bằng cùng Triệu Dũng nhìn nhau cười, Lạc Bằng nói, vậy ngươi liền chụp, ai không cho ngươi vỗ, phóng túng tỉ ước gì chúng ta đem nàng dâm đảng bộ dạng toàn bộ chụp được đến đâu. Thật vậy chăng, phóng túng tỉ, hướng Hiểu Đông mừng rỡ, thầm mắng chính mình như thế nào một mực không nghĩ đến. Nga, đúng, đúng a, nhân gia vốn chính là lão công nhóm tối dâm đảng tiểu lẳng lơ, lão công nghĩ chụp nhân gia dâm đảng bộ dạng. Nhân gia làm sao có khả năng phản đối đâu. Về vấn đề này, Ngọc Thi do dự một chút, cảm thấy chính mình một cái độc thân nữ nhân, cũng không như thế nào sợ ảnh nu cho sáng tỏ, chỉ muốn quay đầu nhắc nhở Ngốc Hàng một chút đừng loạn cấp nhân nhìn. Liền hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vậy một ngụm đáp ứng xuống. Thật tốt quá, hướng Hiểu Đông cực kỳ hứng thú chạy ra khỏi nhà ăn, rất nhanh liền cầm lấy điện thoại tiến vào, tại Ngọc Thi còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm liền, răng rắc chụp vài phía dưới. Sau đó một tay một cái, đem Triệu Dũng cùng Lạc Bằng điện thoại ném cho bọn hắn, ý bảo bọn hắn cũng cùng một chỗ chụp. Triệu Dũng dở khóc dở cười nhìn trong tay điện thoại, hắn đã sớm chụp quá Ngọc Thi nguyên bộ dâm chiếu cùng ân ái video, thế nào còn để ý những cái này, bất quá nếu hướng Hiểu Đông đem tay của mình cơ lấy ra rồi, vậy lại chụp hai tờ A. Triệu Dũng đứng dậy hướng Ngọc Thi vẫy vẫy tay, đến, phóng túng tỉ, đứng lên, trước đến một tấm chính diện toàn thân chiếu. Ngọc Thi đỏ mặt đứng lên, nghĩ, hai tay nâng lên, ôm tại đầu sau. Răng rắc, tam người thiếu niên trong tay đèn flash liên thiểm vài cái. Triệu Dũng lại nói chuyện, tốt lắm, Phóng Túng tỷ, ngồi xuống, đem chân mở ra, để cho chúng ta thật tốt vỗ một cái ngươi xinh đẹp trang sức. Ngọc Thi ấn Triệu Dũng chỉ thị ngồi xong, lại là ken két vài tiếng, sau đó, chính muốn tiếp tục chỉ huy Triệu Dũng lại bị Lạc Bằng ngăn trở. Hôm nay chúng ta là đến thao Phóng Túng tỷ, không phải là muốn làm chụp ảnh a, chụp mấy tờ là được, không muốn muốn làm quá lâu, cơm còn không có ăn xong, thật sự nghĩ chụp lời nói, trực tiếp chụp một đoạn ngắn video quên đi. Chụp cái gì video? Triệu Dũng mang theo bất mãn nghi ngờ hỏi. Phóng Túng tỷ ngồi ở Đại Dũng trước mặt cái bàn phía trên, Lạc Bằng không có chú ý Triệu Dũng, mà là đơn giản thu thập một chút mâm, trực tiếp chỉ huy Ngọc Thi ngồi vào Triệu Dũng trước mặt. Hai chân đại trương, chờ đợi quay chụp. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông không biết đây là muốn chụp cái gì video, không hiểu được bày xong điện thoại, chờ đợi nhìn Lạc Bằng lại có chủ ý gì tốt. Lạc Bằng ghé vào Ngọc Thi bên tai lặng lẽ nói một câu. Có bao nhiêu tao ngươi liền kêu nhiều tao, thật tốt phát huy a, nói xong, lui ra phía sau hai bước, cũng bày xong điện thoại. Ngọc Thi chính không biết Lạc Bằng muốn chính mình tại sao gọi, bỗng nhiên, dưới hông thuyền mỏ neo chợt bắt đầu chấn chuyển động. Này chấn động thông qua gắt gao liên tiếp dây lưng, một đường truyền đến đầu vú thượng hai cái tiểu cái cặp phía trên, Ngọc Thi lập tức hét lớn một tiếng. A, như thế nào, như thế nào, kinh hoảng Ngọc Thi không biết nên nói cái gì. Chung quanh loạn nhìn thời điểm nhìn thấy Lạc Bằng bất mãn khuôn mặt, lập tức nhớ tới Lạc Bằng bàn giao. Nha, thật thoải mái, Ngọc Thi tiểu lẳng lơ, ly khai lão công Dương Vật ước chừng có 2 phút rồi, nhân gia vốn chính là cái lẳng lơ. Không có lão công Dương Vật, làm cho người ta sống thế nào a? Ngọc Thi ý nghĩ thực thông minh, nhưng là bây giờ lại muốn dùng đến lập dâm đảng từ ngữ, thật sự có chút khuất tài. A, cũng may, ân, khá tốt đại bàng lão công nghĩ chu đáo. Cấp nhân gia tiểu huyệt dâm chuẩn bị trang sức, a, đại gia nhìn, đây là nhân gia nhũ liên, cái này đừng nhìn là một thuyền mỏ neo bộ dạng, kỳ thật, ân, kỳ thật nó là mát xa bổng nga, nhân gia đeo lên về sau, a. Thật thoải mái nga, tùy theo khoái cảm không ngừng theo phía dưới thể cùng đầu vú truyền ra, Ngọc Thi dần dần tiến vào trạng thái, nhắm mắt lại hai tay vuốt ve thân thể của chính mình. Ân, nhất là truyền điện về sau, bọn hắn có thể thay lão công ngoạn nhân gia vú sữa cùng huyệt dâm. A, a, còn có hòn le cùng lỗ đít cũng có thể cùng một chỗ bị ngoạn, nhân gia rất thích đại bàng lão công đưa cho nhân gia trang sức. A, về sau, lão công không tại bên người thời điểm nhân gia muốn một mực mang tại trên người. A a, cốt khiến chúng nó thời khắc thay lão công thao Ngọc Thi tiểu lẳng lơ cùng lỗ đít, từ, bóp Ngọc Thi núng vú, a a a. Ánh nắng tươi sáng giữa trưa, đèn đuốc sáng trưng nhà ăn bên trong, một cái dáng người bốc lửa mỹ phụ. Chính trần trụi toàn thân, mở ra đùi ngồi ở trên bàn ăn, bộc lộ ra bao gồm đầu vú cùng hòn le tại nội toàn bộ tư mật bộ vị, mang một đầu từ đầu vú đến huyệt dâm dâm mỹ dây lưng, lớn tiếng dâm đảng kêu la. Dưới ánh đèn, nữ nhân tuyết trắng làn da cùng màu đen dây lưng, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mà ba cái đồng dạng toàn thân trần trụi thiếu niên, chính nhân thủ một cái điện thoại, hết sức chăm chú quay chụp mỹ phụ dâm thái. Lúc này, bất kỳ cái gì ngẫu nhiên xâm nhập người, chỉ sợ đều có khả năng cho rằng cái này nữ nhân là các thiếu niên thỉnh đến tiểu thư, hoặc là dứt khoát chính là các thiếu niên tình nô, tuyệt không có người nghĩ đến, cái này không hề liêm sỉ dâm đảng kêu la liên tục không ngừng nữ nhân. Là bọn hắn đồng học mẫu thân, một cái bình thường đoan trang cơ trí cao quý nữ nhân. Ngọc Thi xoa nắng chính mình cặp vú, thân thể càng ngày càng nóng, bỗng nhiên, hạ thân truyền đến chấn động đột nhiên tăng cường gấp đôi, a a, thật là thoải mái. A, nhân gia muốn cao trào rồi, muốn bị, lão công đưa trang sức, thao đến cao trào a, a a a, mấy phút sau đó, Ngọc Thi cuồng loạn lắc đầu, một đầu còn chưa làm thấu tóc dài tại không trung phiêu vẫy, ngay tại tam người thiếu niên trước mặt. Theo bên trong hạ thân ở giữa khe thịt bên trong, đã tuôn ra một cổ tinh tế nước suối. Tốt, kết thúc, Lạc Bằng vừa lòng quan phía trên video quay chụp, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong. Đồng thời, Ngọc Thi lỗ thịt thuyền mỏ neo, cũng đình chỉ chấn động, Ngọc Thi đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy lung la lung lay trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, dựa vào ghế lưng hơi hơi thở gấp, vừa mới lần này đồ chơi mang đến cao trào. Lại một lần nữa tỉnh lại buổi sáng ký ức, làm Ngọc Thi biết vậy nên mỏi mệt. Theo dõi trước Lưu Vũ, nhìn đến mẹ lại bị Lạc Bằng đeo lên như vậy dâm đảng đồ chơi, ngoạn cả người loạn chiến, còn bị ba người trắng trợn không kiên nể chụp phía dưới video. Lập tức nổi giận, cầm điện thoại lên liền muốn đánh cấp Lạc Bằng, muốn chất vấn hắn một chút, rõ ràng nói xong chưa FM nội dung, làm sao có khả năng xuất hiện loại vật này. Nhưng là này cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ, hiện tại Lạc Bằng ngay tại mẹ trước mắt không nói. Lạc Bằng cũng không biết mình có thể nhìn đến bọn hắn chỗ đó tràn diện, chính mình nếu gọi điện thoại tới chất vấn, một chút liền bộc lộ ra rất nhiều bí mật a. Lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía máy tính, phát hiện lúc này bốn người đã trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Một lần nữa bắt đầu ăn cơm, Lưu Vũ bình ổn lửa giận, quyết định trước nhìn nhìn kế tiếp phát triển. Ngọc Thi vừa mới ăn hai cái, Lạc Bằng liền dơ lên rượu, cao hứng phấn chấn đạo, đến, không thể tưởng được phóng túng tỷ bị trang sức thao biểu diễn như vậy đặc sắc. Dâm đảng tự nhiên, dâm đảng thiên thành, không hề tạo hình dấu vết, hẳn là cạn một chén. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, cười nâng chén xử lý rồi, các thiếu niên nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Lạc Bằng lại hỏi một câu. Phóng túng tỷ, lúc ăn cơm, ngươi là hy vọng này trang sức mở ra, vẫn là đóng lấy a? A, đương nhiên là, hy vọng mở ra a, nhân gia như vậy tao, tiểu huyệt vừa không có lão công dương vật, thật vất vả có lão công đưa trang sức nhét vào đến. Không ra sao được đâu, Ngọc Thi nhìn cười dâm ba cái tiểu nam nhân, đành phải thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, không biết xấu hổ yêu cầu nói. Ai, ngươi huyệt dâm thật đúng là thành vấn đề a, được rồi, vậy liền đem điều khiển từ xa cho ngươi. Ngươi chính mình mở ra a, về sau lão công không ở, ngươi liền có thể dùng nó thao mình, Lạc Bằng lắc đầu thở dài theo mông phía dưới đem một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa lấy ra đến ném cho Ngọc Thi. Ngọc Thi sững sờ nhìn hồi lâu. Lúc này mới cầm lấy điều khiển từ xa, ngượng ngùng nhìn thiếu niên ở trước mắt nhóm, tự tay mở ra cái này nhục nhã ép buộc chính mình dâm cụ. Ông, hiện tại phòng ở bên trong không có người nói chuyện, cho nên chấn động tiếng liền rất rõ ràng truyền ra. Lạc Bằng lại hỏi nói, phóng túng tỷ, này trang sức có tứ chắn, ngươi mở chính là mấy đương a, đủ dùng sao? A, nga, ta mở chính là nhất đương, hoàn toàn không đủ dùng thôi, Ngọc Thi chịu đựng hạ thân truyền đến tê dại khoái cảm. Cắn răng mỉm cười trả lời. Nga, kia không quan hệ, ngươi cứ nói lớn một chút, điện cũng đủ dùng, đúng rồi, ngươi cảm thấy mấy đương mới đủ dùng a, Triệu Dũng nhìn thấu tiện nghi, ngẩng mặt cũng hỏi một câu. Ân, đương nhiên đúng tứ đương a. Nói xong, Ngọc Thi liền cắn răng, đem đương vị đẩy đi lên. Chờ một chút, Lạc Bằng bỗng nhiên kêu một tiếng. A, Ngọc Thi một tiếng thét chói tai, giật theo phía trên ghế dựa té xuống, ngã xuống về sau, cả người còn không ngừng giật. A, cứu mạng a, Ngọc Thi sắc nhọn cầu cứu. Lạc Bằng cầm lấy cái bàn phía trên điều khiển từ xa, lắc lắc đầu nói, ta còn chưa nói hết, tứ đương là điện giật, ngươi như thế nào như vậy nóng lòng đâu. A, mau đóng nó a, Ngọc Thi giật run liên tục không ngừng, gần nửa phút cũng chưa tới, đại cổ dâm thủy liền theo bên trong huyệt dâm dâng lên mà ra. Đây là ngươi chính mình mở đó a, ta còn muốn hỏi ngươi. Vì sao không muốn dùng điện giật đâu? Lạc Bằng cao thấp ném đưa tay điều khiển từ xa, nghiêm túc hỏi. A nha nha, bởi vì, nhân gia không biết a, Ngọc Thi nằm trên mặt đất kịch liệt giật, mình muốn nhúc nhích là muôn vàng khó khăn rồi. Hạ thân cùng đầu vú không ngừng thả ra điện lưu, làm nàng cảm thấy cả người sở hữu tình dục đều bạo phát đi ra, hoàn toàn không chịu khống chế run. Phóng túng tỷ, ngươi đây là ý gì, là trách ta không nói với ngươi rõ ràng sao? Lạc Bằng không hài lòng. A, không phải là, đúng ta chính mình quá mắc cỡ, cảm thấy điện giật tối đã nghiền, cho nên, cho nên mới điện giật chính mình tiểu lẳng lơ đó a. Ngọc Thi cố gắng biểu đạt chính mình dâm đảng, chỉ cầu Lạc Bằng có thể mau chóng tắt đi dâm cụ chốt mở. Nguyên lai là như vậy a, vậy ngươi bây giờ tại sao lại nghỉ đóng, không chịu nổi sao, nhìn đã bắt đầu trắng giả mắt Ngọc Thi. Lạc Bằng vẫn đang không nhanh không chậm truy vấn. Ân, giống như a, cầu, van cầu đại bàng lão công, mau đóng nó a, không, Ngọc Thi bỗng nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, một cái rất lớn cổ đạm chất lỏng màu vàng. Theo Ngọc Thi hạ thân động thịt cào, một tiếng phun đi ra, tùy theo Ngọc Thi bị điện thân thể loạn rung, chớp mắt liền dào dạt vẫy vẫy đem sàn phun ướt hơn phân nửa. Ngọc Thi vừa mới uống lên vài lon bia, lúc này phun ra nước tiểu rất nhiều. Nhìn liền tuyết trắng bức tường cục gạch thượng đều bắn tung tóe lên chính mình nước tiểu, lập tức xấu hổ giận dữ nảy ra, lửa công tâm, lật một cái bạch nhãn, đầu nhất nghiêng, lại một lần nữa hôn mê đi. Lạc Bằng nhanh chóng tắt đi chốt mở. Tiến lên ôm lấy Ngọc Thi, dùng sức nén nàng người bên trong, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng liền vội vàng đi lên giúp đỡ, ba người vuốt phẳng trước ngực, vỗ sau lưng, một hồi lâu, Ngọc Thi mới từ từ một tiếng ngâm nga, tỉnh lại. Vừa mở mắt, Ngọc Thi liền phát hiện chính mình đang bị Lạc Bằng ôm tại ngực bên trong, lập tức trong lòng tức giận, ác hướng đảm một bên sinh. Một chút tránh thoát đi ra, trực tiếp vung lên quả đấm liền hướng về Lạc Bằng đấm tới, đấm đấm. Nước mắt liền lưu đi ra. Ô ô, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi nhân gia, nhân gia một mực ngoan ngoãn kêu nhĩ lão công, ngoan ngoãn cho ngươi trêu đùa, ô ô, ngươi đã vậy còn quá nhẫn tâm, đem nhân gia ngoạn thành như vậy. Ô ô ô, Ngọc Thi hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, chính mình lại đang tam nam nhân trước mặt, bị một cái dâm cụ trêu đùa thất cấm, phun sạch sẽ sáng ngời nhà ăn bên trong đầy đất nước tiểu, thật sự là không mặt mũi thấy người. Triệu Dũng nhanh chóng an ủi, không có việc gì không có việc gì, vật này là như vậy, không có người nói lung tung. Hướng Hiểu Đông cũng giúp đỡ, đúng vậy a, phóng túng tỷ, cái kia, không khống chế nữ nhân đáng yêu nhất rồi. Ngươi, ô ô, ngươi nói bậy, nhân gia bị các ngươi ngoạn chết rồi, ô ô ô, Ngọc Thi càng khóc càng thương tâm. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Triệu Dũng đi qua đến, từng thanh Ngọc Thi ngồi chỗ cuối ôm, ta mang phóng túng tỷ trước đi tắm. Các ngươi thu thập một chút nơi này. Triệu Dũng mang Ngọc Thi đi lên tắm rửa cộng thêm an ủi, Lạc Bằng lại thu thập gian phòng, cúi đầu nghỉ trong chốc lát, cười cười. Đại Bàng, ngươi cười gì vậy? Phóng túng tỷ đều bị ngươi chơi hỏng rồi. Nói không chừng về sau không chơi, có cái gì có thể cao hứng? Hướng Hiểu Đông cầm cây lau nhà chạy về đến đúng dịp thấy Lạc Bằng bật cười, rất bất mãn oán giận. Không có việc gì, ngươi không thấy được ư, vừa rồi phóng túng tỷ tuy rằng sinh khí, nhưng là chủ yếu cảm thấy mất mặt, cứ việc khóc vô cùng hung, nhưng là cũng không có tìm cái chết, hoặc là giận tím mặt, chiếu ta nhìn, làm nũng thành phần còn nhiều hơn một chút, Lạc Bằng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái gì, không thể nào. Nàng đều khí thành như vậy, chiếu ngươi nói, nàng còn thích ngươi như vậy ngoạn nàng hay sao? Hướng Hiểu Đông nửa tin nửa ngờ mà nói. Nói không chính xác, bất quá không quan hệ, sinh khí cũng chỉ là tự giận mình, cùng ngươi không có gì quan hệ. Không ảnh hưởng tới ngươi, hơn nữa, tính là giận thật cũng đừng lo, Lạc Bằng không thèm để ý chút nào. Vì sao? Cái này Hướng Hiểu Đông có lo lắng lên. Đại Dũng không phải là đi lên an ủi nàng ư, nếu như nàng thật đối với ta hận thấu xương. Vậy lần này vừa vặn cấp Đại Dũng cái biểu hiện cơ hội, về sau nàng khẳng định càng yêu thích Đại Dũng rồi, có Đại Dũng ngoạn, còn có thể không có chúng ta chơi phải không? Lạc Bằng cười cười. Này cũng có chút đạo lý a, vậy chúng ta cũng đi an ủi một chút đi. Đừng làm cho Đại Dũng độc chiếm phóng túng tỷ, Hướng Hiểu Đông bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ là cái nâng cao hình tượng tốt thời điểm a. Coi như hết, ta hiện tại đi, nàng đang tại nổi nóng, vẫn không thể cắn ta a, về phần ngươi, ngươi hội an ủi người sao? Không giúp đỡ bận rộn cũng không tệ rồi, vẫn là thành thành thật thật theo ta cùng một chỗ thu thập phòng ở a, Lạc Bằng biểu môi, đã nghĩ rõ ràng. Nga, vậy được rồi, nhưng là vạn nhất Đại Dũng chuẩn bị ăn mảnh làm sao bây giờ a? Bỏ đi lên lầu ý nghĩ, Hướng Hiểu Đông có nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Không có khả năng, ngươi cũng không nghĩ, hai chúng ta là thế nào làm thượng phóng túng tỷ, Lạc Bằng cứ việc đối với Hướng Hiểu Đông chỉ số thông minh không ôm cái gì hy vọng. Vẫn kiên nhẫn giải thích. Hai chúng ta, không phải là lần trước tại nơi này, trong đêm đánh lén đắc thủ sao, Hướng Hiểu Đông một mực tưởng rằng bọn hắn dạ tập sau đó, Triệu Dũng mới quyết định kéo hắn nhóm nhập bọn. Thật là một heo a. Ngươi nghĩ, tại vậy trước kia hắn cũng đã làm lên phóng túng tỷ rất lâu rồi, nếu như hắn không muốn để cho chúng ta cùng một chỗ chơi, làm sao có khả năng đem Phóng Túng tỷ cùng chúng ta tìm được cùng một chỗ chơi, buổi tối cũng đều ở lại nơi này qua đêm, kia căn bản chính là cấp chúng ta sáng tạo điều kiện đâu. Đối với chính mình điều phán đoán này, Lạc Bằng thực có nắm chắc. Di, nơi này một bên còn có nhiều như vậy công công vòng A, ta còn cho rằng chúng ta là trùng hợp bắt kịp nữa nha. Hướng Hiểu Đông gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình mấy cái này bạn bè thế giới rất phức tạp. Lúc này, Hướng Hiểu Đông chợt thấy, trên bàn Lạc Bằng điện thoại đang tại chợt lóe, liền kêu một tiếng, Đại Bàng, tay ngươi cơ đang nháy. Có phải hay không điện thoại tới rồi? Ta nhìn nhìn, Lạc Bằng buông tay giấy vệ sinh, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, điện thoại là Lưu Vũ đánh đến, có chút ngoài ý muốn, cái này thời gian là không phải là có chút thật trùng hợp. Thuận miệng nói câu, ta đi nghe điện thoại, ngươi trước thu thập, liền đi ra nhà ăn, lưu lại Hướng Hiểu Đông một người tiếp tục dọn dẹp. Lúc này, một bên khác Lưu Vũ chính nghiến răng nghiến lợi cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm các đồng hồ đo. Vừa rồi hắn chính trước máy vi tính ăn mì ăn liền, nhìn đến mẹ bị điểm đánh phun nước tiểu đã bất tỉnh, vừa mới đè xuống lửa giận lập tức bạo phát, buông xuống bát, liều lĩnh nắm lên điện thoại gọi Lạc Bằng điện thoại, chuẩn bị chất vấn Lạc Bằng. Có thể là vì không quấy rầy vui đùa, Lạc Bằng điện thoại là yên lặng hình thức, hai lần trước đều không có nhận lấy, thẳng đến Hướng Hiểu Đông phát hiện, lúc này mới nhận lấy. Có mấy phút đồng hồ này giảm sóc, Lưu Vũ đã bình tĩnh một chút. Bắt đầu tính toán chính mình muốn nói gì đó, trực tiếp chất vấn là không có khả năng, chính mình cũng không rõ ràng lắm sự tình là như thế nào phát sinh, hiện đang chất vấn chẳng những vô sự vô bổ, còn có khả năng bại lộ chính mình luôn luôn tại giám thị bọn hắn sự thật. Này đối với chính mình tai hại vô ích, nhưng là bây giờ nên nói cái gì đâu. Này, Tiểu Vũ sao, điện thoại tiếp thông, truyền đến Lạc Bằng dường như không có việc gì âm thanh. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu lên tiếng chào. Theo sau hỏi, các ngươi đang tại ngoạn ư, ngoạn như thế nào, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Không có, ngoạn vô cùng tốt, mẹ ngươi chơi lên thật thoải mái, cái gì cũng dám thử, Lạc Bằng âm thanh thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không có làm sai việc giác ngộ. Lưu Vũ nghe vậy do dự một chút, bởi vì hắn theo bên trong theo dõi nghe không được hiện trường âm thanh, cũng liền xác định không được mẹ rốt cuộc là tự nguyện ngoạn điện giật còn là cái gì cái khác nguyên nhân, lúc này càng không tiện phát tác. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể đơn giản ứng phó, nga, vậy là tốt rồi, các ngươi khi nào thì kết thúc. Này trước mắt còn nói không chính xác, đợi không sai biệt lắm thời điểm cho ngươi mẹ liên hệ ngươi đi. Nga, được rồi, Lưu Vũ chỉ có thể nói như vậy. Ta không thể rời đi quá lâu, còn có việc sao, Lạc Bằng muốn cúp điện thoại rồi, dù sao vẫn có điểm tâm hư. Ân, đã không có, nga, đúng rồi, ngươi làm vài thứ kia, mẹ ta nói như thế nào, Lưu Vũ chợt nhớ tới lần trước cùng Lạc Bằng làm cho vài thứ kia. Muốn thám thính một chút Lạc Bằng tính toán. Nga, vài thứ kia còn không có cầm lấy, ta chuẩn bị cầm lấy cuối cùng, cho ngươi mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, Lạc Bằng nóng lòng cúp điện thoại, ngữ tốc có chút nhanh. Được rồi, vậy trước tiên như vậy. Nga, còn có, các ngươi nhưng đừng ngoạn hơi quá ha ha, lần trước hai chúng ta nhưng là nói hay lắm, hôm nay chỉ có thể thao, không thể dạy dỗ, Lưu Vũ do dự một chút, vẫn là không yên lòng bổ sung một câu. Yên tâm đi, mẹ ngươi cùng khác biệt ý dạy dỗ. Nếu ngoạn hơi quá, mẹ ngươi cũng không thể đáp ứng a, Lạc Bằng cười ha hả. Cúp điện thoại, Lưu Vũ không khỏi có chút nghi hoặc, nghe Lạc Bằng không có áp lực chút nào trả lời, hắn càng không thể xác định vừa rồi điện giật rốt cuộc là mẹ chính mình nguyện ý. Vẫn bị bọn hắn tính kế, đành phải một lần nữa nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Cùng lúc đó, Ngọc Thi đang bị Triệu Dũng ôm lấy tại trên lầu trong phòng tắm thanh tẩy thân thể, món đó dâm mỹ, trang sức, đã bị ném vào trên mặt đất. Nhưng là Ngọc Thi ủy khuất cùng xấu hổ cảm giác còn chưa qua, nước mắt còn đang không ngừng trào ra. Triệu Dũng liên tiếp an ủi, Phóng Túng tỷ, ngươi đừng quá thương tâm, Đại Bàng là làm quá mức, quay đầu ta đi giáo huấn hắn, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương hại, quyết không làm hắn lại như vậy quá mức. Ô ô, quá đáng hận, hắn rõ ràng có thể nói cho ta biết trước, nhưng là hắn chính là không nói, hắn liền là cố ý. Nhân gia khuôn mặt tất cả đều vứt sạch, ô ô ô, Ngọc Thi khóc càng thương tâm. Yên tâm đi, việc này ai cũng không có khả năng ra bên ngoài nói, Triệu Dũng đã ban Ngọc Thi hướng rửa sạch thân thể, lúc này chính cầm lấy khăn mặt. Lau sạch nhẹ nhẹ, sau đó buông xuống khăn mặt, dùng ngón tay tại Ngọc Thi trơn bóng bụng dưới cùng tinh tế khe thịt thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trong miệng còn quan tâm dò hỏi, đau không, có bị thương không? Ô ô! Không có bị thương, chính là lúc ấy có điểm đau, dừng lại đến liền hết đau, Ngọc Thi đỡ lấy Triệu Dũng bả vai, đem mặt chôn ở thượng một bên, tiếng khóc thoáng nhỏ một chút. Xác định Ngọc Thi quả thật không có bị thương, Triệu Dũng nhẹ nhàng thở ra. Gặp Ngọc Thi thân thể đã thu thập sạch sẽ, Triệu Dũng liền nhặt lên món đó dâm cụ, ôm Ngọc Thi ra phòng tắm, đem dâm cụ hướng đến trên giường nhất ném, liền chuẩn bị mang theo Ngọc Thi xuống lầu, ngừng lại một cái, vừa chuẩn bị cấp Ngọc Thi tìm một kiện quần áo mặc lên. Nếu không hôm nay coi như, liền ngoạn đến này a, đã xảy ra như vậy sự tình, chúng ta không cùng hắn chơi, được không? Triệu Dũng ôm nhu an ủi Ngọc Thi. Vừa rồi hắn quả thật thực lo lắng, nếu như Ngọc Thi thật bị thương, hắn chẳng những thực xin lỗi Ngọc Thi. Cũng không có cách nào hướng Lưu Vũ bàn giao. Ngoạn, vì sao không ngoạn? Ngọc Thi đứng ở trước giường, bỗng nhiên hung hăng nói. Triệu Dũng quan tâm, làm Ngọc Thi thực cảm động, tùy theo Triệu Dũng an ủi, Ngọc Thi tâm tình đã bình tĩnh xuống, nhưng là lúc này nghe được Triệu Dũng nói không chơi. Lập tức nhớ tới đáng giận Lạc Bằng. Chính mình lúc ra cửa hùng tâm bừng bừng làm xong kế hoạch, muốn tranh thủ chủ đạo toàn bộ trò chơi, về sau bị Lạc Bằng tính kế bị nhục, lại bị một cái tiểu video cảm động chuẩn bị toàn lực phối hợp hắn trêu đùa. Kết quả lại không để ý ngoạn thành như vậy mất mặt bộ dạng, hiện tại không chơi, khiến cho Ngọc Thi có loại theo bắt đầu một mực thất bại đến kết cục, hiện tại chật vật bại trốn cảm giác. Xem như từng tại thương giới chia rẽ liên kết tinh anh nữ tính. Ngọc Thi tâm lý làm sao có khả năng cam tâm cứ như vậy xám xịt chạy trốn. Bởi vì Ngọc Thi phát ngoan, chuẩn bị tiếp tục cùng Lạc Bằng đấu một trận, tuy rằng còn không có gì kế hoạch, nhưng là như vậy kết thúc trò chơi là tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Thi xoay người đi trở về phòng tắm, tại lo lắng lại cùng tiến đến Triệu Dũng ngốc ngốc nhìn soi mói, nhấc mông ngồi ở trên cái bô, chỉ trong chốc lát, liền lại, soạt soạt, tung tóe ra không ít nước tiểu. Sau đó ra phòng tắm, đi đến mép giường. Cầm lấy dâm cụ, một lần nữa mặc ở thân thể của mình phía trên, ngẩng đầu rất ngực đi xuống lầu dưới. Ngọc Thi này một loạt hành động nhìn Triệu Dũng một trừng miệng ngốc, chỉ có thể cong đầu theo lấy Ngọc Thi đi xuống lầu. Phương xa Lưu Vũ nhìn đến mẹ chủ động lại đem món đó tình thú đồ chơi mặc. Tâm lý bắt đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ Lạc Bằng nói đúng thật, mẹ chính mình nguyện ý ngoạn như vậy kịch liệt trò chơi. Nhà ăn, cúp điện thoại Lạc Bằng, đã cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ thu thập xong gian phòng, một lần nữa trưng bày cái bàn. Bởi vì không biết Ngọc Thi thế nào, hai người chỉ có thể tọa tại bên cạnh bàn chờ đợi. Tùy theo cầu thang thượng tiến bước chân, hai người quay đầu nhìn ra cửa. Khi thấy vẫn đang toàn thân trần trụi, chỉ đeo Lạc Bằng cấp cái kia món trang sức. Xuất hiện ở cửa Ngọc Thi thời điểm, Lạc Bằng biểu cảm hơi xin lỗi, Hướng Hiểu Đông lại nhịn không được há to miệng. Ngọc Thi phía sau Triệu Dũng gương mặt bất đắc dĩ theo tiến đến. Ngọc Thi mặc kệ những người khác phản ứng, gương mặt lãnh ngạo đi đến chỗ ngồi của mình phía trên. Hai đầu tuyết trắng bắt đùi thon dài, dửng dưng tách ra thành 180 độ ngồi xuống. Chút nào nghiêm túc bộc lộ ra một lần nữa bị dâm cụ cố định hạ thân. Nhìn ba cái thần thái khác nhau thiếu niên, Ngọc Thi như một cái cao ngạo nữ vương vậy. Này một chớp mắt, cứ việc trần trụi thân thể, nhưng là nàng trên người khí tràn giống như lại trở về giống nhau, ẩn ẩn áp chế không khí trong sân. Ngọc Thi bên cạnh nếu không có nhân mang lên bia, hô, cơm không phải là còn không có ăn xong ư. Đều sừng sờ làm gì, tiếp tục ăn a. Ăn xong rồi các ngươi không phải là còn muốn tiếp lấy thao nhân gia đó sao, hiện tại không nhanh chóng ăn, không phải chứ ngoạn thời gian đều lãng phí sao? Đã ngốc Hướng Hiểu Đông, lắp bắp hỏi một câu. Phóng túng, cái kia, A-di, ngươi là nói, còn muốn tiếp lấy ngoạn. Đúng vậy a, không phải nói tốt lắm ngoạn đến tất cả mọi người mệt mỏi mới kết thúc ư, hiện tại ai cũng không mệt, đương nhiên muốn tiếp tục chơi. Ngọc Thi bình tĩnh giọng điệu giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hướng Hiểu Đông cái này thành thực nhi gia hỏa nghe có hay không nghĩ nhiều, cao hứng dơ lên rượu, Triệu Dũng cũng chỉ có thể theo lấy nâng chén, Lạc Bằng cũng chỉ đành dơ ly rượu lên, chính là nhíu nhíu mày, không biết lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ngọc Thi phản ứng cùng hắn đoán trước sai biệt rất lớn a. Tam người thiếu niên mang tâm sự riêng cùng Ngọc Thi cạn một ly, Hướng Hiểu Đông khẩn cấp không chờ được muốn quan tâm Ngọc Thi một chút, chính là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Há mồm chính là một câu, phóng túng tỷ, ngươi vừa rồi như vậy, có vấn đề hay không a? Ngọc Thi trừng mắt nhìn Ngốc Hàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ cái này không ánh mắt gia hỏa, trong miệng lại thông dong tự nhiên mà nói, vừa rồi a. Không có gì, nhân gia uống nhiều rượu, bụng nước tiểu nhiều lắm, bị đại bàng lão công tống nhân gia trang sức cấp ngoạn tiểu, đừng lo, bây giờ người ta đã đem nước tiểu đều làm khô rồi, sẽ không tiếp tục tiểu, nói xong, một bên thẳng nhìn chằm chằm Lạc Bằng. Một bên gấp lên một khối cánh gà, hung hăng cắn, nhìn Lạc Bằng cả người run run, tâm lý có chút bồn chồn. Hướng Hiểu Đông lại chỉ cố cao hứng, thầm nghĩ chẳng lẽ còn thật để cho đại bàng nói đúng, Ngọc Thi nhưng thật ra là yêu thích loại này ngoạn pháp. Tâm lý không trang việc hắn, thuận theo Ngọc Thi nói liền hỏi một câu, kia chốt mở còn muốn mở ra sao? Ngọc Thi nhìn chằm chằm gương mặt ngu đần Hướng Hiểu Đông, giận không chỗ phát tiết, như thế nào cái này tên ngốc liền nhìn không ra tâm tình của mình không đúng nè. Nhưng là lúc này không thể lùi bước, chỉ có thể cắn sau răng tấm bài trừ một câu, đương nhiên muốn mở ra. Nói xong, liền đem vẫn đang phóng ở trước mặt mình điều khiển từ xa trảo, không nói hai lời mở ra chốt mở, những người khác đều không dám nói lời nào. Bao gồm bị Ngọc Thi nhìn có chút sợ hãi Hướng Hiểu Đông. Nhất thời, toàn bộ trong phòng yên tĩnh xuống, chỉ có Ngọc Thi hạ thân không ngừng truyền đến, ong ong, tiếng ở ngoài sán nhà ăn chung quanh quẩn. Ân, đầu vú, tiểu huyệt cùng hậu môn đồng thời truyền đến từng trận khoái cảm. Làm Ngọc Thi cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, đánh vỡ gian phòng bên trong yên tĩnh. Hướng Hiểu Đông như ở trong mộng mới tỉnh, biết chính mình vừa rồi nói sai, liền vội vàng bổ cứu, phóng túng tỷ, hiện tại mở chính là mấy đương a? Vẫn là mở ít một chút tương đối khá. Ngọc Thi khí cấp bách phản tiếu, thầm nghĩ cái này Ngốc Hàng rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu, cục diện bây giờ phía dưới, chính mình căn bản cũng không có thể yếu thế, hắn lời này không phải là chèn ép chính mình à. Vì giấu giếm khiếp, Ngọc Thi chỉ có thể thay đổi một bộ rực rỡ nụ cười, nũng nịu nói, không cần điều nhỏ, bây giờ là nhị đương, nhân gia còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền đâu, nói cầm lấy điều khiển từ xa, tay hơi hơi run rẩy hướng lên đẩy. Điều đến tam đương. E hèm, càng thêm mãnh liệt kích thích làm Ngọc Thi lại lần nữa nhịn không được hừ ra tiếng, tâm lý vừa tức lại cấp bách, chỉ hy vọng ngốc tử không muốn lại làm loạn thêm, nhưng là ngốc tử chính là ngốc tử, hoàn toàn không lý giải Ngọc Thi buồn khổ. Vẫn là điều ít một chút a, vạn nhất lại hướng vừa rồi giống nhau, liền, sẽ không tốt, Hướng Hiểu Đông nhìn trong mong nhìn Ngọc Thi, hảo tâm khuyên bảo. Lão nương chính mình phát tao, muốn dùng mấy đương hay dùng mấy đương, không muốn ngươi để ý tới. Ngọc Thi cũng đã không thể chịu đựng ngốc tử không não rồi, hướng về gương mặt mộng bức Ngốc Hàng giận dữ hét. Ách, tốt, tốt, cái kia, không điều sẽ không điều a, phóng túng tỷ yêu thích là tốt rồi, Ngốc Hàng cuối cùng phát hiện không khí quỷ dị. Ngượng ngùng nói. Kế tiếp bữa này cơm trưa, Ngọc Thi liên tiếp nâng chén, cười đùa tức giận mắng, hoàn toàn nắm giữ bàn ăn phía trên cục diện. Tam người thiếu niên chỉ lo cắm đầu ăn uống. Tùy thời phụ họa nữ vương vậy Ngọc Thi, bát đũa âm thanh. Chạm cốc âm thanh, cùng Ngọc Thi hạ thân truyền ra, ong ong âm thanh, đang vào tại cùng một chỗ, trở thành một khúc thác loại hòa âm. Ăn uống no đủ, Ngọc Thi lau miệng, đứng dậy đi ra nhà ăn, chỉ ném xuống một câu, lão nương trước đi nhà vệ sinh. Các ngươi nhanh chóng đi lên, tiếp tục thao, liền đi lên lầu, bất quá xích chân tại cầu thang phía trên dẫm ra, đăng đăng đăng, tiếng bước chân. Lại nói rõ nàng tâm lý không bao giờ trên miệng nói như vậy khoái trá. Hướng Hiểu Đông ngây ngô theo lấy đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Dũng mới có rảnh oán trách lên Lạc Bằng đến, ngươi này có chút quá phận a, lập tức ngoạn ác như vậy, cái này phóng túng tỷ nổi giận, ngươi còn liền câu xin lỗi đều không có, hiện tại không biết phóng túng tỷ tính toán làm gì. Ngươi tính toán như thế nào xong việc? Lạc Bằng bị Ngọc Thi ngoài ý muốn phản ứng đánh rối loạn trận tuyến. Lúc này đang tại đoán Ngọc Thi tâm tư, thuận miệng nói, sợ cái gì, ta đem nàng chọc giận, không phải là còn ngươi nữa ư. Không nói cái khác, nàng hiện tại đối với ngươi so buổi sáng tốt hơn nhiều a. Vậy thì có cái gì dùng, chẳng lẽ về sau ngươi không tham gia? Triệu Dũng vẫn đang không hài lòng. Thế là xong à, ta đoán nàng vừa rồi ném mặt mũi. bây giờ là nghĩ ở trên giường chiến thắng chúng ta, tìm về mặt mũi, hy vọng về sau có thể đúng lý hợp tình cười nhạo ba người chúng ta nhân còn thao không ngã nàng một người, Lạc Bằng hiếm thấy giao trái tim bên trong suy đoán nói ra. Trước kia loại này suy đoán, hắn đều là chính mình lặng lẽ chứng thực sau đó, trực tiếp hành động, lần này vì bình ổn Triệu Dũng bất mãn, hắn chỉ có thể trước ổn định hắn. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Dũng nửa tin nửa ngờ hỏi. Hắn mặc dù biết Lạc Bằng thận trọng, nhưng là đối với Ngọc Thi lúc lạnh lúc nóng biểu hiện cũng là cầm lấy không cho phép. Thao lực nàng A, còn có thể làm sao, Lạc Bằng còn không có nghĩ kỹ kế tiếp ứng đối biện pháp, bị hỏi đến chỉ có thể dễ gọi nói lung tung. Sau khi nói xong, hắn chính mình trước sửng sốt, âm thầm mâm tính ra.